Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 821. Ngươi còn truy. 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Đồng thời hạ xuống. Toàn trường mọi người nghe được từ khuyết mà nói sau, nhất thời trừng trực mắt. Cái này gọi là nói cái gì? Một đạo thiên kiếp cũng đã kinh khủng như thế, nếu như còn lại đồng thời hạ xuống, chẳng phải là phải đem toàn bộ chiến trường cho phá hủy. Bất quá, mọi người cũng chưa quá để ý. Dù sao đây là thiên kiếp, trời cao dùng để thử thách tu tiên giả cửa ải, há lại là ngươi nói đồng thời đến liền có thể đến. Đùa gì thế? Âm ấm. Nhưng mà, sau một khắc, trên vòm trời tảng lớn lôi vân đột nhiên phát sinh một đạo kinh thiên động địa vang vọng. Theo sát, bốn đạo dường như cử long giống như tia chớp màu vàng ấm, bỗng nhiên từ lôi vân bên trong xuyên qua mà qua, sau đó trực tiếp nổi lên đầu trực tiếp khóa chặt từ khuyết, hướng từ khuyết mạnh mẽ đập xuống. Toàn trường mọi người nhất thời dọa sợ mắt. Chuyện này, tình huống thế nào? Nói đến là đến. Tu sĩ nhân tộc một mặt lờ mờ cực kỳ ngạc nhiên. Quả nhiên trời cao là có thần minh. Thiên thú nhân tộc tỏ rõ vẻ mừng như điên. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, làm việc lại thiếu đạo đức, trời cao đây là muốn diệt hắn nha. Vậy thì thật là thương thiên có mắt ạ. Rất nhiều thiên thú người khổng lồ cảm động đến rơi nước mắt, phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Này bốn đạo tia chớp màu vàng ấm hạ xuống, bọn họ liền không tin từ khuyết còn có thể gánh vác được. Nhưng rất nhanh có người sắc mặt liền thay đổi, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không đúng, này không phải còn lại bốn đạo thiên kiếp đồng thời đến, mà là thuần túy chỉ là đạo thứ ba thiên kiếp. Chỉ có điều uy lực tăng cường rồi. Ca múa nhạc là thật sự. Trời cao lúc này coi là thật muốn xóa bỏ hắn nha. Cái tên này đến tột cùng là làm rồi bao nhiêu ngày oán người tức giận sự tình mới sẽ như vậy. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi, bất luận là nhân tộc tu sĩ hay là hận không được từ khuyết lập tức chết đi thiên thú nhân tộc, giờ khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, xưa nay liền chưa từng thấy người nào thiên kiếp sẽ như vậy khủng bố, quả thực chính là không để lại đường sống nha. Tiên sư nó, cay gà. Nói rồi nửa ngày, vẫn là điểm ấy đồ chơi nhỏ, có gan liền đưa hết cho ta hạ xuống. Đang lúc này, tử khuyết nhưng một mặt xem thường trùng thiên không mắng. Bốn đạo tia chớp màu vàng ấm tính là gì? Xem thường bản bức thánh à. Lúc trước chấm thang hồng nhan độ kiếp, bản bức thánh liền trăm vạn thiên binh thậm chí cử kiếm hình tia chớp màu vàng ấm đều nổ nát quá. Hiện tại ngươi làm chút ít đồ này đi ra, nói rõ là không cho bản bức thánh mặt mũi à. Mẹ bán phê tức giận à. Nhất định phải lãng phí ta thời gian, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nữa toàn bộ hạ xuống cẩn thận ta nổ ngươi. Từ khuyết tiếp tục rêu rao lên, hoàn toàn đem này thế tới hung hăng bốn đạo tia chớp màu vàng ấm cho không nhìn. Toàn trường tất cả mọi người đã trợn mắt ngoác mồm, sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn từ khuyết. Trời ơi! Cái tên này là người nào ạ? Điên rồi sao? Vậy cũng là bốn đạo thượng cổ hảo kiếp đồng thời giáng lâm ạ? Cái tên này lại rét không đủ. Mẹ thói đời là làm sao? Thời đại này lại còn có người rét thiên kiếp làm đến không đủ đột nhiên. Rất nhiều người một mặt lờ mờ, đầu hầu như đã không biết làm sao suy nghĩ xuống. Âm ấm. Đang lúc này, lại là một trận đinh tai nhức óc nổ vang, bỗng nhiên ở trên vòm trời nổ tung. Một luồng bàng bạc thiên uy đột nhiên nghiền ép hạ xuống, hầu như lệnh tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy nghẹt thở. Sau đó, ở bốn đạo tia chớp màu vàng ấm phía sau, bỗng nhiên thoát ra một đám lớn hồ nước màu vàng ấm, càng là một đám lớn thượng cổ hảo kiếp lôi trì. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời há hốc mồm. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Đây mới là thật sự cầm còn lại thiên kiếp đồng thời lấy xuống. màu vàng lôi trì, một tòa thai nghén vô số thượng cổ hảo kiếp lôi trì, trời ơi! Cái này cần có thể so với bao nhiêu tia chớp màu vàng ấm? 10 đảo. 20 nói. Vẫn là một châm nói à. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Oa! Có thể từ khuyết nhưng là đột nhiên hưng phấn lên, hai mắt trực thả hết sạch, vạn phần mừng như điên. Được, làm được đẹp đẽ. Lần này ta thiên lôi ấm, có thể biến thành toàn bộ kim rồi. Nói xong chỉ nghe vèo một tiếng, Từ Khuyết cả người trực tiếp bay lên thiên. Hắn đã không kịp đợi những này chớp giật sáng lâm, không thể chờ đợi được nữa, xông lên trên. Nhiều như vậy thượng cổ hảo kiếp, nếu có thể thu sạch nhập trong cơ thể, thiên lôi ấm uy lực đều sẽ vượt lên vô số lần. Đến thời điểm ngưng tụ ra thiên lôi ấm, liền tất cả đều là tinh khiết thượng cổ hảo kiếp lực lượng, đối phó độ kiếp kỳ tu sĩ thừa sức, liền bức vương quyền cũng có thể bớt đi rồi. Âm ấm, tựa hồ cảm giác được Từ Khuyết khiêu khích, toàn bộ màu vàng lôi trì bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, sóng to gió lớn, khí thế bàng bạc. Vô số tia chớp màu vàng ấm hình thành bọt nước, ở lôi trì bên trong không ngừng nổi lên nhảy lên, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Lần này lại muốn huyết kiếm lời. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, tay cầm thành quyền, thân hình như đạn pháo giống như tiến lên nghênh tiếp. Ầm. 10.000 điểm giá trị trang bức vương quyền, hắn không chút do dự triển khai ra. Trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một con kim quyền to lớn như núi, khiến cho người kinh hãi. Lấy khí thế kinh khủng đánh về phía trước nhất bốn đạo tia chớp màu vàng ấm. Này một cách bức vương quyền, so với năm vị trí đầu ngàn điểm giá trị trang bức còn muốn to lớn, uy lực cũng cường hãn hơn. Này bốn đạo tia chớp màu vàng ấm trước tiên đã nghĩ tách ra, có thể trung quy không cách nào tránh được bức vương quyền phạm vi công kích, trực tiếp bị bắn trúng. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bốn tiếng nổ vang bên trong, bốn đạo tia chớp màu vàng ấm trong nháy mắt nổ tung, tán thành lít nha lít nhít màu vàng tiểu hồ quang, giống như màu vàng hạt mưa, trực tiếp theo Từ Khuyết cả người lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Lạch cạch, lạch cạch. Từ Khuyết thân thể nhất thời vang lên một trận bùm bùm giang đậu thanh âm, xương cốt đang bị thượng cổ hảo kiếp điên cuồng rèn luyện. À, thoải mái. Hắn không nhìn được lộ ra một mặt hưởng thụ vẻ mặt, kêu ra tiếng. Toàn trường tất cả mọi người nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Cái tên này lại dùng thượng cổ hảo kiếp ở rèn luyện thân thể. Chúng ta đây là đang nằm mơ vẫn là sống ở trong mộng? Ầm. Lúc này lại là nổ vang truyền đến. Từ Khuyết dĩ nhiên lần thứ hai xông lên trời không, xuất hiện ở này to lớn màu vàng lôi trì trước mặt, trực tiếp nắm lên song quyền. Hệ thống, đến 10 quyền 10.000 điểm giá trị trang bức vương quyền, tay trái 5 quyền, tay phải 5 quyền, ta không thèm đến xỉa rồi. Từ Khuyết tâm thần hơi động, gọi ra hệ thống nói rằng. Hắn biết rõ, này 100.000 điểm giá trị trang bức là giá trị tuyệt đối đến hoa, nếu có thể đem mảnh này lôi trì triệt để nổ nát. Đem hết thảy thượng cổ hảo kiếp lực lượng thu nạp như thể cơ thể chính mình không chỉ có sẽ nâng cao một bước, liền ngay cả thiên lôi ấm cũng sẽ thăng hoa. Ầm. Cuối cùng, ở mọi người tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn kỹ bên trong, Từ Khuyết vung ra quyền thứ nhất. Toàn bộ lôi minh rõ ràng loáng một cái, cử quyền đánh nhập trong đó, dường như thiên thạch va địa cầu, gây nên một trận kịch liệt nổ tung. Nhưng mà Từ Khuyết không lùi mà tiến tới, lấy trên người 6 cái phép thuật kháng tính trang bị gắng gượng chống đỡ, vung ra quyền thứ hai. Ầm. Đệ tam quyền. Ầm. Quyền thứ tư, đệ ngũ quyền. Ầm. Ầm. Ầm. Trong chớp mắt, 10 quyền tại chỗ oanh xong. Toàn bộ lôi trì đã hoàn toàn bị to lớn nổ tung bao phủ, vô số tia chớp màu vàng ấm tràn ra. Không ngừng nổ tung, nổ thành từng sợi bé nhỏ màu vàng hồ quang. Bầu trời vào đúng lúc này bị ánh thành vàng ấm ánh mà hừng hực. Từ Khuyết khắp toàn thân cũng bị phách đến da chóc thịt bong, máu tươi ràn rùa, trên người phấn chấn khôi giáp cùng cực âm đấu bồng cùng với 20 nữ yêu khăn che mặt, từ lâu hóa thành cho tàn. Thế nhưng, hắn còn sống sót, còn đang cười. Hắn cả người lỗ chân lông căng phồng, đem Minh Vương trấn ngục thể triển khai đến cực hạn, điên cuồng rút lấy tứ phương hết thảy màu vàng tiểu hồ quang. Sau đó, hắn vết thương trên người bắt đầu khép lại, xương cốt chính đang sinh trưởng, thân thể còn diệu ra điểm điểm kim quang, mi tâm càng là tỏa ra chói mắt ánh vàng. Thời khắc này, hắn giống như thần tử. Thời khắc này, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, đầu đã trống rỗng. Từ cổ chí kim, bọn họ chưa từng gặp khủng bố như vậy người. Đoạt trời cao hảo kiếp, vì là mình sử dụng. Đây là cỡ nào hung hăng, cỡ nào bá đạo à? Nhanh cơ hội tới, thừa dịp hắn bị thương, đem hắn chém giết, cướp đoạt vỡ vụn tia chớp màu vàng ấm. Này đều là thượng cổ hảo kiếp tinh túy chi hoa, vô giá trí bảo. Lúc này thiên thú nhân tộc bên trong, một vị độ kiếp kỳ tướng lính phản ứng lại, lập tức giống to, dưới ra mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, không trung này mảnh lôi vân chính đang kịch liệt thu nhỏ lại, không ngừng hướng về phía trên vòm trời thối lui. Hừ, còn muốn chạy. Trở lại cho ta. Từ Khuyết con ngươi đột nhiên vừa mở, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Vung tay lên, mang theo tảng lớn tia chớp màu vàng ấm tinh túy truy đuổi tới. Ca múa nhạc. Mọi người lần thứ hai sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ lờ mờ. Thiên kiếp đều kết thúc, ngươi hắn mẹ còn muốn truy. Đây rốt cuộc là ngươi ở độ kiếp vẫn là trời cao ở độ kiếp à? Lôi vân điên cuồng lùi lại, Từ Khuyết nhanh chóng truy đuổi. Phía dưới vô số thiên thú người khổng lồ cũng rục rà rục dịch, dồn dập dâng lên đến đây. Vèo. Đột nhiên Từ Khuyết dừng lại, con ngươi quét về phía dưới này lít nha lít nhít thiên thú nhân tộc quân đội, đột nhiên nở nụ cười. Hắn đưa tay ra, chỉ về phía dưới thiên thú người khổng lồ, đối với bầu trời hô. Ta không đuổi. Mọi người đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Không cần thiết nháo như thế cương. Như vậy đi, ngươi làm nhiều vài đạo thượng cổ hảo kiếp đi ra cầm bọn họ đánh chết, sau đó hai người bọn ta thanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mấy đạo vàng chói lọi to lớn chớp giật, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt đất này tỏ rõ vẻ mộng bức vô số thiên thú người khổng lồ ném tới. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 822. Chúng ta chỉ xem mặt 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết xếp vào một cái ông trời nước tiểu mưa không đỡ tường liền phục ngươi bức, đặc biệt khen thưởng 100.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vượt qua thất cửu kiếp tiến vào hợp thể kỳ cảnh giới. Thu được độ kiếp gói quà lớn đóng ngoặc tròn một phần. Kinh nghiệm hồ giải phong. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới vì là hợp thể kỳ một tầng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới vì là hợp thể kỳ hai tầng. Liên tiếp mấy tiếng hệ thống gợi ý âm thanh từ Từ Khuyết trong đầu vang lên. Đồng thời trên mặt đất. Lại có một đám lớn thiên thú người khổng lồ hóa thành dập tắt toàn bộ ở tia chớp màu vàng ấm bên trong hóa thành cho tàn. Từ Khuyết há to miệng có chút ngạc nhiên. Nguyên bản hắn chính là hướng về phía ông trời thuận miệng nói một chút mà thôi, căn bản liền không nghĩ tới ông trời sẽ để ý tới mình. Có thể vạn vạn không nghĩ tới à. Ông trời lại phối hợp như vậy trực tiếp liền bổ vài đạo tia chớp màu vàng ấm trở về trong nháy mắt thuấn sát phía dưới mấy ngàn tên thiên thú người khổng lồ, trong đó thậm chí còn có vài vị độ kiếp kỳ thiên thú tướng lĩnh. Thực sự là lợi hại trời ơi! Từ Khuyết ngơ ngác. Tuy rằng này mấy ngàn tên thiên thú người khổng lồ chết cũng không thể tính ở trên người hắn, không thể mang đến kinh nghiệm. nhưng lại bởi vậy được một cái mới thành tựu xếp vào một cái. Ông trời nước tiểu mưa không đỡ tường liền phục ngươi. Bức. Còn cho tới 100.000 điểm giá trị trang bức. Này không phải là số lượng nhỏ nha. Trong nháy mắt liền đem vừa nãy độ kiếp oanh tạc lôi chỉ 10 quyền bức vương quyền cho kiếm về rồi. Nhưng rất nhanh Từ Khuyết lại có chút chột dạ. Chính là nâng đầu ba thước có thần minh trước đây hắn cảm thấy mình như thế nào đi nữa nói dọa, cũng không sợ thiên khiển loại hình sự tình xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn có chút lờ mờ, ông trời phối hợp như vậy, chẳng lẽ là ở cảnh kỳ mình sao? Nói như vậy, sau đó thật giống không thể tùy tùy tiện tiện hãy cùng ông trời kêu gào nha. Ồ, không đúng, ta hoảng cái gì à? Ta đường đường tạ thiên chấm thang nam nhi lang còn sợ thiên khiển. Này không còn gì để nói à. Tốt xấu ta cũng là một đời bức thánh, vạn cổ vô nhất. Nếu đi tới trang bức này đầu đại đạo, liền không thể sợ bị sét đánh. Từ Khuyết nhất thời tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời, lớn tiếng nói ra. Không sai, làm được đẹp đẽ, giữa chúng ta an oán tạm thời liền thanh toán xong rồi. Bất quá ngươi sau đó con mắt vừa sáng điểm đụng tới ta độ kiếp liền ma lưu điểm đừng luôn phiền phiền nhiễu nhiễu, như vậy dễ dàng bị người nói nước, hiểu chưa? Nhưng mà trên trời từ lâu khôi phục yên tĩnh, vạn dặm trời quang. Trên mặt đất càng là vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Bất luận là nhân tộc tu sĩ, cũng hoặc là thiên thú nhân tộc. Từ lâu sợ đến trợn mắt ngoác mồm, lăng đứng tại chỗ. Cái tên này vừa vặn dĩ nhiên uy hiếp trời cao. Hơn nữa trời cao vẫn đúng là hạ xuống thiên lôi, sống sờ sờ cầm đám kia thiên thú người khổng lồ cho đánh chết. Má ơi, này Lý Bạch đến cùng là lai lịch gì? Kẻ này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Nghĩ tới đây thiên thú nhân tộc không khỏi run rẩy lên. Ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ vốn nên là một đường hát vang thắng lợi trong tầm mắt. Có thể từ lúc Từ Khuyết sau khi xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên sống sờ sờ tổn thất sắp tới hơn vạn thiên thú người khổng lồ. Con số này đối với bọn họ tới nói, hay là không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bọn họ thiên thú nhân tộc tinh thần, nhưng là triệt triệt để bị ma rơi mất. Trận chiến này đã xong. Thành cũng Lý Bạch, bại cũng Lý Bạch. Phía sau đại bộ đội bên trong, một tên thiên thú tướng lính tỏ rõ vẻ trắng xám nói. Vô số đạo tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi ánh mắt, đều nhìn kỹ Từ Khuyết. Binh kim thu binh. Cuối cùng, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm từ thiên thú nhân tộc này xa xôi phía sau truyền đến, đó là thiên thú nhân tộc đại soái đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh ở lên tiếng. Ô, thiên thú nhân tộc thổi lên lui lại kèn lệnh cả nhánh đại quân tràn ngập hưng phấn lại đây cuối cùng đánh tơi bời mà về. Nhân tộc đông đảo tu sĩ sửng sốt sau một lúc lâu, nhất thời bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bảo vệ rồi. Chúng ta dĩ nhiên bảo vệ rồi. Tất cả nhờ có Lý Bạch huyên đệ. Không sai, Lý Bạch huyên đệ mới là thật anh hùng. So với thần tử doanh đám kia không coi ai ra gì, thấy chết mà không cứu chó má thần tử cường có thêm. Đa tạ tạ thiên băng. Tạ thiên chấm thang châu bò. Tạ thiên chấm thang uy vũ. Vô số tu sĩ nhân tộc kích động hô to, giơ lên cao binh khí trong tay, vì là Từ Khuyết mà hò hét. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái. Chư vị khách khí. Run loại chuyện nhỏ này ở chúng ta tạ thiên chấm thang đều là đưa phút đề. Chúng ta tạ thiên chấm thang mỗi người đều là vạn cổ vô nhất tồn tại. 800 dặm bảo đầu tiện tay xé thiên thú người khổng lồ. Này đều là chúng ta bình thường giải trí hạng mục. Rào. Toàn trường mọi người nhất thời ồ lên trở nên đồng dung. Tạ thiên chấm thang mỗi người đều cùng Lý Bạch như thế lợi hại. 800 dặm bảo đầu. Tay xé thiên thú người khổng lồ. Những này chỉ là bình thường giải trí hạng mục. Má ơi, này tạ thiên chấm thang đến cùng là lai lịch gì, vì sao trước đây chưa từng nghe qua. Rất nhiều người kinh ngạc trong lòng không ngớt. Nếu từ khuyết lời nói này đặt ở trước nói ra, tất nhiên không người tin tưởng. Có thể thấy được thức đến hắn những này yêu nghiệt biểu hiện sau, mọi người đã đối với hắn lời nói này không hề lý do tin tưởng rồi. Chư vị, tại hạ cũng là lần thứ nhất từ Tạc Thiên chấm thang đi ra rèn luyện một thoáng, bây giờ thu hoạch rất nhiều, là thời điểm rời đi rồi. Sau đó thủ hộ lãnh thổ trọng trách liền giao cho các ngươi rồi. Lúc này, Từ Khuyết hướng mọi người chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Đột nhiên, một người tu sĩ gọi lại Từ Khuyết, có chút thật không tiện hỏi. Lý Bạch huyên đệ, tại hạ cả gan hỏi một câu, các ngươi Tạc Thiên Bang còn thu người sao? Xin lỗi, chúng ta Tạc Thiên chấm thang chỉ xem mặt, lớn lên đẹp trai mới thu. Từ Khuyết quay đầu lại nở nụ cười. Lập tức, ở mọi người sững sờ trong ánh mắt, hắn chân đạp chớp giật, xuyên qua vân tiêu, biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, toàn trường mọi người mới phản ứng được, mặt sạm lại. Lớn lên đẹp trai mới có thể đi vào Tạc Thiên Bang. Chuyện này, đây là chê chúng ta xấu xí sao? Tiên sư nó, đây là cái gì vượt tiêu chuẩn? Bình thường tông phái thế lực nhận người đều là xem tư chất, làm sao Tạc Thiên chấm thang liền xem mặt? Thực sự là khí sát lão phu. Ai, vậy đại khái chính là Tạc Thiên chấm thang cao thâm khó dò chỗ nha, cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện căn bản không giống nhau. Cùng lúc đó, cách mấy ngàn dặm ở ngoài tiền tuyến trong doanh trại, binh tướng bảng trước chính vây đầy một đám lớn tu sĩ. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Tướng bảng. Trên người thứ nhất đầu bảng, thình lình biểu hiện một cái tên Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Trên chiến trường đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái tên này làm sao lập tức lẻn đến đầu bảng thần tử doanh 30 vị thần tử công lao, hoàn toàn bị hắn bỏ rơi đi tới. Trời ơi, này đâu chỉ là bỏ rơi đi tới à. Nhìn hắn này công lao phút, thần tử doanh 30 vị thần tử gộp lại, đều không một mình hắn nhiều à. Mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí có người không nhịn được hiếu kỳ trực tiếp thành đàn kết bạn chạy tới chiến trường hiểu rõ tình huống. Nhưng mà ở nơi đóng quân cách đó không xa, đại thừa kỳ đỉnh cao tướng soái Tần Vệ đang đứng ở tại chỗ. Một đôi mắt giống như xuyên qua hàng trăm, hàng ngàn dặm cũng là nhìn kỹ. Tướng bảng. Đầu bảng trên này năm chữ. Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch. Cũng thật là mầm mống tốt à. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười trong con ngươi lóe qua lạnh mang. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 823. Mở ra gói quà lớn 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Vèo. Lúc này, Từ Khuyết điều động chớp giật từ vân không xẹt qua, sau đó cấp tốc rơi vào chiến trường phủ cận dưới chân một tòa núi hoang. Hắn vẫn chưa chạy trở về tìm Khương Hồng Nhan, mà là tạm thời dừng lại, chuẩn bị sửa sang một chút chiến công. Ngày hôm nay này trước sau một trận chiến thật sự kiếm lời lật rồi. Giá trị trang bức tổng số tích lũy lại đã cao tới 1 triệu. Cảnh giới cũng được bay vọt triệt để bước vào hợp thể kỳ, đồng thời củng cố ở hợp thể kỳ tầng thứ 2. Thể nội đạo bao hàm từ lâu phát sinh biến chất. Nếu lại triển khai bức vương quyền, uy lực đem so với dĩ vãng cường hãn hơn. Thuấn sát độ kiếp kỳ là điều chắc chắn, thậm chí đủ để uy hiếp đến đại thừa kỳ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là lần này bởi vì lần đầu đánh giết chân chính độ kiếp kỳ cường giả thu được một cái thần bí gói quà lớn. Thêm vào độ kiếp thành công, lại cho tới một cái độ kiếp gói quà lớn. Điều này làm cho Từ Khuyết rất là kích động. Cho tới mỗi lần lớn cảnh giới thăng cấp sau khen thưởng, trưởng thành gói quà lớn. Lần này dĩ nhiên không có được. Hệ thống giải thích xưng, luyện hư kỳ cảnh giới sau khi cũng sẽ không tiếp tục cung cấp. Trưởng thành gói quà lớn mà thôi, không cung cấp liền không cung cấp, anh em còn không hiếm có đây. Từ Khuyết một mặt xem thường, cũng không để ý. Dù sao trưởng thành gói quà lớn bên trong đồ vật thường thường đều là một ít vô bổ, kém xa cái khác gói quà cường hãn. Mà lần này được độ kiếp gói quà lớn cùng với thần bí gói quà lớn mới là để Từ Khuyết đầy nhất hoài chờ mong. Nếu lần này có thể từ hai cái gói quà bên trong lại mở ra mấy cái tín hiệu tăng cường khí, như vậy sau này khả năng không cần nhị cầu tử cũng có thể bất cứ lúc nào liên lạc với địa cầu. Bất quá tiền đề là lão thái có thể cho hắn này nợ phí điện thoại di động tiếp tục xông lên tiền điện thoại. Lần trước gửi đi dòng giã một bộ phim ở trong tiêu hao lưu lượng phí, Từ Khuyết đã không dám tưởng tượng, dù sao vẫn là siêu cấp vô địch dạo chơi, phỏng chừng không cái mấy trăm ngàn khối thậm chí hơn triệu là không bắt được. Chỉ là ở Từ Khuyết xem ra, lần trước này bộ phim có thể cho hắn làm ra hơn 30 vạn giá trị trang bức, hẳn là ở trên địa cầu đại hỏa rồi. Phòng bán vé chắc chắn sẽ không thiếu. Vì lẽ đó dù cho 1 triệu tiền điện thoại, lão thái cũng khẳng định nạp nổi, nhưng phải nhìn hắn có hay không cái này quyết đoán rồi. Dù sao một nạp chính là 1 triệu tiền điện thoại. Người bình thường e sợ không làm được chuyện như vậy, nếu như làm rồi, phỏng chừng nạp tiền điện thoại đưa hài tử chuyện này còn khả năng trở thành sự thật rồi. Mặc kệ, trước tiên cầm gói quà mở ra lại nói, nếu có thể thành công, ta rất sao trở lên một lần chiến trường, lại quay một bộ đặc hiệu tảng lớn truyền quay lại đi tới tập trung có thể càng lửa. Từ Khuyết cắn răng quyết định liều một phen. Dù sao lần trước này bộ phim, một hơi cho hắn cho tới 30 vạn giá trị trang bức, đồng thời hắn còn đánh nổi lên biến dị thuốc lá giả. Trực tiếp để giá trị trang bức tăng gấp đôi, đã biến thành 60 vạn. Lần này nếu như có thể quay bộ càng thô bạo cuộn phim truyền quay lại đi chiếu phim, tới tập trung có thể làm đến hơn triệu giá trị trang bức, đến lúc đó, hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản cũng là dễ như ăn bánh chuyện, về địa cầu cũng biến thành càng thêm ngay trong tầm tay. Đến đây đi. Liều một phen, xe công thức một biến mơ to, tê to, đánh cuộc một keo quang tung lại diệu tổ. Hệ thống cho ta cầm số mệnh vầng sáng mở lên. Từ Khuyết tràn đầy phấn khởi gọi ra hệ thống, mở ra may mắn vầng sáng, đồng thời tiến vào vật phẩm giới, ánh mắt khóa chặt ở độ kiếp gói quà lớn đóng ngoặc tròn tiến lên. Hơi suy nghĩ bên dưới, độ kiếp gói quà lớn nhất thời bị mở ra, vèo một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, lướt vào vật phẩm cách từ bên trong. Tha thứ mũ đóng ngoặc tròn. Một lần đạo cụ cho chỉ định đối tượng mang theo này mũ sau, bất luận làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ được đối phương tha thứ. Mua khoán đóng ngoặc tròn. Dựa vào này khoán, có thể ở hệ thống thương thành miễn phí mua một cái vật phẩm. Chuyện này, này trời ơi, cái gì ngoạn ý. Từ Khuyết nhất thời trừng trực con mắt, nhìn hệ thống trong cái bọc khác biệt vật phẩm, nhất thời không có gì để nói. Đến mở ra mua khoán coi như, lưu đến sau đó còn có thể mua một ít quý nhất đồ vật. Thế nhưng này tha thứ mũ là có ý gì? Như bản bức thánh loại này người làm đại sự, làm sai sự tình còn cần được người khác tha thứ sao? Ồ, không đúng, này mũ làm sao vẫn là màu xanh lục? Ta đi, hệ thống, ngươi đây là muốn bản bức thánh cho người khác vợ ngoại tình à? Không thể. Ta đã nói với ngươi, đây tuyệt đối không thể, ta Từ Khuyết đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, đừng hòng mơ tới. Từ Khuyết lúc này nghĩa chính từ nghiêm đối với hệ thống nói rằng, hai tay còn kích động đến run rẩy lên. Tha thứ múa ạ, thứ tốt ạ. Không đúng, ta muốn chính là tín hiệu tăng cường khí ạ. Cho ta những thứ đầu ngổn ngang này làm gì? Từ Khuyết đột nhiên phản ứng lại. Mặt nhất thời một bước, ánh mắt quét về phía trong hòm item thần bí gói quà lớn. Chỉ có thể dựa vào ngươi nha. Từ Khuyết hơi suy nghĩ, cầm lái số mệnh vầng sáng, mở ra cái cuối cùng phụ đầy hy vọng gói quà. Vèo. Thần bí gói quà lớn trong nháy mắt hóa thành ba sợi lưu quang, lướt về phía vật phẩm cách tử. Kim cương bất bại phù đóng ngoặc tròn. Hằng dùng một lần phù lục, có thể chống đối tiên nhân cảnh trở xuống bất kỳ cường giả công kích, thời gian là 5 giây. Thiên phẩm thần hành độn tẩu phù đóng ngoặc tròn. Có thể đột phá cấp bậc nhất định cấm chế, tiến hành trong nháy mắt vị di truyền tống đến phạm vi trong vạn dặm bất kỳ địa phương nào. Công pháp tinh hoa đóng ngoặc tròn. Sử dụng sau có thể thu được 50.000 điểm công pháp tinh hoa. À! Từ Khuyết nhìn thấy này ba cái vật phẩm, lúc này kêu lên thảm thiết. Trời ơi! Lại là không có tín hiệu tăng cường khí. Đại ca, ta muốn chính là tín hiệu tăng cường khí à, ngươi cho ta những đồ chơi này làm gì vậy? Từ Khuyết cả khuôn mặt đổ đến không thể lại đổ, thực sự quá hạ. Nhưng trên thực tế, lần này hai cái gói quà mở đi ra đồ vật đều xa hơn xa trước kia thân thiết rất nhiều, bất kể là từ tính thực dụng hoặc là quý giá tính đều rất cường đại. Ví dụ như kim cương bất bại phù, dĩ nhiên có thể để cho tự thân vô địch 5 giây thời gian, đối kháng tiên nhân cảnh trở xuống bất kỳ cường giả, 5 giây thật nam nhân loại này bút không phải là đùa giỡn. Còn có này thiên phẩm cấp bậc thần hành độn tẩu phù, đối với Từ Khuyết loại này làm bộ xong bức liền yêu thích chạy người tới nói, tính thực dụng thì càng lớn. Thậm chí là cuối cùng này 50.000 điểm công pháp tinh hoa cũng là trước mắt hắn cần nhất. Vật sở hữu đều là bảo mệnh cùng với tăng cường tự thân lượng thân đính tạo, có thể một mực chính là không có Từ Khuyết rất muốn. Tín hiệu tăng cường khí. Lúc này mới để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Xem ra, lại một lần muốn cùng địa cầu mất liên lạc rồi. Hắn lắc lắc đầu, một mặt không cam lòng thu hồi hệ thống giới, chuẩn bị xoay người rời đi trở lại tìm Khương Hồng Nhan hội hợp. Vèo! Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Từ Khuyết nghe nói động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy được một vệt bóng đen đột nhiên liền từ đằng xa lóe lên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Yêu, hóa ra là Tần tướng quân à! Từ Khuyết sửng sốt một chút, lập tức cười dài mà nói. Người đến chính là vị kia đại thừa kỳ đỉnh cao tướng soái Tần Vệ. Tối hôm qua ở ngay trước mặt hắn, đem hắn thần tử doanh hơn 10 người thiên tài, đưa hết cho giết chết rồi. Bây giờ vị này tướng soái tìm tới cửa, Từ Khuyết tự nhiên rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại, Từ Khuyết không chỉ có không hoảng, khóe miệng còn vung lên một vệt ý cười, thậm chí trong lòng còn có chút tiểu kích động. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 824. Ngươi mới đúng sức 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Ở trước hôm nay, nếu gặp phải như thế một vị tràn ngập địch ý đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh, Từ Khuyết có thể sẽ không chút do dự thả vài câu lời hung ác, sau đó xoay người liền chạy trốn. Nhưng hiện tại, hắn đã thành công bước vào hợp thể kỳ cảnh giới, đồng thời cùng đạo thân dung hợp, thực lực tăng vọt. Càng then chốt chính là, hắn còn mới vừa từ gói quà bên trong chạy ra một tấm kim cương bất bại phù. Cùng với đỉnh đầu, tha thứ mũ. Mặc kệ thấy thế nào, này đều là một cái chắc thắng cuộc diện. Ta kim cương bất bại phù vô địch 5 giây, gắng gượng chống đỡ công kích đánh với ngươi, ngươi chơi được ta. Dầu gì ta đưa ngươi đỉnh đầu tha thứ mũ, để ngươi tha thứ ta, ngươi còn có thể khiến cho quá ta. Tạ thiên chấm thang Lý Bạch, ngươi thật là to gan. Lúc này Tần Vệ đã lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, trầm giọng trách mắng. Một luồng bàng bạc uy thế cũng từ trên người hắn tuôn ra, nỗ lực kinh sợ Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng cùng người không liên quan giống như cả lơ phất phơ đứng tại chỗ, một tay đào lỗ tai nói. Được rồi, loại này không đủ tư cách hạ mã uy đối với ta vô dụng, lời dạo đầu cũng đừng nói, muốn đánh giá liền đến. Nói xong còn khiêu khích giống như hướng tần vệ ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Tần vệ nhất thời sắc mặt âm trầm, đường đường đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả, một đời tướng soái, há có thể cho phép một cái luyện hư kỳ tiểu bối bất kính như thế? Hả? Đột nhiên tần vệ biểu hiện khẽ động, con ngươi nhìn chằm chằm Từ Khuyết, hơi cảm kinh hãi nói. Ngươi khi nào đi vào hợp thể kỳ hai tầng? Đêm qua gặp mặt giờ mới luyện hư kỳ đỉnh cao, ngày hôm nay cũng đã hợp thể kỳ hai tầng, lời nói tiên dược cũng không nhanh như vậy chứ. Ta thân là tạc thiên chấm thang người, muốn đột phá liền đột phá, này thật kỳ quái sao? Ngươi sợ là không có nhiều va chạm xã hội chứ? Từ Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu không ngươi bái vào ta môn hạ, lấy thực lực của ngươi cảnh giới, ta có thể cân nhắc thu ngươi vì là tạc thiên chấm thang ký danh chấm thang chúng. Làm càn. Tần vệ nhất thời hổ khu chấn động, ngập trời tức giận rộng rãi bao phủ mà ra. Nguyên bản hắn chính là tìm đến Từ Khuyết tính sổ, một bụng tức giận, ai từng muốn cái tên này lại chết đến nơi rồi, còn dám như vậy hung hăng. Đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh ra tay, tất nhiên kinh thiên động địa. Toàn bộ hư không bị hắn một trường xuyên qua, tứ phương không khí đọng lại, giống như thiên địa vạn vật đều thần phục với hắn dưới một người, sức mạnh kinh khủng trước mặt nhằm phía Từ Khuyết đến. Ha, vừa vặn. Ta liền thử xem đại thừa kỳ đỉnh cao đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Từ Khuyết nở nụ cười một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp ra tảng lớn chớp giật, thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Cứ việc thần sắc hắn ung dung, nhưng trong lòng một chút cũng không dám thả lỏng, tam thiên lôi động thân pháp triển khai đến mức tận cùng, mới miễn cưỡng tách ra tần vệ này hời hợt một trường. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe vèo một tiếng, tần vệ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở Từ Khuyết đỉnh đầu, phong tỏa đường đi của hắn. Ngươi đối với đại thừa kỳ sức mạnh không biết gì cả. Tần vệ từ không trung nhìn xuống hạ xuống, lãnh băng băng nói rằng. Sau đó hai tay nhẹ dương, tứ phương linh khí trong nháy mắt bị lấy ra hết sạch, hoàn toàn tụ tập ở hắn song trường bên trên, hóa thành một mảnh vận đục huy mang. Hỗn nguyên vô trần. Trong miệng hắn nhẹ nhàng niệm, giống như thần minh ở nói nhỏ, khí thế bàng bạc, song trường vung lạc. Không trung này tảng lớn vận đục huy mang trong khoảnh khắc hướng Từ Khuyết bắn nhanh mà tới. Làm pháp quyết, ta còn chưa từng biết sợ ai. Xem ta bức, vương, quyền. Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng, tay cầm thành quyền cấp tốc hướng về trước nổ ra. Tư không nhất thời chấn động, một con to lớn kim quyền đột nhiên hiện ra trước mặt nhằm phía tần vệ này mảnh vận đục huy mang. Một luồng kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang vọng phạm vi, ánh vàng cùng vận đục ánh sáng nổ tung một đoàn tràn ngập toàn bộ bầu trời. Từ Khuyết cả người bị tức phóng túng đẩy lui trực tiếp rơi vào mặt đất. Trái lại tần vệ, như trước tay áo phiêu phiêu đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lùng như trước nhìn xuống Từ Khuyết. Còn thật không hổ là đại thừa kỳ đỉnh cao. Từ Khuyết sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị lên, vừa nãy hắn vận dụng bức vương quyền tiêu hao 5.000 điểm giá trị trang bức, lại không nghĩ rằng lại chỉ có thể cùng tần vệ pháp quyết không phân cao thấp. Phải biết, hiện tại hắn đã bước vào hợp thể kỳ, đạo lần không hề tầm thường, hiện tại 5.000 điểm giá trị trang bức một quyền, có thể so với trước hắn hơn vạn điểm giá trị trang bức. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao? Lúc này, không trung tần vệ lạnh lùng mở miệng, khí thế hùng hổ dọa người. Từ Khuyết sờ sờ chóp mũi, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Vừa nãy chỉ là dùng hai thành công lực, hiện tại ta con mẹ nó liền để ngươi thử xem 5/10. Nói xong, Từ Khuyết giơ quả đấm lên trực tiếp vận dụng 20.000 điểm giá trị trang bức. Năm ngón tay trong lúc đó nhất thời bắn tóe ra từng sợi ấm ánh huy mang, giống như tác động vạn cân sức mạnh, rộng rãi đánh về phía trước. Một con tràn ngập khí tức cuồng bạo màu vàng cự quyền trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ, mang theo vô thượng thiên uy trước mặt đập về phía Tần Vệ. Hả? Tần Vệ không khỏi cả kinh, lông mày cau lại, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết vẫn còn có loại này nội tình. Chẳng trách có thể leo lên tướng bảng đầu bảng, lấy thực lực của ngươi, e sợ đủ để cùng độ kiếp kỳ một trận chiến rồi. Nhưng ở bản soái trước mặt, ngươi như trước như run rế. Hắn lạnh giọng nói rằng, lần thứ hai giơ lên hai tay, ngưng tụ Hỗn Nguyên Vô Trần Quyết, một trường vung rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, vẫn đục huy mang hừng hực lên, liền hư không đều trở nên vặn vẹo trước mặt đập về phía Từ Khuyết bức vương quyền ấm. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại trực tiếp gọi ra hệ thống giới trong lòng hét lớn. Hệ thống cầm chiêu này bức vương quyền lâm thời tăng cao đến 40.000 giá trị trang bức, ta con mẹ nó liền không tin hắn có thể đỡ được. Chỉ số thay đổi thành công. Tiêu hao 40.000 điểm giá trị trang bức. Ầm. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, con kia đã đánh ra đi màu vàng cự quyền, trong nháy mắt trên không trung đột nhiên phóng to, hóa thành một ngọn núi lớn giống như quái vật khổng lồ, tuôn ra khí thế kinh khủng trực tiếp đánh về Tần Vệ. Cái gì? Tần Vệ nhất thời thay đổi sắc mặt, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết đánh ra đến một quyền còn có thể lâm thời trở nên mạnh mẽ. Hắn con ngươi hơi co rụt lại, thân hình cấp tốc chợt lui. Nhưng màu vàng cự quyền lại lớn vừa nhanh, hắn trước người này mảnh vẫn đục huy mang tại chỗ liền bị nghiền nát. Mà Từ Khuyết ánh quyền như trước ở tăng vọt, mang theo hung hăng túc sát tâm ý, không chút lưu tình hướng Tần Vệ nện cho đi qua. Ầm. Tần Vệ căn bản không kịp lui ra bức vương quyền phạm vi, trực tiếp bị đập trúng, cả người như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm nhập xa xa ngọn núi. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ ngọn núi trực tiếp sụp đổ hơn một nửa. Từ Khuyết không chần chờ, trong nháy mắt sấm chớp giật truy sát tới, đồng thời giơ quả đấm lên, khóa chặt Tần Vệ khí tức, lại là một cái 40.000 điểm giá trị trang bức vương quyền đập tới. 40.000 một quyền, đắt là hắn hiện tại cực hạn, không cách nào nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ cần có thể trọng thương Tần Vệ cũng đủ để cho Từ Khuyết thỏa mãn. Ầm ầm. Cuối cùng bức vương quyền đập ầm ầm lạc, cả tòa ngọn núi trực tiếp bị dập tắt, hết thảy cát đá hóa thành tro tàn, san thành bình địa, thậm chí mặt đất còn đi xuống lõm vào ra một cái hố to. Tần Vệ cả người liền ngã vào hố lớn bên trong, quần áo và đồ dùng hàng ngày vỡ tan, cả người nứt toác ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Cay gà, ngươi đối với sức mạnh của ta mới thật sự là không biết gì cả à. Từ Khuyết huyền lơ lửng giữa trời, cao cao tại thượng nhìn xuống, một tay cõng chắp sau lưng, một cái tay khác đã lần thứ hai nắm lên nắm đấm, từng sợi ánh vàng từ phía trên lóe qua. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 825. Còn có tiên khí. 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Ầm. Nhìn ngã vào trong hố lớn cả người chảy máu Tần Vệ, Từ Khuyết không có một chút nào nương tay, lại đấm một quyền nổ xuống. Như trước là cực hạn nhất 40.000 giá trị trang bức. Ánh vàng phân tán tỏa ra ánh sáng lung linh, màu vàng cự quyền liền nặng như vậy nặng đánh xuống. Một hồi to lớn nổ tung ở núi rừng bên trong vang vọng kinh thiên động địa, so với bom nguyên tử nổ tung còn kinh khủng hơn. Đồng thời, điều này cũng tuyên cáo Từ Khuyết bức vương quyền đã sử dụng kết thúc. Ngày hôm nay cả ngày hạ xuống, hắn riêng là độ kiếp liền tiêu hao không ít đạo ẩn, bây giờ sẽ cùng này đại thừa kỳ đỉnh cao Tần Vệ một trận chiến, trực tiếp cầm đạo ẩn tiêu hao sạch sẽ, tổng cộng tam quyền 40.000 giá trị trang bức vương quyền, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh vào Tần Vệ trên người. Xem ra đến thời điểm đi đế cung cùng thánh thượng một trận chiến cũng không thoải mái rồi. Từ Khuyết trong lòng không khỏi tự nói. Nguyên bản hắn cho rằng bước vào hợp thể kỳ sau, lấy bức vương quyền to lớn nhất cực hạn, hẳn là tiêu diệt đại thừa kỳ đỉnh cao. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp đại thừa kỳ đỉnh cao khủng bố. liên tiếp tam quyền bên dưới cũng chỉ là có thể khiến cho bị thương chảy máu, cũng không có cách nào tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được cảnh giới này đến tột cùng đáng sợ dường nào, thật không hổ là khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại. Phốc! Lúc này, nằm ở phía dưới vẫn không có động tĩnh Tần Vệ trong miệng đột nhiên ho ra một vòi máu tươi, đồng thời từ trên mặt đất bắn ra lên, tự hồ sợ Tử Khuyết lại cho hắn đến trên mấy quyền. Hắn ngang trời lướt trên, tốc độ vô cùng nhanh, dùng mắt thường căn bản bắt giữ không tới cái bóng. Tử Khuyết sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng một trận kinh hãi, đều thương thành như vậy còn có thể chạy nhanh như vậy. Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch. Đột nhiên Tần Vệ tiếng giống giận dữ truyền đến. Tử Khuyết con ngươi quét ra, đối phương đã xuất hiện trên không trung, đứng ở cách đó không xa, vết thương trên người chính đang chậm rãi khép lại, một đôi phẫn nộ con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Yêu, ngươi còn chưa có chết đây. Tử Khuyết trêu tức nở nụ cười. Nhưng trên thực tế, nội tâm cũng không thoải mái, thậm chí đã chuẩn bị phải chạy trốn rồi. Thật vất vả dùng hết đạo lần cầm đối phương đánh thành như vậy, kết quả không nghĩ tới hắn còn có thể đem thương thế khôi phục nhanh như vậy, này vượt xa khỏi Tử Khuyết đối với đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh thực lực ước định. Được lắm Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch, bản soái thực sự là đánh giá thấp thực lực của ngươi à. Lúc này Tần Vệ trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt ý cười, đó là ngậm lấy cừu hận cười giận dữ. Tử Khuyết đánh giá thấp hắn, hắn cũng đánh giá thấp Tử Khuyết, nhưng chịu thiệt nhưng là hắn. Đối với việc này, Tử Khuyết chỉ có thể bấm ra thần hành độn tẩu phù, tiện hề hề cười nói. Tần tướng quân, ngươi vẫn là trở lại luyện nữa mấy trăm năm đi, như ngươi loại này đối thủ, ta căn bản đều không làm sao có hứng nổi đánh với ngươi, gặp lại. Nói xong, hắn bấm lên thần hành độn tẩu phù liền chuẩn bị muốn chạy. Hừ, còn muốn đi. Tần Vệ nhưng là hừ lạnh một tiếng, song trưởng bỗng nhiên hoàn toàn nắm chặt, phảng phất bấm chúng rồi toàn bộ hư không. Nhất thời, Tử Khuyết cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ lên, phạm vi 10 dặm trong vòng càng bị một đạo vẩn đục ánh sáng bao phủ lại rồi. Lạch cạch. Thần hành độn tẩu phù trực tiếp ở trong tay hắn nhiên đốt thành cho bụi, mất đi tác dụng, không cách nào dẫn hắn xuyên thấu mảnh này cầm cố. Ngày hôm nay bản soái liền xem ngươi làm sao lại trốn. Lúc này Tần Vệ lần thứ hai lạnh giọng hét một tiếng, đồng thời song trường hợp lại, nhanh chóng bấm ra phức tạp dấu ấm. Tử Khuyết hơi nhướng mày, sắc mặt có chút đen. Hắn không phải không có cách nào đi. Dù sao vừa nãy liền từ thần bí gói quà lớn bên trong chạy ra một tấm thiên phẩm thần hành độn tẩu phù. Có thể đó là nhiều hiếm thấy thoát thân bảo bối nha, nếu là dùng ở đây, khó tránh khỏi có chút quá lãng phí rồi. Tuy nói Tần Vệ thực lực vượt qua tưởng tượng, có thể Tử Khuyết như thường cũng đem hắn đánh bị thương. Vì lẽ đó ở Tử Khuyết xem ra, bất kể là thiên phẩm thần hành độn tẩu phù, cũng hoặc là tha thứ mú cùng với vô địch phù, tựa hồ cũng không đáng dùng ở đây. Vèo! Đang lúc này Tần Vệ mười ngón tăng vọt ra một đạo hừng hực lam quang, phóng lên trời. Theo sát, hắn há to miệng rộng càng lướt ra khỏi một khối màu xanh lam hạt châu nhỏ trôi nổi cùng đỉnh đầu. Hạt châu vừa xuất hiện, tứ phương linh khí bỗng nhiên tự động dũng lại đây, vô cùng điên cuồng, thật giống như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng, điên cuồng đi đến xuyên. Sau một khắc, hạt châu màu xanh lam đột nhiên phóng to, hóa thành một viên to lớn giọt nước mưa, mặt ngoài đãng gợn sóng, nhưng làm người có một loại tê cả da đầu cảm giác. Ta cọ sát, đây là vật gì? Tử Khuyết không khỏi mí mắt giật lên. Đo lường đến đã bị nhận chủ bán phẩm tiên khí, xin mời ký chủ cẩn thận đề phòng. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Tử Khuyết nhất thời cả kinh, bán phẩm tiên khí. Ca múa nhạc, hạt châu kia lại là kiện tiên khí, vậy hắn mẹ còn đánh như thế nào? Một cách đại thừa kỳ đỉnh cao cộng thêm một cách tiên khí, ai có thể đánh được? Ồ không đúng, tiên khí vật này ta thật sống cũng có ạ. Từ Khuyết đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước ở Ngũ Hành Sơn dưới, hắn cũng thu hoạch một cái tiên khí, hơn nữa còn là hạ phẩm tiên khí, so với bán phẩm cao hơn một cấp bậc đây. Chỉ có điều cái này tiên khí tựa hồ là quần công phụ trợ hiệu quả, chỉ có thể dùng để giảm thiểu hoặc tăng cường tuổi thọ, lượt lực bộc phát cùng thực chiến tính tựa hồ không có gì lớn dùng. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, hắn hiện tại chỉ là hợp thể kỳ, không có cách nào hoàn toàn đem cái này. Thượng cổ sinh tử luôn. Uy lực phát huy được. Dù sao tiên khí sở dĩ xưng là tiên khí, là bởi vì là tiên nhân sử dụng pháp khí. Lúc trước luyện hư kỳ thời điểm, Từ Khuyết cũng chỉ có thể khống chế 500 năm tuổi thọ, hiện tại hợp thể kỳ, nhiều lắm cũng là có thể trưởng khống cách 1000 năm tuổi thọ. Đây đối với đại thừa kỳ đỉnh cao tới nói, không đến nơi đến chốn, không tạo được tính thực chất thương tổn. Có thể tần vệ liền không giống nhau, khoảng cách tiên nhân cảnh chỉ có cách xa một bước, càng thêm có thể trưởng khống cái này bán phẩm tiên khí, phát huy được sức mạnh, đều sẽ khó có thể tưởng tượng. Chờ đã, đánh về đánh, có bản lĩnh đừng dùng tiên khí. Dùng tiên khí bắt nạt người tính là gì anh hùng hảo hán. Từ Khuyết lúc này hô. Tần vệ trên mặt xẹt qua một ít châm chọc, cười lạnh nói. Bản soái hiện tại chỉ muốn đem ngươi nhanh lên một chút xếp, còn ta vận dụng tiên khí bắt nạt một cái hợp thể kỳ chuyện này, chỉ cần ngươi chết rồi, đương nhiên sẽ không có người biết. Nói xong, hắn song trưởng bỗng nhiên giơ lên tuôn ra bàng bạc chân nguyên, trong nháy mắt đem trước người này viên phóng to hạt châu màu xanh lam bao phủ lên. Ầm! Sau một khắc, hạt châu màu xanh lam điên cuồng chuyển động. Gợi ra một trận mạnh mẽ sức hút. Từ Khuyết nhất thời không phản ứng lại, dưới chân một lảo đảo, suýt chút nữa liền bị hạt châu hút đi qua. Cũng may hắn hành động mãnh liệt, lập tức đem chân nguyên truyền vào dưới chân, gắt gao đóng ở tại chỗ. Răng rắc. Lúc này, phủ cận đại thụ bị sức hút ảnh hưởng trực tiếp gãy vỡ, ngang trời bay tới, bị cuốn về này viên hạt châu màu xanh lam. Từ Khuyết chừng trực con mắt trơ mắt nhìn cây đại thụ kia, liền như thế bị hạt châu màu xanh lam quấy nhiễu thành vụn gỗ, biến mất không còn tăm hơi. Ca múa nhạc, này tiên khí là máy trộn bê. Tông sao? Hút đi qua lập tức liền bị trá đến liền chấp đều không dư thừa. Từ Khuyết trong lòng sợ hãi nói. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tần về con ngươi lạnh mang lộ. Sát khí bàng bạc, tảng lớn chân nguyên lực điên cuồng từ hắn song trưởng bên trong tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng lướt vào hạt châu màu xanh lam. Hạt châu chuyển động tốc độ cũng trong nháy mắt biến nhanh, liên lụy lực càng mạnh mẽ. Nhưng có thể thấy, dù cho tần vệ là đại thừa kỳ đỉnh cao thôi thúc cái này bán phẩm tiên khí hạt châu cũng rất vất vả. Tiên khí đối với chân nguyên lực tiêu hao thực sự có chút lớn. Nhưng mà vào lúc này, Từ Khuyết đã có chút đứng không vững rồi. Tiên khí uy lực kiên quyết không phải hắn hiện tại có thể mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ. Xem ra, chỉ có thể dùng này một chiêu rồi. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, nhìn về phía tần vệ cười lạnh nói. Tần tướng quân hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi từng trải qua 5 giây thật nam nhân sao? Nói xong. Hắn vung tay lên đột nhiên bấm ra một tấm vàng chói lọi phù lục. Chính là kim cương bất bại phù. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 826. Trọng thương đại thừa 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Xoạt. Cùng với một đạo huy mang lóe qua, Tử Khuyết trong tay phù lục biến mất không còn tăm hơi. Theo sát. Một tia màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng đột nhiên vần quanh ở bên ngoài cơ thể hắn, hừng hực trở nên sáng ngời. Ầm. Từ Khuyết mũi chân bỗng nhiên đạp lên hư không, mượn hạt châu màu xanh lam sức hút, vượt qua tốc độ âm thanh bỗng nhiên hướng tần vệ phóng đi. Muốn chết. Tần vệ trong mắt lóe ra một ít châm chọc, tiếp tục thôi thúc hạt châu, gợi ra càng thêm sức mạnh cuồng bạo. không tới một cái chớp mắt, Tử Khuyết cả người xông đến hạt châu màu xanh lam trước mặt. Lúc này cả viên hạt châu đã như nửa người lớn, toàn thân ngũ xanh, giống như một viên to lớn thủy châu, sóng nước lấp loáng cao tốc chuyển động. Tử Khuyết không chần chờ chút nào, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền đập xuống, trong nháy mắt gợi ra nổ vang. To lớn hạt châu màu xanh lam đột nhiên nổi lên một lớn cỗ bọt nước, đem Tử Khuyết bao phủ, cả người bao phủ trong đó. Tần Vệ trên mặt nhất thời lộ ra lạnh lẽo ý cười. Chỉ là một cái hợp thể kỳ, thật cho là bản soái không cách nào nãi ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vệ cả khuôn mặt đột nhiên cương cố. Theo sát, hắn trợn to mắt tràn ngập ngơ ngác, khó có thể tin. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn kinh ngạc thốt lên tiếng. Hạt châu màu xanh lam như trước đang xoay tròn, nhưng này mảnh bao phủ Tử Khuyết bọt nước lại đột nhiên bóc ra. Tử Khuyết cả người bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời lần thứ hai nắm lên nắm đấm, bỗng nhiên tầng tầng hướng hạt châu màu xanh lam ném tới. Dừng tay. Tần Vệ nhất thời quát to, thậm chí muốn đình chỉ hạt châu màu xanh lam, đem thu hồi. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cái này tiên khí tuy rằng uy lực mạnh mẽ, chỉ khi nào màn nước hạ xuống sau, liền cần một lần nữa ngưng tụ, bằng không một khi bị người bắn trúng, sẽ đối với tiên khí tạo thành thương tích, thậm chí ngay cả hắn cũng có chịu đến một chút phản phệ. Dù sao cái này tiên khí đã bị hắn luyện vì bản mệnh pháp bảo. Lý Bạch dừng lại. Tần Vệ lo lắng hô to. Có thể hiện tại đã không kịp thu hồi hạt châu, thậm chí cũng không kịp ngăn cản Tử Khuyết. Ngừng ngươi mẹ. Tử Khuyết giống to, nắm đấm nắm lên trong nháy mắt, cả người sức mạnh dĩ nhiên điều đến đỉnh cao. Minh Vương Trấn Ngục Thể triển khai đến mức tận cùng, mang theo kinh thiên động địa cuồng bạo sức mạnh, rộng rãi hướng này viên hạt châu màu xanh lam ném tới. Đại thừa kỳ đỉnh cao thì thế nào? Bán phẩm tiên khí thì thế nào? Bản bức thánh 5 giây chân nam nhân, này mấy giây, lão tử là vô địch. Ầm. Trong nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang đột nhiên lấy hạt châu làm trung tâm, vang vọng phạm vi. Không. Tần Vệ tan nát cõi lòng gào lên giận dữ, cả người bị đánh bay mà ra, tỏ rõ vẻ trắng xám, trong miệng ho ra máu tươi. Mà hắn trước người này viên hạt châu màu xanh lam cũng răng rắc. Một tiếng trực tiếp nứt ra một cái hết sức rõ ràng vết sách, trực tiếp rơi xuống đất, mất đi ánh sáng lồng lẫy, dĩ nhiên tàn phế. Bá rồi. Cùng lúc đó, Tử Khuyết trên người vô địch vầng sáng mới nhàn nhạt biến mất. 5 giây vô địch thời gian dĩ nhiên kết thúc. Nhưng lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên không sợ Tần Vệ. Cái này đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, vốn là muốn hóa phức tạp thành đơn giản, vận dụng tiên khí đến chém giết Tử Khuyết. Kết quả cái tên này nhưng không hư hao chút nào, chặn lại rồi tiên khí một đòn sau, thừa dịp tiên khí tiến vào suy yếu kỳ, trực tiếp cầm hạt châu đánh nứt rồi. Đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo, một khi bị hao tổn đều sẽ thương tới hắn tự thân căn nguyên, tạo thành to lớn thương tích. Vì lẽ đó, đối mặt một cái trọng thương đại thừa kỳ đỉnh cao, Tử Khuyết dù cho giết không được đối phương, cũng không lo lắng đối phương có thể làm gì được mình. Mọi người tình cảnh bây giờ chính là 50-50. Tần tướng quân, không tệ lắm, ở ta phát huy ra 6/10 thực lực dưới, ngươi lại còn có thể sống sót. Lúc này, Tử Khuyết nhặt lên cái viên này đã xuất hiện vết sách hạt châu màu xanh lam, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Vệ. Tần Vệ tỏ rõ vẻ trắng xám, khóe miệng tràn máu tươi, nghe được Tử Khuyết mà nói sau, hắn trong lòng càng là ngơ ngác, quả thực phiền muộn đến sắp ói máu. Này hắn chỉ là một cái hợp thể kỳ. 6/10 công lực liền đem lão tử đánh thành như vậy, nếu như cho hắn phát huy toàn bộ thực lực, bản soái chẳng phải là đến bị đánh thành cho cặn. Mẹ bán phê, bản soái này hơn 1000 năm tu vị, toàn bộ tu đến chó trên người sao? yêu Tần tướng quân, ngươi trứng nứt ra rồi. Lúc này, Từ Khuyết chỉ vào hạt châu màu xanh lam trên vết sách, giả vờ kinh ngạc hô. Tần Vệ nhất thời mặt tối sầm, hơi suy nghĩ, không chút do dự hoán động hạt châu. Vèo. Nay viên hạt châu màu xanh lam trong nháy mắt liền từ Từ Khuyết trên tay biến mất, trực tiếp bị Tần Vệ thu vào trong cơ thể. Dù sao đó là hắn bản mệnh pháp bảo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể gọi ra hoặc thu hồi. Từ Khuyết lông mày hơi nhíu, thầm nói ra tay chậm bằng không khẳng định để hệ thống cầm cái viên này hạt châu cho đêm đen đến. Bất quá vậy cũng chỉ là một cái bán phẩm tiên khí thêm vào đã tổn hại, Từ Khuyết ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, đã xem không lọt vào mắt lắm. Lý Bạch, ngươi rất tốt. Lúc này Tần Vệ sâu thở ra một hơi, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết nhún vai, đắc ý cười nói. Ta đâu chỉ không sai, ta quả thực chính là một thiên tài. Tần Vệ nhất thời khóe miệng vừa kéo, cắn răng ngân, hận không thể xông lên sẽ cùng Từ Khuyết đánh một lần. Bất quá, hắn trung quy vẫn là nhìn xuống rồi. Bởi vì Từ Khuyết vừa nãy bấm đi ra loại kia phù lục, thực sự để hắn chấn động. Lại có thể làm cho tự thân gánh vác tiên khí thảo phạt, quả thực thật đáng sợ rồi. Hơn nữa hắn cũng đoán không ra Từ Khuyết trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu tấm bùa chú, chỉ lo mình lại xông lên, liền thật sự cũng bị đánh chết rồi. Vì lẽ đó trầm ngâm mấy tức sau, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên cao giọng cười to lên. Ha ha ha, không sai, chứng minh bản soái không có nhìn nhầm. Ngươi là khỏa hạt giống tốt. Tần Vệ biểu hiện trên mặt biến hóa nhanh chóng, để Từ Khuyết thực sự thố không kịp đề phòng. Trước một giây lão già này còn coi mình là giết phổ cửu nhân, hiện tại lại đột nhiên cười đến như thế sang sảng, còn một mặt thưởng thức vẻ mặt của chính mình. Này rất sao, tình huống thế nào? Từ Khuyết ngẩn người, ngờ vực nhìn chằm chằm Tần Vệ. Tần Vệ một mặt hiền hòa, cười nói, Lý Bạch, vừa mới bản soái chỉ là ra tay thăm dò ngươi, cũng không nghĩ tới à. Hậu sinh khả ấy, ngươi càng nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng thủ đoạn. Ta có sát, không đánh lại được ta liền chơi bộ này. Đại ca, ngươi không cảm thấy rất giả sao? Từ Khuyết xem thường quét Tần Vệ một chút sau, cũng đột nhiên nở nụ cười, khoát tay nói. Thừa nhận. Nguyên lai Tần tướng quân là muốn thăm dò ta, hù chết ta, ta còn tưởng rằng Tần tướng quân muốn giết ta đây. Làm sao biết chứ? Bản soái từ trước đến giờ kính yêu nhân tài, thấy ngươi thực lực phi phàm, mới không nhịn được ngứa tay ra tay. Lý Bạch, bản soái lần này lại đây kỳ thực là muốn tự mình mời ngươi gia nhập thần tử doanh, không biết ý của ngươi như thế nào? Tần Vệ cười rạng rỡ nói. Từ Khuyết khóe miệng dương lên kinh hô. Tốt. Nói thật, cho nên ta như thế biểu diễn mình cũng là vì có thể gây nên Tần tướng quân chú ý, gia nhập thần tử doanh, hiện tại rốt cuộc giấc mơ trở thành sự thật rồi. Ồ. Nay thực tại là chuyện tốt, như vậy đi, này lệnh bài ngươi trước tiên cầm ở ta Huyền Chân Đại Lục Thông Thiên Quốc bên trong, chỉ cần ngươi lấy ra này bài, bất luận người nào liền biết được ngươi là thần tử doanh người, bao nhiêu đều sẽ cho ngươi mấy phần mặt. Tần Vệ nói, vẫn đúng là lấy ra một khối thần tử doanh lệnh bài, đưa cho Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng không khách khí, trực tiếp liền nhận lấy. Nói thật, hắn hiện tại vẫn là rất muốn giết đi cái này đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả. Dù sao đây chính là cái lớn bơ, sơ, thật vất vả bỏ ra mười mấy vạn giá trị trang bức, cộng thêm một tấm kim cương bất bại phù, mới đưa hắn đánh thành trọng thương. Nếu là liền như vậy buông tha, chẳng phải là lãng phí một đống lớn kinh nghiệm, thậm chí còn có một cái thần bí gói quà lớn đây. Nhưng mà, coi như Từ Khuyết có cái ý niệm này, cũng cảm thấy đến có lòng không đủ lực. Nếu như còn có một tấm kim cương bất bại phù, hắn nhất định sẽ quả đoán hạ tử thủ. Nhưng hiện tại tự thân đạo ẩn hoàn toàn không có, bức vương quyền không thi triển ra được, Những pháp quyết khác lại không tự tin làm được quá tần vệ. Con sâu 100 chân chí tử không cương. Từ khuyết rất rõ ràng đạo lý này. Tần vệ tốt xấu cũng là đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả, nếu không phải hắn lấy ra tiên khí, vừa vặn mình lại có 5 giây vô địch trực tiếp vạch trần hắn kẽ hở lật đổ tiên khí, mình cũng chỉ có con đường trốn. Vì lẽ đó, coi như hiện tại tần vệ trọng thương, từ khuyết cũng không tin như thế một cường giả, sẽ không có còn lại thủ đoạn bảo mệnh tùy ý mình hạ độc thủ, đến thời điểm trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bại lộ mình nổi tình, ngược lại liền thiệt thòi lớn rồi. Mà trên thực tế, từ khuyết cũng đoán đúng rồi. Luận thực lực tần vệ hiện tại như trước so với từ khuyết mạnh mẽ. Chỉ bất quá hắn là kiêng kỵ từ khuyết còn có thể có loại kia vô địch phù lục, cho nên mới nhìn xuống không ra tay thay đổi chiến lược, mời chào từ khuyết. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần chờ mình chữa khỏi vết thương thế, có rất nhiều cơ hội chém giết từ khuyết, không nóng lòng này trong thời gian ngắn. Liền ở từ khuyết nhận lấy lệnh bài sau, hai người đều trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, bắt tay giảng hòa. Phảng phất không đánh nhau thì không quen biết, tỉnh táo nhung nhớ. Chỉ là tần vệ vẫn chưa phát giác, từ khuyết vừa cười, vừa gọi ra hệ thống giới. Hệ thống, nhanh khởi động thượng cổ sinh tử luân, hút hắn tuổi thọ, có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 827. Ngươi cái này xúc sinh 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Vèo. Đột nhiên từ khuyết tay cùng tần vệ kiết khẩn hấp thụ cùng nhau. Theo sát một luồng bàng bạc sức sống bỗng nhiên từ tần vệ lòng bàn tay dâng lên. Nắm thào. Từ khuyết lập tức liền kêu to lên tiếng. Lập tức hắn một mặt sợ hãi nhìn về phía tần vệ cả giận nói. Tần tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn à. Tần vệ tại chỗ liền bối rối cảm thụ trong cơ thể mình sức sống đang trôi qua, lại nhìn thấy từ khuyết như thế một bộ vẻ mặt, nhất thời có chút không phản ứng lại. Lão tử đều không gọi, ngươi trước tiên kêu. Hẳn là ta hỏi ngươi muốn làm gì chứ? Tần tướng quân, ngươi thật là hèn hạ, không phải nói được rồi đình chiến sao? Lại làm đánh lén, cướp đi ta tuổi thọ. Ta con mẹ nó cùng ngươi liều mạng. Lúc này, từ khuyết lần thứ hai hô, tỏ rõ vẻ tức giận, nắm lên nắm đấm. Tần vệ nhất thời phản ứng lại, khẩn bận biểu hô. Dừng lại. Bản soái sức sống cũng đang trôi qua, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta làm cái gì? Ta con mẹ nó còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Nắm tay liền nắm tay, ngươi nắm như thế khẩn làm gì còn hút ta tuổi thọ, ngươi cho ta buông ra. Từ khuyết tức giận hô. Cái gì? Không phải ngươi làm, vậy là ai? Tần vệ nhất thời cả kinh thật bị từ khuyết hành động cho lừa đi qua. Con ngươi quét về phía tứ phương, lập tức suy đoán hai người mình khả năng đều tao người khác ám hại. Đùng! Đang lúc này, từ khuyết đột nhiên một cái tát mạnh mẽ phiến ở tần vệ trên mặt. Tần vệ cả người tại chỗ liền bối rối kinh ngạc nhìn về phía từ khuyết. Từ khuyết chừng mắt mắt cả giận nói. Ngươi tên cầm thú này, xúc sinh, già biến. Thái còn không mau buông tay. Buông tay à? Nói xong, hắn giơ tay lên, hướng tần vệ trên mặt lại là mạnh mẽ một cái tát hổ đi. Làm càn. Tần vệ rốt cuộc bị phiến linh quang tỉnh táo lại, tức giận quát một tiếng. Thảo. Từ khuyết một mặt tức giận, tay cầm thành quyền, làm dáng liền muốn công kích. Tần vệ lập tức quát lên. Dừng tay. Ngươi hoảng cái gì? Bản soái chắc chắn sẽ không làm loại này đê tiện việc, chúng ta khả năng bị ám hại, chung quanh đây có mai phục. Mai phục. Làm sao có khả năng? Từ khuyết nhất thời trợn to hai mắt, hướng bốn phía nhìn tới. Lúc này tần vệ cũng tỏ rõ vẻ âm trầm, đánh giá bốn phía sau trầm giọng quát lên. Bản soái chính là thông thiên quốc thứ nhất đại tướng tần vệ, không biết là vị đạo hữu kia ở phủ cận chọc loại này thủ đoạn nhỏ, nếu là không nữa dừng tay, đừng trách bản soái ra tay vô tình. Căn cứ ký chủ cảnh giới thực lực, thượng cổ sinh tử luôn sức sống lấy ra đã đạt đến cực hạn, thu được sức sống tuổi thọ tổng cộng 1.200 năm. Đột nhiên, hệ thống gợi ý âm thanh ở từ khuyết trong đầu vang lên. Theo sát, tay của hai người cũng trong nháy mắt mất đi sức hút, trực tiếp buông ra đến. Phốc! Từ khuyết tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, tỏ rõ vẻ thống khổ. Hết cách rồi, trong nháy mắt hút 1,2 trăm năm tuổi thọ sức sống, thực sự quá bù đắp, nhất thời có chút không chịu nổi. Mà Tần Vệ cũng sắc mặt âm trầm che ngực, nhanh chóng điều dưỡng mình thương thế. Vốn là có thương tích tại người, hiện tại ngơ ngơ ngác ngác không còn hơn 1.000 năm tuổi thọ, quả thực là thương càng thêm thương, để hắn muốn phát điên. Nhưng thấy đến Từ Khuyết cũng bị thương, Tần Vệ trong lòng còn không tên cân bằng, thậm chí cũng tin tưởng vừa vặn loại kia quái lạ tình huống cũng không phải là Từ Khuyết gây nên. Lý Bạch tiểu hữu, ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại chứ? Một lát sau, Tần Vệ ngăn chặn trong cơ thể thương thế, đến Từ Khuyết trước mặt, giả vờ quan tâm hỏi. Một khi Từ Khuyết nói thu rồi đại thương, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự một trưởng vỗ chết Từ Khuyết, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đa tạ Tần tướng quân quan tâm, ta không có quá đáng lo, chỉ là lập tức không còn 1.000 năm tuổi thọ. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nhàn nhạt đáp. Tần Vệ lông mày nhíu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Từ Khuyết chốc lát, xác định hắn tựa hồ thật sự không quá đáng lo sau, mới nhìn xuống không ra tay. Khẽ gật đầu nói, không có chuyện gì là tốt rồi, bản soái cũng tổn thất hơn 1.000 năm tuổi thọ. Nếu để cho bản soái tìm ra người đánh lén, nhất định ngàn đao bầm thây. Hơn 1.000 năm tuổi thọ, đối với đại thừa kỳ cường giả tới nói, không nhiều không ít. Mặc dù đối với thực lực ảnh hưởng không lớn, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất cách ứng, dù sao cõi đời này vạn ngàn tu sĩ. Không có ai sẽ ghét mình mệnh quá dài. Hừ, người này dám đối với hai người chúng ta ra tay, tuyệt đối là chán sống rồi. Thù này không báo không phải quân tử, Tần tướng quân yên tâm, ta này liền trở lại triệu tập ta Tạc Thiên chấm thang nhân mã, đem người đánh lén cướp đoạt đi ra. Cáo từ. Từ Khuyết cũng một mặt tức giận nói. Vừa dứt lời, hắn liền giẫm chớp giật. Ngang trời lướt trên trực tiếp rời đi. Tần Vệ ngược lại không cảm thấy Từ Khuyết hành động này có cái gì không đúng. Dù sao đối với hợp thể kỳ tu sĩ tới nói, 1.000 năm tuổi thọ hầu như chính là nửa đời. Như vậy sống sờ sờ mất đi tức giận là rất bình thường. Vội vã muốn đi tìm người báo thù cũng là bình thường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Từ Khuyết thân ảnh biến mất ở chân trời sau. Sắc mặt cũng mới chậm rãi âm lãnh hạ xuống. Hừ, chờ bản soái khôi phục thương thế, nhất định để ngươi cùng thần tử doanh những người khác như thế, trồng vào hồn trùng cổ, ném tới đăng tiên lộ đi tới, vì bản soái bán mạng. Một lát sau, Từ Khuyết rốt cuộc trở lại lúc trước bế quan ngọn núi kia. Vừa hạ xuống, cả người liền trực tiếp ngã xuống đất. Trong miệng tràn ra máu tươi, phảng phất cả người hết thảy khí lực đều bị lấy sạch. Cùng Tần Vệ một trận chiến, hắn dùng hết đạo ẩn. Thêm vào vừa nãy để hệ thống vận dụng. Thượng cổ sinh tử luôn. Mạnh mẽ cướp đi Tần Vệ 1,2 trăm năm tuổi thọ, trực tiếp cầm trong cơ thể chân nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, bị to lớn sức sống vọt tới có chút nội thương. Cuối cùng vẫn là hắn lén lút mở ra hệ thống tự động khôi phục công năng, khôi phục một phần nhỏ chân nguyên lực, mạnh mẽ ở Tần Vệ trước mặt làm bộ vô sự, mới chạy về nơi này. Từ Khuyết. Lúc này, vẫn ở bực này chờ Khương Hồng Nhan từ bên trong hang núi đi ra, nhìn thấy Từ Khuyết bị thương, không khỏi thay đổi sắc mặt. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Từ Khuyết thực lực đối phó độ kiếp kỳ cũng không khó. Có thể làm cho Từ Khuyết bị thương, hoặc là chính là hơn 100 tên độ kiếp kỳ liên thủ, nếu không nữa thì chính là thiên kiếp trở nên mạnh mẽ. Ta không có chuyện gì, khà khà. Tư Khuyết ngồi dậy đến, xua tay nói rằng, hệ thống tự động khôi phục công năng vô cùng hung hăng, dĩ nhiên giúp hắn trong cơ thể thương thế cùng chân nguyên khôi phục không ít. Khương Hồng Nhan thấy hắn tựa hồ thật không có cái gì quá đáng lo, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên chiến trường chẳng lẽ xuất hiện cái gì cường địch sao? Không phải, chỉ có điều đang trên đường trở về, gặp phải Tần Vệ. Tư Khuyết cười nói. Khương Hồng Nhan nhất thời biến sắc mặt càng khó gặp nổi giận. Hắn muốn giết ngươi. Ha ha, không sai, đúng là muốn giết ta kết quả. Phúc ha ha ha. Tư Khuyết cười ra tiếng, đem chuyện đã xảy ra đại khái báo cho Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan nghe được cuối cùng, cực kỳ kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi không chỉ có trọng thương hắn, phá hủy hắn tiên khí, còn trộm đi hắn hơn 1000 năm tuổi thọ. Đúng rồi, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay độ kiếp tiêu hao quá nhiều đạo lần, bằng không thật sự có không ít cơ hội có thể giết hắn. Tư Khuyết gật đầu đáp, trên mặt có thể còn có tiếc nuối. Mà Khương Hồng Nhan nhưng có chút thất thần, mặt nàng như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không nghĩ tới Tư Khuyết thực lực không ngờ trải qua cường hãn như vậy. Vẹn vẹn hợp thể kỳ 2 tầng, nhưng có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh cao một trận chiến, hơn nữa còn là một tên nắm giữ bán phẩm tiên khí đại thừa kỳ đỉnh cao. Cuối cùng, Khương Hồng Nhan trên mặt hiện lên nụ cười, nhẹ giọng nói. Ngươi như muốn hắn chết, ta liền giúp ngươi đi dẫn hắn đầu người trở về. Không cần phiền phức như vậy, kỳ thực hiện tại nếu muốn giết hắn, căn bản không dùng tới chúng ta tự mình động thủ. Tư Khuyết khóe miệng dương lên, trên mặt lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng bí cười. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, tức giận cười hỏi. Ngươi lại có ý định vừa quái gì? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 828. Mượn đao giết người 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Cùng ngày, một đạo tin tức đột nhiên ở tiền tuyến trong doanh địa điên truyền lên. Có một cái tự xưng là Tần Vệ kẻ thù người bí ẩn nói rõ tận mắt nhìn thấy Tần Vệ cùng Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch một trận chiến, kết quả Tần Vệ bản mệnh pháp bảo bị hủy, người bị thương nặng, thậm chí người bí ẩn này còn nói thừa dịp hai người không chú ý trộm đi hai người 1000 năm nhiều năm tuổi thọ. Tin tức cứng lúc đi ra, căn bản liền không ai tin tưởng. Nói chuyện đại thừa kỳ đỉnh cao thông thiên quốc hộ quốc đại tướng Tần Vệ, làm sao có khả năng sẽ bị một cái nho nhỏ hợp thể kỳ người trẻ tuổi đánh bại đây, hơn nữa liền tiên khí đều bị hủy, còn có thể lại kéo một chút sao? Nhưng mà, ngày thứ hai Tư Khuyết liền lấy Lý Bạch thân phận xuất hiện. Hắn làm bộ đi ngang qua nơi đóng quân, lập tức liền bị một đám tu sĩ nhiệt tình kéo tới, dồn dập hỏi dò đồn đại đến cùng là thật hay không. Tư Khuyết tại chỗ nghĩa chính tử nghiêm nói. Ta Lý Bạch ở đây, mãnh liệt khiển trách cái kia đánh lén người bí ẩn. Ngươi cùng Tần tướng quân kết thù, dựa vào cái gì đem ta tuổi thọ cũng trộm. Việc này ta nhất định duy trì truy cứu trách nhiệm. Sau đó, hắn vừa giống như mở hội chiêu đãi ký giả giống như tụ tập đến rồi một đám người, phát biểu ngôn luận nói. Ta cùng Tần tướng quân trận chiến đó kỳ thực cũng không mọi người nghĩ tới khuyết đại như vậy. Ta hướng về mọi người bảo đảm Tần tướng quân tiên khí tuyệt đối không có bị hủy diệt, chỉ là bị ta đánh ra một vết nứt. Vì lẽ đó Tần tướng quân bởi vậy gặp trọng thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, bế quan tu dưỡng cách mấy chục năm liền có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe đến đó, tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Lúc này, Tư Khuyết lần thứ hai nói bổ sung. Ta hy vọng Tần tướng quân kẻ thù nhóm trong lòng đều có thể có chút bức mấy, không muốn thừa dịp Tần tướng quân bị thương trong lúc liền tới nhà trả thù, đây là không đúng. Được rồi, tại hạ muốn rời khỏi tiền tuyến, chư vị bảo trọng. Tư Khuyết nói xong, liền vội vã cáo từ rời đi, lưu lại đầy đất một mặt mộng bức tu sĩ. Mới đầu tin tức vừa ra tới, bọn họ liền nửa cái chữ cũng không tin. Có thể hiện tại, Từ Khuyết tự mình đứng ra làm sáng tỏ, nhưng cũng cùng không làm sáng tỏ gần như, ngược lại là ngồi vững cái kia tin tức chân thực tính. Mọi người lập tức liền chấn kinh rồi, dồn dập bôn ba cho biết, liền ngăn ngắn một ngày trong vòng, các loại tin tức truyền khắp nơi đóng quân, thậm chí truyền tới phủ cận rất nhiều biên hoang cổ thành, đang điên cuồng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đi. Tin tức đồng trời. Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch càng lấy hợp thể kỳ cảnh giới, đánh bại có một kiện tiên khí tướng xoáy. Khiếp sợ. Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch đột nhiên xuất hiện, tướng xoáy Tần Vệ chịu khổ một bại, bị thương nặng, liền bản mệnh tiên khí đều bị đánh ra vết sách. Tin tức mới nhất. Tạ Thiên chấm thang Lý Bạch hô hào Tần tướng quân kẻ thù nhóm, giảng văn minh thủ Tân Phong, hoang dương dân tộc Mỹ Đức. Không muốn thừa dịp Tần tướng quân bị thương trong lúc mặt trên trả thù. Tin tức điên cuồng ngoại truyện càng ngày càng nhiều, mọi người biết Tần tướng quân bại trận sự tình. Làm tin tức truyền tới thần tử doanh thời điểm, hiếm hoi còn sót lại hơn 10 người thần tử đều ngây người. Tần Vệ càng là tức giận đến một trưởng vỗ nát mấy tấm cái bàn. Tiên sư nó, cái kia Lý Bạch có phải là ngốc, hắn như vậy nói chuyện. Giống như là đang nhắc nhở bản soái kẻ thù tới cửa trả thù à. Tin tức truyền đến thiên thú nhân tộc bên kia. Vô số thiên thú người khổng lồ chửi ầm lên. Giảng văn minh thủ Tân Phong. Hoang dương dân tộc Mỹ Đức. Thảo. Nói thí cây cái giám, hoang dương cái giám. Tên kia cái gì bẩn động tác võ thuật đều làm được, còn có mặt mũi hô hào người khác. Cuối cùng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, dù sao chuyện này bản thân liền đề tài tính rất đủ. Một cách là đại danh đỉnh đỉnh hộ quốc tướng quân, đại thừa kỳ đỉnh cao tồn tại. Một cách là yên lặng vô danh hợp thể kỳ người trẻ tuổi, nhưng một trận chiến thành danh. So sánh thực lực của hai bên, khiến cho vô số người đều khiếp sợ, vì đó nghị luận không ngừng. Mà lúc này, thân là người trong cuộc Tử Khuyết. Từ lâu mang theo Khương Hồng Nhan từ tiền tuyến rời đi, bắt đầu hướng về Thông Thiên Quốc khu vực trung tâm mà đi. Dọc theo đường đi, Khương Hồng Nhan cũng nghe được không ít liên quan với Tần Vệ cùng Lý Bạch một trận chiến. Tin tức, giờ khóc giờ cười. Tiểu tử, ngươi chiêu này mượn đao giết người, rất tổn. Nàng hé miệng cười nói. Từ Khuyết một mặt đắc ý. Tiểu cô nương, đây mới là cao minh nhất thủ pháp giết người. Ngươi còn phải nhiều theo ta học tập một chút nha. Bất quá hiện tại vẫn phải là cẩn thận một ít, ngươi bại lộ thực lực, e sợ đã gây nên người kia chú ý rồi. Khương Hồng Nhan dặn dò. Từ Khuyết cười cợt. Ta chính là muốn gây nên sự chú ý của hắn bằng không. Đến thời điểm làm sao có thể dẫn đi hắn đây? Không thể. Tuy rằng ngươi trọng thương Tần Vệ, nhưng này cá nhân thực lực cũng không phải là Tần Vệ có thể so sánh với. Khương Hồng Nhan nhất thời sắc mặt ngưng trọng nói, rất là chăm chú. Từ Khuyết cũng hơi trầm mặt. Nếu như lúc đó không phải có một tấm kim cương bất bại phù, hắn cũng không có cách nào cầm Tần Vệ thương thành như vậy, nhiều lắm chính là oanh trên mấy quyền bức vương quyền. Sau đó liền xoay người chạy trốn. Đương nhiên, nếu như không phải ngày đó hắn độ kiếp tiêu hao quá nhiều đạo ẩn, mượn kim cương bất bại phù cũng có thể chém giết Tần Vệ. Nhưng thế gian này cũng không có nhiều như vậy, nếu như hết thảy đều là vận may tạo hóa. Nhưng là vận may không cũng là thực lực một phần sao? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Khương Hồng Nhan hỏi. Thánh thượng cùng Tần Vệ trong lúc đó thực lực chinh lịch, có chừng bao lớn. Khương Hồng Nhan hơi suy tư, nhẹ giọng nói. Dựa theo ta luôn hồi trí nhớ lúc trước, thánh thượng có thể làm được ở 50 hiệp bên trong chém giết Tần Vệ. Hắn năm đó nắm giữ hai cái tiên khí, một công một thủ, huyền chân đại lục trên có thể cùng cái đó chống lại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai cái tiên khí. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Thế thì còn đánh như thế nào? Tần Vệ có một kiện phá tiên khí, liền có thể nghiền ép hắn. Bây giờ cái kia thánh thượng không chỉ có thực lực bản thân so với tần vệ mạnh mẽ, còn nắm giữ hai cái tiên khí, đồng thời là một công một thủ, thực sự là tào ca, hơn u, v, quy, quy, a. Không sai. Có này hai cái tiên khí ở, chúng ta có thể cơ hội thành công. Rất nhỏ bé. Khương Hồng Nhan gật gật đầu, biểu hiện như trước rất nghiêm nghị. Tư Khuyết có chút yên lặng. Vậy chúng ta hiện tại còn đi đế cung làm gì? Người kia có thể bất cứ lúc nào biết được chúng ta hướng đi, như vậy đi qua chẳng phải là tới cửa chịu chết. Tiểu tử, ta khi nào từng nói với ngươi chúng ta là muốn đi đế cung? Khương Hồng Nhan đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp càng xẹt qua một ít tiểu đẹp đẽ. Chuyện này nhất thời liền để Tử Khuyết nhìn ra ngây người rồi. Ở hắn trong ấn tượng, Khương Hồng Nhan tính cách vẫn luôn rất bình tĩnh bình thản, mỗi thời mỗi khắc, vô hình đều là thành thục đoan trang ung dung hoa quý khí chất. Nhưng hiện tại, lại hiếm thấy xuất hiện một mặt đáng yêu như vậy. Điều này làm cho Tử Khuyết suýt chút nữa muốn hò hét một câu, lão phu thiếu nữ tâm nổ tung rồi. Không xong rồi, như thế nữ nhân hoàn mỹ, phải mau mau thu rồi. Lúc này, Tử Khuyết hổ khu chấn động thô bạo lộ ra ngoài, đưa tay liền đem Khương Hồng Nhan ôm vào lòng. Khương Hồng Nhan ngẩn ra. Còn không tới kịp mở miệng, Tử Khuyết lợi dụng bá đạo tổng giám đốc ánh mắt nhìn chăm chú nàng cười hỏi. Tiểu cô nương, vậy ngươi nói. Chúng ta bây giờ đi đâu? Là khách sạn sao? Khương Hồng Nhan tựa hồ nghe đã hiểu Tử Khuyết câu nói này bên trong hàm nghĩa, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không đúng. Chúng ta muốn đi địa phương là Vạn Phật Môn. Vạn. Vạn cái gì? Phật Môn. Tử Khuyết nhất thời há hốc mồm. Không mang theo như vậy nha, bản bức thánh như thế dẻo ngươi, ngươi lại cho ta để Phật Môn. Đây là để ta đi xuất gia sao? Đừng ạ. Bản bức thánh không phải loại người như vậy nha, trong nhà Phật những kia tiểu ni cô cái gì? À, thật giống cũng không phải là không thể đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 829. Đây thật sự là thiết 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Trên đường ở Khương Hồng Nhan giảng giải dưới, Tử Khuyết cũng mới rõ ràng Khương Hồng Nhan đi Vạn Phật Môn mục đích. Huyền chân đại lục trên thế lực phân bố rất loạn, to lớn lục địa trên chỉ có một cái Thông Thiên Quốc, người bên trong tộc cùng yêu thú cùng tồn tại. Mà Thông Thiên Quốc ở ngoài lại có một cái thiên thú nhân tộc, là một cái dị thường to lớn lại đoàn kết quần thể. Trừ này ra chính là các loại to nhỏ độc lập thế lực. Những thế lực này đều chiếm cứ một phương lãnh thổ, không thuộc về Thông Thiên Quốc. Mỗi một cái thế lực người nắm quyền đều vô cùng mạnh mẽ, tối thiểu cũng có tần vệ loại kia thế lực. Mà Vạn Phật Môn chính là những này độc lập thế lực bên trong người tài ba. Bọn họ cũng không phải là xuất từ chân chính Phật Môn, mà là tu luyện Phật Môn pháp quyết, tôn trọng Phật Môn, dùng trên địa cầu mà nói để giải thích có thể xưng là ngụy Phật mê. Hơn nữa Vạn Phật Môn người nắm quyền lại là huyền chân đại lục trên, số ít có thể cùng Thông Thiên Quốc Thánh Thượng chống lại tồn tại, rất nhiều người đều mộ danh mà đến tìm kiếm che chở. Chỉ có điều Khương Hồng Nhan lần này cần đi Vạn Phật Môn cũng không phải là vì tìm che chở, mà là vì một cây dược bảo. Dược bảo cũng là thuộc về pháp bảo bên trong một loại, bởi vì bản thân liền là một cây linh dược, nhưng bởi vì niên đại lâu dài, rồi lại không thể hóa thành tinh, cuối cùng sống thành một gốc cây thiên nhiên pháp bảo. Khương Hồng Nhan đi Vạn Phật Môn chính là muốn mượn Vạn Phật Môn môn chủ một cây dược bảo tiên ẩm thảo. Vật ấy thôi thúc sau khi có thể đem tự thân khí tức ẩm giật, trừ phi là xuất hiện ở người khác 10 dặm trong phạm vi, bằng không liền tiên nhân thần hồn đều khó mà phát giác ra tung tích. Khương Hồng Nhan rất rõ ràng, hiện tại vấn đề là ở chỗ nàng bị thánh thượng trưởng khống tung tích, dáng dấp kia, mặc kệ bọn họ làm cái gì, hoàn toàn đều ở thánh thượng ngay dưới mắt, muốn cướp đoạt thành đạo quả hy vọng liền càng xa vời. cho nên nàng muốn dùng tiên ẩn thảo tránh né thánh thượng cảm ứng, lại tìm cơ hội lẻn vào đế cung cướp đi thành đạo thụ. Từ Khuyết đối với cái kế hoạch này là nâng hai tay tán thành, không hỏi đến đề cũng tới. Tiểu cô nương, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia vạn Phật môn môn chủ từng Phật ra chính là có thể cùng thánh thượng chống lại tồn tại, há có thể dễ dàng như vậy cầm tiên ẩn thảo cho chúng ta mượn sao? Từ Khuyết hỏi, điểm này mới là vấn đề vị trí. Khương Hồng Nhan mím mím môi, hờ hứng cười nói. Tăng đại Phật ra người này tính nết quái lạ, chỉ cần có người tới cửa cầu viện, hắn đều sẽ cho đối phương ra một nan đề, chỉ cần đối phương có thể hoàn thành, thì sẽ thỏa mãn đối phương nhu cầu. Cây kia dược bảo tuy rằng quý giá, nhưng lấy tăng đại Phật ra tính cách tất nhiên cũng sẽ lấy ra thi chúng ta. Yêu, như vậy cũng tốt làm, lấy ngươi số mệnh thân thể, hy vọng rất lớn. Từ Khuyết nhất thời nhạc nói. Bởi vì không chỉ có Khương Hồng Nhan là số mệnh thân thể, liền ngay cả hắn đều có thể mở ra số mệnh vầng sáng, đến thời điểm từng Phật ra ra nan đề thời điểm vận dụng số mệnh vầng sáng, nói không chắc vừa vặn đụng tới cái không vướng tay chân nan đề. Hai người liên tiếp chạy đi, một đường hướng về Thông Thiên Quốc phía tây biên cảnh mà đi, trên đường hầu như không có dừng lại. Bởi vì bọn họ hành động bây giờ tất nhiên sẽ bị thánh thượng phát giác. Vì lẽ đó ở thánh thượng phái người đến quấy nhiễu trước, bọn họ trước hết chạy tới vạn Phật môn. Liền nửa tháng sau, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan thành công đến vạn Phật môn phạm vi thế lực. Chỗ này hoàn toàn chính là một mảnh sa mạc, hoàn cảnh cùng Tứ Đại Châu Tây Mạc giống nhau y hệt. Nhưng Tứ Đại Châu Tây Mạc khá là hoang vu, chỗ này nhưng rất phồn thịnh, toàn bộ khu vực liền dường như một cái sa mạc cổ quốc, xây dựng đầy lít nha lít nhít tháp cao cùng chùa miếu, còn có rất nhiều phố chợ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, ở nơi như thế này cũng là các loại rắn long hỗn tạp, hạng người gì đều có, so với Thông Thiên Quốc biên cảnh chẳng tốt đẹp gì. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan vừa bước vào sa mạc, liền bị một nhánh võ tăng hóa trang người ngăn lại. Những này người tuy rằng người mặc võ tăng phục, nhưng trên đầu nhưng mọc ra tóc, nhìn qua có chút không ra Ngô ra Khoai, bất quá từ bọn họ ngực trên y phục. Vạn Phật môn. Ba chữ lớn không khó nhìn ra đến, đây là Vạn Phật môn đội tuần tra. Phụ trách xét duyệt tiến vào vạn Phật môn phạm vi thế lực tu sĩ. Chỉ có ta Phật môn thành kính người mới có thể nhập ta vạn Phật môn khu vực. Một tên độ kiếp kỳ võ tăng mặt không hề cảm xúc nói rằng. Từ Khuyết sửng sốt một chút, theo bản năng đã nghĩ chấp tay hành lễ đến một tiếng. A-di-đà Phật. Nhưng lúc này. Hắn nhưng nhìn thấy bên cạnh có người từ trong lòng móc ra một khối dây chuyền, hoa tai trên là một cái kim sắc Phật đà pho tượng, đội tuần tra lập tức liền cho đi. Hóa ra là như vậy nha. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, vung tay lên từ hệ thống thương thành ngõ một cái hộp nhỏ, tròng lên dây chuyền liền đeo trên cổ. Tên kia võ tăng nhất thời lông mày rậm vừa nhíu, trầm giọng nói. Chỉ có ta Phật môn thành kính người mới có thể nhập ta vạn Phật môn khu vực. Ta chính là nha. Ngươi xem ta này mang theo cái gì thiết quan mơ à? Từ Khuyết một mặt ngạo nhiên cầm lấy trên ngực hộp, còn đem nắp hộp mở ra, xông lên vài tên võ tăng khoe khoang nói. Nhìn thấy chưa, chính tông thiết quan mơ sản xuất năm 82 nha. Vài tên võ tăng nhất thời khóe miệng vừa kéo. Suýt chút nữa đã nghĩ đồng thủ đánh Từ Khuyết. Người khác đều đeo Phật đà hoặc Bồ Tát dây chuyền, liền con mẹ nó ngươi làm hộp lá trà đi ra, cho rằng làm cái tên là thiết quan mơ liền có thể đục nước béo cò. Thật sự coi chúng ta mắt mù à? Tiểu tử đừng nghịch, mau dẫn trên cái này, sau đó theo ta đi. Lúc này Khương Hồng Nhan truyền đạt một chuỗi Phật châu, nhẹ giọng nói rằng. Ta đây thực sự là thiết quan mơ. Từ Khuyết một mặt bất đắc dĩ giải thích, hàng này não đường về đã không thể cứu chữa. Bất quá hắn đến vạn Phật môn cũng không phải làm sự tình, lúc này liền tiếp nhận Phật châu đeo đi tới. Vài tên võ tăng sắc mặt lúc này mới trời đầy mây chuyển tình, còn hướng về phía Tử Khuyết đến rồi một cái nụ cười hiền hòa, cho hắn cho đi. Như vậy hành động có thể tưởng tượng được này vạn Phật môn khu vực trong có bao nhiêu tôn trọng Phật môn. Vừa tiến vào bên trong chính là một tòa to lớn phố chợ, khắp nơi đều có người chào hàng các loại tượng Phật cùng Phật châu loại pháp khí, công bố là cao nhân khai quang, nắm giữ Phật lực gia trì. Lại tiến vào trong đi, hương hỏa sông trời, khắp nơi lập đầy rất nhiều to to nhỏ nhỏ tượng Phật vị cung mọi người quỳ lạy. Từ Khuyết suýt chút nữa liền coi chính mình đến một số cỡ lớn tế tự điển trên. Nhưng Khương Hồng Nhan đối với những này cũng không có hứng thú, một đường xuyên qua phố chợ, mang theo Từ Khuyết hướng về bên trong một tòa cao nhất lầu tháp mà đi. Đó là một tòa cao vút trong mây Phật tháp, dựa lưng một tòa to lớn kim Phật pho tượng, nhìn qua vô cùng khí thế. Cả tòa Phật tháp nắm giữ 9981 tầng, mỗi một tầng tháp riêng bốn góc cũng đều đứng thẳng Phật đà điêu khắc. Vừa nhìn liền biết đây là đại nhân vật chỗ ở. Nhưng lúc này, Phật tháp trong ngoài lại có vẻ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người lui tới, tự do ra vào. Khương Hồng Nhan cũng hơi dừng lại một chút, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Nơi đây là tầng đại Phật ra nơi ở, bình thường sẽ không mở ra cho người ngoài tiến vào, làm sao bây giờ nhưng trở nên như vậy? Không có chuyện gì, ta tìm người hỏi một chút. Từ Khuyết cười cợt, đưa tay liền ngăn cản một tên người qua đường. Vị huyên đệ này, xin hỏi. Nói còn chưa dứt lời, tên kia người qua đường khẩn vội vàng hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, Phật nói không thể nói, không thể nói. Lập tức, hắn liền trực tiếp rời đi. Từ Khuyết nhất thời trợn to hai mắt. Tình huống thế nào tất yếu làm thần bí như vậy sao? Ta vấn đề đều không hỏi xong đây. Khương Hồng Nhan nhìn thấy Từ Khuyết vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười, giải thích. Nơi đây có cái quy củ, Phật trước không thể nói thị phi, không thể nghị tục trần. Ngất, này tính là gì phá quy củ quá phong kiến rồi. Quên đi, ta đến điểm trực tiếp đi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, đột nhiên liền một bước bước về phía trước, sắc mặt ngưng lại. Khương Hồng Nhan ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Từ Khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía tháp cao la lớn. Phật gia Tạ Thiên chấm thang nhị Nguyệt Hồng đến đây xin thuốc. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 830. Không phải màu sắc vẫn 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Chu vi người ta lui tới quần trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Từ Khuyết trên người, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, lập tức lại dồn dập lắc đầu, thậm chí mang theo một ít trào phúng. Tạ Thiên chấm thang nhị Nguyệt Hồng. Xin thuốc. Đại ca, xin thuốc nào có như thế cầu, chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, đứng Phật tháp dưới như thế gọi. Phật gia làm sao có khả năng phản ứng ngươi? Người phương nào ở đây náo động? Lúc này, một tên võ tăng từ Phật tháp bên trong đi ra, lần này rốt cuộc một người đầu trọc, nhìn qua vẫn tính khá là như hòa thượng. Từ Khuyết lúc này chắp tay, khách khí nói. Tại hạ Tạ Thiên chấm thang nhị Nguyệt Hồng, hướng Phật gia xin thuốc. Ngươi đi đi, Phật gia sẽ không thấy ngươi. Võ tăng hơi nhướng mày, lắc lắc đầu, xoay người phải đi. Tại sao không gặp ta? Là con số không tốt vẫn là màu sắc không tốt? Từ Khuyết lập tức hỏi. Võ tăng còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết liền lần thứ hai ngẩng đầu lên tiếng hô to. Phật gia Tạ Thiên chấm thang nhị Nguyệt tử đến đây xin thuốc. Phật gia Tạ Thiên chấm thang bát Nguyệt Hồng đến đây xin thuốc. Phật gia Tạ Thiên chấm thang Lục Nguyệt Lục. Câm miệng. Võ tăng lập tức quát bảo ngưng lại Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ mặt toát mồ hôi nói. Không phải con số vấn đề, cũng không phải màu sắc vấn đề, ngươi đừng ở nơi đây náo động. Phật gia ngày gần đây lo lắng đã lâu, một lòng vội vàng thần đan đại hội việc, há có thời gian để ý tới ngươi. Thần đan đại hội, có ý gì? Từ Khuyết ngạc nhiên hỏi. Liền ngay cả Khương Hồng Nhan cũng có chút hiếu kỳ, ánh mắt quét về phía đầu chọc võ tăng. Đầu chọc võ tăng chấp tay hành lễ, thấp giọng nói. A-di-đà Phật. Phật trước không thảo luận tục trần sự tình, hai vị vẫn là nhập tháp nói sau đi. Nói xong, hắn đưa tay ra cánh tay, xin mời Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan vào Phật tháp. Phật tháp bên trong cũng là hương hỏa sông trời, người đến người đi, đầu chọc võ tăng dẫn hai người đến một tầng bên trong, liền ngừng lại, thấp giọng nói. Hai vị nếu có thể tìm tới này, tự nhiên là rõ ràng Phật gia uy củ. Bất quá hôm nay xác thực đến không phải lúc, Phật gia bây giờ chỉ chăm chú với hai ngày sau thần đan đại hội, vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn chỉ có thể thấy luyện đan sư, những người còn lại một mực không gặp. Ồ, vậy cũng rất trùng hợp, nói ra ngươi khả năng không tin tại hạ chính là một tên luyện đan sư. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ. Mình nhưng là toàn bộ nghề nghiệp phát triển, đừng nói luyện đan, coi như là đánh đàn hát luyện phù bày trận cũng tất cả đều sẽ nha, chính là đều học được không tinh mà thôi. Các hạ là luyện đan sư. Đầu chọc võ tăng nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết, hỏi vội. Mạo muội hỏi một câu, các hạ là mấy sao luyện đan sư, có thể có thống trị phàm nhân nghi nan tạp chứng phương pháp luyện đan. Tại hạ là cấp 4 sao những khác luyện đan sư, trên chỉ 80 tuổi lão nhân, dưới chỉ 3 tuổi hùng hài tử, nghi nan tạp chứng gì đều có thể trị. Đương nhiên, phụ khoa ngoại trừ. Từ Khuyết không chậm trễ chút nào nói khoác lên. Đầu chọc võ tăng nhưng không khỏi nhíu mày, khẽ lắc đầu nói. Cấp 4 sao luyện đan sư, e sợ còn chưa đủ. Ôi ta cọ sát. Xem thường bản bức thánh sao? Bản bức thánh bây giờ có 100 vạn giá trị trang bức ở tay, đừng nói là chỉ là cấp 4 sao luyện đan sư, cửu tinh cấp đều có thể ăn sách kỹ năng cho ăn đi ra. Từ Khuyết lúc này chừng bắt mắt, đang muốn nói chuyện. Khương Hồng Nhan nhưng nhẹ giọng mở miệng. Không biết Phật gia vì sao phải tìm luyện đan sư? Thần đan đại hội lại là người nào mà làm? Chân thực không dám giấu giếm, Phật gia con gái ra chút kỳ quái bệnh tật, không chỉ có là Phật gia, liền rất nhiều cửu tinh luyện đan sư cũng bó tay toàn tập, vì lẽ đó Phật gia mới tổ chức thần đan đại hội, hướng về thế nhân xin thuốc, hai vị cũng nhìn thấy, nơi này người đến người đi đều là vì là đưa mà đến. Đầu chọc võ tăng nói đến đây, khẽ thở dài một cái, tựa hồ cũng cảm thấy việc này vướng tay chân. Hí! Từ Khuyết lúc này hít vào một hơi, Phật gia còn có con gái. Này không đúng rồi, người xuất gia từ đâu tới con gái? Tiểu Phật nữ bị bệnh. Sao như vậy? Lúc này, Khương Hồng Nhan hiếu kỳ hỏi. Đầu chọc võ tăng lắc lắc đầu. Việc này chính là vấn đề chỗ ở. Các ngươi phải làm đều biết tiểu Phật nữ thể chất đặc thù, không cách nào tu luyện. Vì lẽ đó bình thường dùng đều là Phật gia tìm đến thiên tài địa bảo, vì nàng kéo dài tuổi thọ. Nhưng gần nhất mấy nhưng món đồ gì đều ăn không vô, bất kể là sơn chân hải vị, linh đan diệu dược, hoặc là thế gian thức ăn thông thường, đều khó có thể nuốt xuống, có thể nói là ăn cái gì ơi cái đó. Nói đến đây, đầu chọc võ tăng ở đây thở dài. Ai, mấy ngày nay dằn vặt hạ xuống tiểu Phật nữ cả người tiểu tuổi rất nhiều, chúng ta nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy đau lòng. Còn có cỡ này quái bệnh. Khương Hồng Nhan hơi kinh ngạc. Từ Khuyết nhưng con ngươi sáng ngời kinh ngạc nói. Này tính quái bệnh gì, không phải là trứng kén ăn sao? Hài tử kiêng ăn bệnh kén ăn không ăn cơm làm sao bây giờ? Đánh một trận liền. Phi không đúng, ăn chút tiêu cơm mảnh là tốt rồi rồi. Trứng kén ăn. Đạo huyên chẳng lẽ biết này quái bệnh. Này tiêu cơm mảnh lại là vật gì? Bước ngoặt võ tăng lúc này vui vẻ, khẩn bận bịu nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. liền ngay cả Khương Hồng Nhan cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết còn hiểu cái này. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng. Ta có cái gì không biết? Ta còn biết nguyên nhân sinh bệnh đây cũng là bởi vì nàng mỗi ngày ăn đồ vật đều quá tốt rồi, sau một quãng thời gian lâu dài sẽ chán, rồi lại không có đúng lúc xử lý, dẫn đến vị giác cùng hệ tiêu hóa xảy ra vấn đề, thậm chí còn khả năng có một tia bệnh tâm lý, cuối cùng dẫn đến chứng kén ăn. Cái gì đều ăn không vô, thậm chí ăn cái gì ấy cái đó. Hí! Đầu chọc võ tăng nghe được tỏ rõ vẻ lờ mờ, nhưng không rõ giác lệ hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao Từ Khuyết phân tích đến mạch lạc rõ ràng, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Bao quát Khương Hồng Nhan cứ việc nghe không hiểu cái gì hệ tiêu hóa bệnh tâm lý loại hình từ ngữ, nhưng một nửa đoán một nửa cổ cũng đại thể rõ ràng là ra sao nguyên nhân sinh bệnh. Đạo huynh, ngươi coi là thật có biện pháp giải quyết bệnh này. Đầu chọc võ tăng có chút kích động nói. Từ Khuyết gật đầu nở nụ cười. Không sai, ta có biện pháp có thể thử xem, bất quá ngươi đến để ta gặp được Phật gia, dù sao ta cũng là để van cầu dược. Chuyện này. Đầu chọc võ tăng trên mặt nụ cười không khỏi cứng đờ, sờ sờ đầu có chút khó khăn nói. Chân thực không dám giấu giếm, Phật gia mấy ngày nay tự mình đi bái phỏng Đan Ma lão nhân, muốn mời hắn ra tay luyện chế linh dược, lần này thần đan đại hội, hầu như cũng là lấy Đan Ma lão nhân vì là chủ. Bất quá đạo huynh yên tâm, nếu ngươi có biện pháp giải quyết bệnh này, đều có thể tham gia hai ngày sau thần đan đại hội, đến thời điểm nếu như có thể thành công, bất luận ngươi muốn cầu thuốc gì, Phật gia tất nhiên sẽ cho ngươi. Cái này không thể được, ta. Từ Khuyết nhất thời chừng bắt mắt nói. Có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị Khương Hồng Nhan nhẹ nhàng lôi một thoáng. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía đầu chọc võ tăng nói. Chúng ta báo danh tham gia thần đan đại hội. A-di-đà Phật, đa tạ cô nương tiểu tăng này liền đi lấy thần đan bài. Đầu chọc võ tăng vui vẻ chấp tay hành lễ hướng Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan bái một cái, liền vội vã xoay người rời đi. Từ Khuyết lúc này mới không rõ nhìn về phía Khương Hồng Nhan hỏi. Tiểu cô nương, ngươi vừa nãy kéo ta làm gì? Vạn nhất đến lúc chữa khỏi nữ nhi của hắn, hắn không cho tiên ẩm thảo làm sao bây giờ? Yên tâm đi, trước đây ta cùng ngươi nhắc qua. Phật gia tính nết quái lạ, trong đó có một chút chính là nói được là làm được, hơn nữa tiểu Phật nữ cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay, so với bất cứ sự vật gì đều trọng yếu, vì lẽ đó. Khương Hồng Nhan mỉm cười nói. Nhưng chưa nói xong, Từ Khuyết trong mắt liền lộ ra kỳ lạ màu sắc, khóe miệng vung lên ý cười nói. Vì lẽ đó chỉ cần ta chữa khỏi nữ nhi của hắn, đừng nói là tiên ẩm thảo, thậm chí là muốn hắn ra tay giúp đỡ đánh thánh thượng, cũng không thành vấn đề lạ. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩn ra, tựa hồ cũng không nghĩ tới chỗ này. Nếu Phật gia đồng ý ra tay, tự nhiên là tốt nhất, đến thời điểm bọn họ cũng không cần phải đi kiếm tiên ẩm thảo rồi. Hai vị thần đan bài ở đây, hai ngày sau đến chỗ này đến là được. Tiểu Phật nữ bệnh, liền làm phiền hai vị rồi. Lúc này, đầu chọc võ tăng đi trở về, trong tay đưa lên một viên một bài nhỏ, mặt trên có khắc một cái số thứ tự. Được, hai ngày sau gặp lại. Từ Khuyết cầm lấy một bài, cười cợt, dắt Khương Hồng Nhan tay liền xoay người rời đi. Thần đan đại hội đúng không? Trứng kén ăn đúng không? Bản bức thánh thắng định rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 831. Thần đan đại hội 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Hai ngày thời gian, vội vã mà qua. Từ Khuyết ở đây ở đến vô cùng không quen, bị hương hỏa hôn đến nhanh bối rối. Nếu không là chỉ cần chờ hai ngày, hắn đã sớm chạy trốn. Cũng may hai ngày chịu đựng được sau, rốt cuộc nghênh đón thần đan đại hội. Toàn bộ đại hội có thể nói chính là một hồi luyện đan tỉ thí. Từ khuyết tới rồi thời điểm, lầu tháp ở ngoài này mảnh trống trải khu vực, lúc này đã người đông nghìn nghịt, đứng đầy quần chúng vây xem. Mà bên trong càng che kín vô số tòa lò luyện đan, sao vừa nhìn có ít nhất hơn 100 cái lò luyện đan, nhìn kỹ ít nhất là hơn 500 cái. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tham gia thần đan đại hội tiến hành luyện đan tỉ thí đều sẽ có hơn 500 người. Chỉ là một cái vạn Phật môn khu vực, liền có nhiều như vậy luyện đan sư sao? Vạn nhất đến lúc thật sự có người luyện ra có thể thống trị chứng kén ăn đan dược, chẳng phải là khổ rồi rồi. Từ khuyết không khỏi tặc lưới, có chút không chắc chắn. Dù sao trên địa cầu chứng kén ăn cũng không phải không trị hết, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Mà hiện tại ở quảng đại như vậy trong tu tiên giới, thần thông quảng đại tu sĩ cũng không ít, chỉ là một cái chứng kén ăn, không đến nỗi làm khó tất cả mọi người chứ. Từ khuyết nhíu mày, có chút lo lắng được người chữa khỏi. Chớ sốt sắng, nếu thất bại, chúng ta lại tìm Phật ra nói chuyện. Lúc này, Khương Hồng Nhan ngọc thủ duỗi tới, nắm chặt Từ khuyết tay, nhẹ giọng nói rằng. Nàng hiểu rõ Từ khuyết. Nếu như hoàn toàn tự tin cái tên này hiện tại khẳng định một mặt đắc ý, không đến nỗi cao mày. Từ khuyết lắc lắc đầu. Ta không phải căng thẳng, mà là lo lắng sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước, hay hoặc là này tiểu Phật nữ bệnh trạng nghiêm trọng, luyện ra đồ vật dược lực không đủ, không cách nào giải quyết nàng chứng kén ăn. Không sao, mau đi đi, ta chở ngươi ở đây. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười. Giơ tay lên nhẹ nhàng phất quá Từ khuyết gò má. Từ khuyết nhất thời liền dấy lên một trận tự tin, lúc này gật đầu nói. Chờ ta khải toàn trở về. Nói xong cất bước liền hướng về trước mà đi. Đồng thời khóe miệng cũng không nhịn được vung lên một vệt ý cười, chẳng trách nói thành công nam nhân sau lưng đều có một cái vĩ đại nữ nhân. Khương Hồng Nhan không chỉ có vĩ đại, hơn nữa còn mạnh mẽ, đồng thời còn hiểu ý, tuyệt đối là trong ngoài chú ý hoàn mỹ nữ nhân. Từ khuyết vừa nãy nội tâm vẫn có không ít tạp niệm, lo lắng bị người cướp đoạt đi đầu máy móc loại hình vấn đề nhỏ, người bình thường sau khi biết khẳng định là an ủi vài câu, sau đó cho cú. Cố lên, ngươi có thể. Liền xong việc. Có thể Khương Hồng Nhan nhưng không giống nhau, vẻn vẹn một câu. Mau đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Liền để Từ khuyết rõ ràng nàng cũng không để ý thành công hay là thất bại, mà là muốn Từ khuyết xong xuôi sự tình nhanh lên một chút trở về. Dùng một câu trắng ra mà nói khái quát, chính là. Đối với ta mà nói thành công thất bại cũng không đáng kể, ngươi mới là quan trọng nhất. Từ khuyết chen qua đám người, đến vài tên võ tăng canh gác lối vào trước. Giao ra thần đan bài. Vài tên võ tăng lập tức cho hắn cho đi, cũng chỉ dẫn hắn đến một tòa trước lò luyện đan. 587. Đây là Từ khuyết một bài trên dãy số, cũng là trước mắt tòa này lò luyện đan tự kêu gào, lẫn nhau đối ứng. Có thể tưởng tượng được, Từ khuyết lúc ghi tên, phía trước cũng đã có hơn 580 người cho tới hắn vị trí hiện tại vô cùng thấp. Ở rất không đáng chú ý bên trong góc. Còn lại trước lò luyện đan, hầu như hết thảy luyện đan sư đều đã vào chỗ, làm cho người ta chú ý nhất, chính là hàng trước nhất mấy cái độc lập lò luyện đan, lúc này còn không. Bình thường thời điểm như thế này, Từ khuyết sẽ yêu cầu đổi vị trí rồi. Thân là một đời bức thánh, hẳn là đứng muôn người chú ý tập trung điểm dưới, tại sao có thể chờ ở góc đây? Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy không đáng kể. Bởi vì trong đám người trước sau có một đạo ánh mắt ôn nhu ở nhìn kỹ hắn, như vậy đủ rồi. Cung! Lúc này, một tên tăng nhân vang lên chuông lớn, lanh lảnh tiếng chuông vang lên. Cung nghênh cửu tinh luyện đan đại sư Vân Dương Tử tiền bối trình diện. Cùng với tăng nhân một tiếng thét to, một ông già cất bước vào sân, đứng ở hàng trước nhất một người trong đó độc lập trước lò luyện đan. Ở đây đông đảo luyện đan sư, lúc này đầu đi sùng kính ánh mắt, chu vi vây xem đoàn người cũng dồn dập rối loạn lên. ta thiên, Phật gia thực sự là lợi hại nha, liền Vân Dương Tử đều mời tới rồi. Vị này Vân Dương Tử tiền bối, nhưng là chúng ta Huyền Chân Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay cửu tinh luyện đan đại sư, có thể làm cho hắn nể tình tự mình lại đây luyện đan người cũng không nhiều. Này tính là gì, có người nói lần này Phật gia còn thân hơn Tự Cầm Đan Ma lão nhân mời tới rồi. Ta đi, vậy này sân thần đan đại hội, sợ là muốn trở thành mấy vị kia tỷ thí đại hội rồi. Đây là đương nhiên, ngoại trừ mấy vị kia có hy vọng luyện ra thống trị tiểu Phật nữ quái bệnh ở ngoài, những người còn lại vốn là đến góp đủ số. Ha ha, cũng đúng, mấy vị đại sư ra tay, khẳng định đến có những người khác làm nền, mới biết mấy vị kia mạnh mẽ đến đâu. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, Từ Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn hướng về vị lão giả kia. Không cái gì lạ kỳ địa phương, nhìn qua chính là một vị tiên phong đạo cốt ông lão tóc trắng xóa đặt ở trong tu tiên giới vô cùng thông thường. Bất quá cửu tinh luyện đan đại sư cái này tên hàm, liền không thông thường rồi. Luyện đan đại sư cùng luyện đan sư trong lúc đó còn kém một cái lớn chứ, nhưng cũng cách một cái rất nhiều người cả đời khó có thể vượt qua đẳng cấp. Ở Ngũ Hành Sơn, cửu tinh cấp luyện đan sư hầu như chính là như thần tồn tại. Ở Tứ Đại Châu, cửu tinh cấp luyện đan sư địa vị cũng rất phi phàm, nhưng nếu như vượt qua cửu tinh luyện đan sư đi vào một sao luyện đan đại sư cấp bậc, chính là vô số tôn môn thế lực đều tranh tương lấy lòng tồn tại. Hiện nay, Huyền Chân Đại Lục nhưng xuất hiện cửu tinh luyện đan đại sư, nếu như đặt ở Tứ Đại Châu, phỏng chừng tại chỗ đến đưa tới một đống đại nhân vật cúng bái cùng quỳ liếm cung. Lúc này, lại một đạo tiếng chung minh lên. Cung nghênh cửu tinh luyện đan đại sư Trác Phong tiền bối trình diện. Trong nháy mắt, lại một ông già lên sàn. Mọi người lần thứ hai ồ lên, Từ Khuyết cũng khóe miệng vừa kéo. Huyền Chân Đại Lục so với Tứ Đại Châu quả nhiên mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm, cửu tinh luyện đan đại sư lại đầy đất đi. Cung. Rất nhanh tiếng chuông lần thứ hai bị vang lên. Cho mời Phật ra. Cung. Cung nghênh một sao luyện đan tông sư đan ma tiền bối trình diện. Liên tiếp hai tiếng thét to, ở đây đông đảo luyện đan sư trở nên động dung, thậm chí Vân Dương Tử cùng với Trác Phong hai vị đại sư cũng lập tức đầu đi ngạc nhiên cùng ánh mắt kính sợ. Đồng thời, vây xem đoàn người cũng trực tiếp sôi sùng sục. Ca múa nhạc, đan ma lão nhân thật sự bị Phật gia mời tới rồi. Hắn nhưng là Huyền Chân Đại Lục duy nhất luyện đan tông sư nha. Không được. Lần này tiểu Phật nữ quái bệnh khẳng định có cứu. Xem ra Phật gia khẳng định là trả giá không nhỏ đánh đổi. Tố vấn đan ma lão nhân tính khí rất hôi thối, ai tử cũng sẽ không cho, không phải là có thể tùy ý mời được người hiền lành nha. Tiếng bàn luận bên trong, Từ Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên bụng phệ người đàn ông trung niên, chính nắm một tên xanh sao vàng vọt bé gái đi tới đài cao. Đồng thời, phía sau bọn họ đi tới một tên mặt đen ông lão, không nhìn mọi người chú ý cùng nghị luận tràn đầy vẻ cân nhắc, bị dẫn dắt đến hàng trước nhất lò luyện đan bên. Rõ ràng, cái kia bụng phệ cười lên như Phật Di Lặc giống như người đàn ông trung niên chính là vị kia Tằng Đại Phật gia, mà mặt đen ông lão chính là duy nhất luyện đan tông sư đan ma lão nhân. Nhưng để Từ Khuyết đặc biệt quan tâm, là người đàn ông trung niên bên cạnh bé gái, phải làm chính là đến chứng kén ăn tiểu Phật nữ. Cứ việc nàng xanh sao vàng vọt, nhưng ngũ quan nhưng rất tinh xảo, ngoan ngoãn đứng trên đài cao, có vẻ vô cùng đáng yêu, chẳng trách bị bệnh sau khi, sẽ có nhiều người như vậy đau lòng nàng. Hơi rắc rối rồi. Từ Khuyết nhìn nàng bộ dạng này, không khỏi sờ sờ cằm, nhíu mày, thấp giọng tự nói. Ốm thành như vậy, đoán chừng phải có một lúc lâu không ăn đồ vật, tiêu cơm mảnh e sợ cũng lên không là cái gì tác dụng lớn nha. Nhưng mấy tức sau, hắn con ngươi hơi sáng ngời. Xem ra, đến dùng cái kia đồ vật rồi. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 832. Ngươi biết cái rổ 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Cảm tạ chư vị vì là tiểu nữ Việt tới rồi tham gia lần này thần đan đại hội. Lúc này từng Phật ra mặt hướng phía dưới đông đảo luyện đan sư đến rồi một câu đơn giản lời dạo đầu. Tiểu nữ tình huống chư vị hẳn là đã hiểu rõ, vì lẽ đó bản tòa ở đây tổ chức thần đan đại hội chính là vì tìm kiếm thiên hạ này linh dược, chỉ cần có người có thể làm tiểu nữ khôi phục muốn ăn, bất luận yêu cầu gì, chỉ cần bản tòa đủ khả năng tất nhiên toàn lực vì đó. Nói xong, hắn cúi đầu. Duỗi ra dày rộng bàn tay, nhẹ nhàng phất quá tiểu Phật nữ đầu trên mặt tràn ngập đau lòng. Vì con gái, hắn có thể trả giá vật sở hữu đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, cái này cũng là thân là đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tự tin, dù sao đến hắn cảnh giới này, ở huyền chân đại lục hầu như đã không cái gì đối thủ, vì lẽ đó chỉ cần có người có thể cứu đến tiểu Phật nữ. Hắn tự nhiên sẽ đáp ứng hết thảy đủ khả năng yêu cầu. Xin mời Phật gia yên tâm, lần này chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Phía dưới không ít luyện đan sư đều chắp tay đáp lại, tự tin vô cùng. Đa tạ các vị, như vậy. Bản tòa hiện tại tuyên bố thần đan đại hội chính thức bắt đầu. Từng Phật gia hướng mọi người khẽ gật đầu nở nụ cười. Cung. Cùng với một tên tăng nhân vang lên tiếng chuông tuyên bố tỉ thí lần này bắt đầu. Rất nhiều luyện dược sư lập tức liền thôi thúc trước mặt lò luyện đan, lấy ra linh dược trực tiếp tiến vào luyện đan trạng thái. Cũng có một bộ người không có động tác quan sát tiểu Phật nữ tình huống cao mày suy tư. Vân Dương Tử cùng Trác Phong hai vị luyện đan đại sư cũng nhìn kỹ tiểu Phật nữ. Sắc mặt có chút không tốt lắm, tựa hồ cảm thấy rất vướng tay chân. Phía trước nhất đan ma lão nhân từ đầu tới đuôi càng là không coi ai ra gì, giống như tự mình tự đứng tại chỗ đờ ra, vắng lặng ở mình tư duy trong thế giới. Phật gia tại hạ muốn hỏi tiểu Phật nữ mấy vấn đề. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, bao quát ở đây đám người vây xem. Dồn dập tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy một tên hình dạng tuấn lãng người thanh niên trẻ, chính giơ lên cao bắt tay cánh tay, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mọi người không khỏi nhíu mày. Tình huống thế nào? Người trẻ tuổi này cũng là luyện đan sư. Này tựa hồ cũng quá tuổi trẻ chứ. Tham gia thần đan đại hội yêu cầu chí ít là lục tinh luyện đan sư, hắn còn trẻ như vậy. Không lý do cũng là lục tinh luyện đan sư chứ. Ngất, cái tên này không phải là hai ngày trước ở đây gọi xin thuốc cái kia sao? Tên gì nổ tới? Nổ cái ruột, nhân ra gọi tạc thiên chấm thang nhị nguyệt hồng. Không đúng, ta lúc đó nghe thật giống là gọi tạc thiên chấm thang nhị nguyệt tử. Sai rồi, hắn là gọi tạc thiên chấm thang lục nguyệt lục. Dựa vào, đến cùng tên gì? Rất nhiều người nhận ra nhấc tay người chính là Từ Khuyết. Trên đài từng Phật ra cũng là đưa mắt quét tới, rơi vào Từ Khuyết trên người, lập tức khẽ cao mày, tựa hồ cũng cảm thấy Từ Khuyết quá tuổi trẻ, cũng không lớn bao nhiêu năng lực. Tiểu nữ thân thể không khỏe, e sợ không có cách nào trả lời tiểu hữu, nhưng tiểu hữu có vấn đề gì không ngại nói ra, do bản tọa đại đáp. Cuối cùng từng Phật gia vẫn là ôm một ít hy vọng, gật đầu đáp lại nói. Không được. Tại hạ muốn hỏi vấn đề, e sợ Phật gia trả lời không rồi. Từ Khuyết cười cợt, lắc đầu nói. Mọi người tại đây nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi, trừng trực mắt. Cái tên này lá gan thật sự không tiểu nha, lại dám cùng Phật gia nói không được. Ồ, thật không? Từng Phật ra trên mặt lộ ra ý cười, nhưng làm người không tự chủ được có gan tê cả da đầu cảm giác. Từ Khuyết nhưng một mặt hờ hững cất bước từ trước lò luyện đan đi ra, cười nói. Chân thực không dám giấu giếm, tại hạ ngoại trừ là một tên luyện đan sư ở ngoài, cũng là một tên đại phu biệt hiệu cứu cực thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng. đại phu xem bệnh, không nằm ngoài là vọng, văn, vấn thiết, vì lẽ đó ở phối dược trước, ta trước tiên cần phải tự mình hiểu rõ tiểu Phật nữ tình huống. Chuyên chỉ nghi nan tạp chứng. Từng Phật gia nghe vậy sau, lúc này mới hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, cũng hòa hoãn rất nhiều, không lại như vậy hùng hổ dọa người. Trầm ngâm không ít, hắn liền gật đầu nói. Được, ngươi tiến lên hỏi dò. Từ Khuyết nở nụ cười, liền cất bước đi thẳng tới trước đài cao, nhìn về phía tiểu Phật nữ. Tiểu Phật nữ có chút sợ người lạ, bị Từ Khuyết khoảng cách gần như vậy vừa nhìn, lập tức phía dưới đầu nhỏ, muốn đến lùi về sau. Tiểu Phật nữ đừng sợ. Ca ca liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời, ta sẽ đưa ngươi một con Barbie. Từ Khuyết lúc này cười nói. Tiểu Phật nữ vừa nghe tựa hồ có hơi ý động, không lui về sau nữa, rụt rè ngẩng đầu lên, mũi thanh âm hỏi. Cái gì là Barbie? Cái này cũng không thể trước tiên nói cho ngươi, liền hỏi ngươi khí không? À, không đúng, nói sai, đến, ngươi xem, đây chính là Barbie. Từ Khuyết nở nụ cười trực tiếp từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái một con xa hoa bản limited dương hoa hoa. Tiểu Phật nữ nhìn một chút sau, nhất thời trợn to hai mắt, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí mọi người tại đây nhìn cũng rồn rập hiếu kỳ, chưa từng thấy như thế ngạc nhiên đồ chơi nhỏ. Đến trước trả lời vấn đề của ca ca liền tặng nó cho ngươi. Có được hay không? Từ Khuyết dùng đầu độc tiểu hài tử ngữ khí hỏi, sống sờ sờ liền một bộ bọn buôn người dáng dấp, liền một bên từng Phật gia đều có chút cau mày. Có thể tiểu Phật nữ nhưng rất phối hợp gật gật đầu, ngoan ngoãn nói. Được. Hừm, thật ngoan. Ca ca hỏi ngươi à, ngươi có phải là già cảm giác trong cổ họng có đồ vật, khạc không ra lại không nuốt trôi? Không có. Tiểu Phật nữ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, con mắt như trước nhìn Từ Khuyết trong tay dương hoa hoa. Từ Khuyết nở nụ cười. Được. Này ca ca hỏi lại ngươi, ngươi ăn đồ ăn thời điểm, là cảm thấy đồ vật không mùi vị ăn không ngon, vẫn cảm thấy đụng vào đến ăn liền buồn nôn. Tiểu Phật nữ lần này đừng mơ tới nữa, trực tiếp gật đầu nói. Đều có. Hừm, tốt ngoan. Đến ca ca hỏi xong cái này Barbie đưa ngươi rồi. Từ Khuyết cười đem dương hoa hoa đưa cho tiểu Phật nữ. Cảm ơn ca ca. Tiểu Phật nữ trên mặt lập tức lộ ra ý mừng, hùng hục chạy tới ôm lấy con kia dương hoa hoa, còn không quên nói cảm ơn. Từ Khuyết lúc này cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía từng Phật gia cười nhạt nói. Phật gia trải qua tại hạ chẩn đoán bệnh trên căn bản có thể xác định, ngươi con gái đến chính là chứng kén ăn cộng thêm một điểm kiêng ăn. Ở chúng ta Tạc Thiên Bang, loại bệnh trạng này có ít nhất một châm trồng phương pháp có thể giải quyết. Cái gì? Từng Phật gia nhất thời thay đổi sắc mặt kinh hô. Lời ấy thật chứ? Toàn trường đông đảo luyện đan sư cũng sửng sốt, dồn dập nhìn phía Từ Khuyết. Khó có thể tin. Thậm chí là Vân Dương Tử cùng Trác Phong hai vị luyện đan đại sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết. Bọn họ vắt hết ấp đều muốn không ra phương pháp giải quyết quái bệnh. Cái tên này lại còn nói có một châm trồng phương pháp giải quyết. Đùa gì thế? Thối lắm. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại trực tiếp ngây người. Mở miệng săn dạy người, dĩ nhiên là vẫn không có động tính đan ma lão nhân. Hắn trừng mắt Từ Khuyết, lạnh lùng nói. Cái gì chó má trứng kén ăn, lão phu chưa từng nghe qua, ngươi một cái tiểu hoa nhi tử cũng dám ở trước mặt lão phu nói ẩu nói tả. Tiểu Phật nữ rõ ràng cũng là bởi vì phàm nhân thân thể bị linh đan diệu dược nuôi điêu ngũ tạng lục phủ. Vì lẽ đó bất luận là đồ vật gì đều khó mà nuốt. Nắm thào. Từ Khuyết lúc này liền không vui trực tiếp xoay người liền cả giận nói. Con mẹ nó ngươi biết cái giỏ, mù bơ bơ cái gì. có biết hay không đây là trường hợp nào, có biết hay không có đứa nhỏ ở đây không thể nói thô tục, ngươi hắn mẹ há mồm ngậm miệng chính là thí, có còn hay không một điểm đạo đức văn minh. Ngươi tê liệt, ngươi còn muốn nói điều gì, ta hy vọng trong lòng ngươi có thể có chút bức mấy, nói chuyện trước hết nghĩ rõ ràng có nên hay không nói, liền con mẹ nó ngươi vừa vặn nói những kia tình huống, không phải là thuộc về trứng kén ăn sao. Ở chúng ta Tạc Thiên Bang, hắn đây mẹ chính là đưa phút để. Từ Khuyết chỉ vào đan ma lão nhân chính là một trận khoác đau đầu mắng, trực tiếp cầm đan ma lão nhân cho mắng bối rối. Tiểu Phật nữ cũng sườn sốt rồi. Tăng Đại Phật ra cũng há hốc mồm rồi. Toàn trường tất cả mọi người càng là đều ngây người như phỗng, hoàn toàn xứng sờ ở tại chỗ. Một cái miệng đầy thô tục người ở phun một cái khác nói thô tục người không văn minh. Chuyện này, hắn đây mẹ còn có thể hay không thể có chút tự mình biết mình. Càng then chốt chính là cái tên này mắng vẫn là đan ma lão nhân à. Toàn bộ Huyền Chân Đại Lục, có người nào không biết đan ma lão nhân tính khí nóng này? Có người nào không biết đan ma lão nhân tính xấu? Chọc hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Được, rất tốt. Người này vô tri tiểu bối. Đan ma lão nhân tức giận đến phát run, trong mắt đằng đằng sát khí, đã muốn ra tay giết chết Từ Khuyết. Từ Khuyết vẫn như cũ chừng hai mắt, tức giận hỏi. Tốt cái gì? Ta hỏi ngươi tốt cái gì? Có phải là cho rằng ta kế tiếp sẽ luyện ra đồ vật, chữa khỏi tiểu Phật nữ bệnh đến đánh ngươi mặt? Không, ngươi sai rồi. Lão tử không luyện, ta Tạc Thiên chấm thang người xưa nay liền không được quá loại này khí, cáo tử. Nói xong, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Từ Khuyết dứt khoát một cái tiêu sái xoay người, chạy đi liền. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 833. Đem bọn họ ném đi 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Thứ hỗn chứng còn muốn đi. Không đi ra vài bước, đan ma lão nhân lập tức liền phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Câu nói này rơi vào Từ Khuyết trong tai, sẽ cùng với. Làm bộ xong bước còn muốn chạy. Xoạt. Trong nháy mắt, đan ma lão nhân trong tay vọt lên một đảo ngọn lửa màu xanh lam, liền muốn hướng về Từ Khuyết ném tới. Từ Khuyết bỗng nhiên xoay người, cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi còn muốn ở Đại Phật trước mặt giết ta sao? Đến, ta đứng này bất động cho ngươi giết. Ngươi có gan liền động thủ. Nói, hàng này còn vẫn cứ cầm đầu hướng về trên tập hợp. Toàn trường mọi người nhất thời trợn to hai mắt, không khỏi thầm hô một tiếng hảo tiện ạ. Đan ma lão nhân cũng trong nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên ngừng lại trong tay lửa xanh, tỏ rõ vẻ sát khí nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết mà nói đánh thức hắn, tăng đại Phật gia uy của mọi người đều rất rõ ràng, Phật trước không thảo luận tục trần sự tình, chớ nói chi là giết người. Dù sao này đã không phải thuần túy song phương tính khí cùng uy của vấn đề, nếu hắn ngày hôm nay đồng thủ giết Từ Khuyết, chẳng khác gì là hỏng rồi Phật gia quy củ, giống như tại đánh Phật gia mặt. Dù cho hắn là đan ma lão nhân, vào lúc này cũng không khỏi ước lượng một thoáng, không muốn dễ dàng đắc tội Phật gia. Hừ, lão phu ngày hôm nay cho Phật gia một bộ mặt, nhưng ngươi đời này đừng nghĩ bước ra nơi này, bằng không lão phu phải giết ngươi. Cuối cùng, đan ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, con ngươi như trước gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đa tạ đan ma đạo hữu. Tăng đại Phật ra căng thẳng mặt cũng hơi nới lỏng, gật đầu cười nói. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn cùng với thân phận địa vị, không đáng phải cho đan ma lão nhân mặt mũi lớn như vậy. Có thể đan ma lão nhân đã là hiện nay luyện đan giới bên trong mạnh mẽ nhất luyện đan sư, là duy nhất có khả năng nhất cứu hắn con gái người, vì lẽ đó nếu như đan ma lão nhân thật ở này động thủ, hắn ngoại trừ trong lòng cách ứng bên ngoài, ngược lại cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng lúc này, Từ Khuyết nhưng nở nụ cười, lắc đầu nói. cho ngươi cơ hội ngươi đều không giết ta, vậy được, giờ đến phiên lão tử giết ngươi rồi. Nói xong, hắn bỗng nhiên một quyền nắm lên, không chút do dự hướng đan ma lão nhân đánh tới. Cái gì Phật trước không thảo luận tục trần sự tình còn không thể giết người? Dựa vào cái gì à? Bản bức thánh đi ra hỗn còn có thể sợ cái này? Ầm! Trong nháy mắt, một cái 20.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền liền như thế đánh ra ngoài. Màu vàng cự quyền rộng rãi ở đan ma trước mặt lão nhân ngưng tụ, vặn vẹo hư không, mang theo bàng bạc sức mạnh kinh khủng bay thẳng đến hắn đập xuống. Cái gì? Đan ma lão nhân tự thân cảnh giới cũng bất quá là đại thừa kỳ 3 tầng, giờ khắc này nhìn thấy từ khuyết thế tới hung hăng cú đấm này, nhất thời biến sắc mặt, khẩn bận bịu lùi lại. Đồng thời trên đài tầng đại Phật gia cũng thay đổi sắc mặt. Một mặt là không nghĩ tới từ khuyết dĩ nhiên gan to bằng trời, dám ở chỗ này đồng thủ. Mặt khác cũng không nghĩ tới từ khuyết thực lực lại cường hãn như vậy, căn bản không phải bình thường hợp thể kỳ có thể so sánh với. Mọi người tại đây càng là trong nháy mắt sửng sốt tại chỗ, tỏ rõ vẻ dại ra. Chẳng ai nghĩ tới, đan ma lão nhân vừa mới dừng tay, từ khuyết dĩ nhiên ngược lại muốn giết đan ma lão nhân, này rất sao cũng quá hung hăng chứ. Hợp thể kỳ tu vị, lại chủ động ra tay chiến đại thừa kỳ. Hơn nữa nhìn cú đấm này khí thế, tựa hồ còn có thể không là hợp thể kỳ nên có thực lực, thậm chí so với vô số độ kiếp kỳ cường giả đều còn đáng sợ hơn. Dừng tay. Đang lúc này, tầng đại Phật ra đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Thanh âm hùng hậu rất sâu như lôi, giống như phạm mơ thanh tỉnh vi diệu, trong nháy mắt đem màu vàng cự quyền mạnh mẽ cản trở lại. Ồ! Từ khuyết không khỏi cả kinh. Chỉ bằng quát to một tiếng, liền đem bức vương quyền đỡ. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử, chớ làm loạn, Phật gia tu chính là Phật môn phương pháp. Vừa vặn đạo kia phạm mơ có thể tình hóa tất cả pháp quyết trấn áp đạo uẩn. Lúc này, Khương Hồng Nhan truyền âm lại đây, nhắc nhở từ khuyết. Từ khuyết này mới phản ứng được. Nói như vậy, cứng mới cảm nhận được loại kia thanh tịnh cũng không phải là ảo giác, mà là Phật gia đạo uẩn, đạo của chính mình bao hàm còn chưa đủ chất phác, bởi vậy bị đỡ được. Tiểu hữu, ngươi có ý gì? Đây là tầng đại Phật gia dĩ nhiên nhìn về phía từ khuyết, lạnh giọng chất vấn. Đan ma lão nhân cũng ngừng lại, từ lâu nổi trận lôi đình, tức giận đến cả người run rẩy, hận không thể lập tức liền chém giết từ khuyết. Từ khuyết con ngươi híp lại, hai tay chắp sau lưng, hờ hứng cười nói. Phật gia có Phật gia quy củ, ta tạc thiên chấm thang cũng có ta tạc thiên chấm thang quy củ, lão này vừa vặn muốn giết ta, chẳng lẽ ta vẫn chưa thể hoàn thủ sao? Nơi đây chính là bản tỏa địa bàn, bất luận người nào đến đó, cũng phải dựa theo bản tỏa quy củ đến. Tăng đại Phật ra lạnh lùng nói, ánh mắt hùng hổ dọa người. Xin lỗi, chúng ta tạc thiên chấm thang quy củ chính là, đi tới cách nào, chúng ta liền trang bước đến đó. Bất luận thân ở nơi nào, tạc thiên chấm thang quy củ mới là chí cao vô thượng. Từ khuyết nhún nhún vai, một mặt ung dung nói. Toàn trường tất cả mọi người đã triệt để không có gì để nói, trố mắt ngoác mồm. Bao nhiêu năm chưa từng thấy có người dám ở Phật gia trước mặt hung hăng như vậy. Huống hồ còn chỉ là cái hợp thể kỳ người trẻ tuổi, hàng này là điên rồi vẫn là muốn cầu chết. Hừ, ngông cuồng. Ngươi! Lúc này, tầng đại Phật gia lúc này mở miệng gian dạy. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, từ khuyết trực tiếp ngắt lời nói. Ta ngông cuồng, đó là bởi vì ta có ngông cuồng tư cách. Phật gia, ngươi có còn muốn hay không cứu nữ nhi mình? Nếu như không muốn cứu, vậy ngươi liền nói một tiếng, tại hạ bảo đảm không nói hai lời trực tiếp rời đi. Tăng đại Phật gia nhất thời biến sắc mặt, hơi trầm mặt không ít, bán tín bán nghi nói. Ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi bệnh của tiểu nữ? Hừ, Phật gia, ngươi vẫn đúng là tin tưởng tiểu tử này ăn nói bừa bãi sao? Lúc này, đan ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Tử Khuyết, trầm giọng nói. Nếu là ta đan ma đều cứu không được người, thế gian này không người nào có thể cứu, ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở này nói bốc nói phép. Mọi người tại đây dồn dập gật đầu, không khỏi tán đồng đan ma lời của lão nhân, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường trêu tức giống như nhìn Tử Khuyết. Vân Dương Tử càng là trực tiếp mở miệng nói. Lão Phu cho rằng đan ma đạo hữu mà nói không phải không có lý, nếu là đan ma đạo hữu đều không có cách nào, thế gian này liền không thể có người có thể giải quyết này quái bệnh. Không sai. Phương diện luyện đan, đan ma đạo hữu đúng là có 102 người số 1, không người nào có thể so với. Trác Phong cũng gật gật đầu. Tất cả mọi người đều đến đứng đan ma lão nhân bên kia. Điều này làm cho đan ma trên mặt lão nhân tức giận hơi giảm bớt, có chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Tử Khuyết, cười lạnh nói. Ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, lão Phu cũng không sợ nói ra tiểu Phật nữ quái bệnh, lão Phu đến nay đều không hề nghĩ tới biện pháp, khả năng duy nhất chính là tìm được tiên dược để tiểu Phật nữ dùng. Ngươi nói ngươi có biện pháp có thể trị liệu trừ phi là lấy ra một cây tiên dược, bằng không lão Phu xem ngươi kết cuộc như thế nào. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có biện pháp giải quyết, vậy ngươi liền triển khai ra nhìn. Lúc này, dưới đài lập tức thì có vài tên luyện đan sư mở miệng hô, hoàn toàn chính là muốn quay đan ma lão nhân nịnh nọt. Nếu là chỉ nói không luyện, vậy cũng chớ ở này mất mặt xấu hổ rồi. Các ngươi này quần kẻ ngu xuẩn, căn bản là không biết cái gì là trứng kén ăn. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, vung tay lên từ dưới khố móc ra một cái bé nhỏ đồ vật. Chính là một cái kẹo que. Hơn nữa này còn không là phổ thông kẹo que, là hệ thống thương thành bên trong độc nhất vật phẩm, thuộc tính là có thể làm cho 15 tuổi trở xuống hài đồng sau khi thấy được, ăn được yêu thích không buông tay. Tiểu Phật nữ, lại đây cầm liếm, chớ cùng ca ca khách khí. Từ Khuyết đem kẹo que đưa về phía tiểu Phật nữ. Tiểu Phật nữ từ lâu tỏ rõ vẻ hiếu kỳ tiến tới gần tiếp nhận kẹo que trực tiếp liền hướng trong miệng ngậm đi. Chờ đã. Tăng Đại Phật ra sợ hết hồn, vật này chưa từng gặp, nào dám để nữ nhi mình như vậy ăn đi, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, tiểu Phật nữ há mồm ngậm kẹo que sau trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hạnh phúc, hai mắt thật to, híp thành một đảo trăng lưới liềm loan. Mỹ vị đường, luôn có thể khiến người ta ngọt đến nội tâm. Tiểu Phật nữ từ nhỏ đã ăn các loại thiên tài địa bảo, có thể xét đến cùng vẫn là một phàm nhân đứa nhỏ, đối với loại này khẩu vị vui tươi lại đặc biệt đồ vật căn bản là không có năng lực phản kháng chút nào. Cha đại ca ca cây này đồ vật, ăn thật ngon nha. Tiểu Phật nữ ngẩng đầu nhìn hướng về Tăng Đại Phật ra, liền trong miệng kẹo que đều không nỡ lòng bỏ lấy ra, tỏ rõ vẻ mừng rỡ nói rằng. Nhất thời Tăng Đại Phật ra ngây người. Đan ma lão nhân sửng sốt. Toàn trường hết thảy luyện đan sư cùng với vây xem đoàn người đều há hốc mồm. Tiểu Phật nữ. Dĩ nhiên ăn đồ ăn. Hơn nữa còn nói. Ăn thật ngon. Phật ra đây chỉ là một đạo món ăn khai vị. Lúc này Tử Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng sau một khắc. Hắn trên mặt ý cười đột nhiên hơi thu lại, trầm giọng nói. Hiện tại ta liền hỏi ngươi một câu, có muốn hay không chữa khỏi ngươi bệnh của nữ nhi? Muốn, liền đem này mấy cái không có năng lực lão gia hỏa cho ta ném đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 834. Đây là ta điểm mấu 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Bá một thoáng. Toàn trường không khí đột nhiên đọng lại, tất cả mọi người đều trở nên đồng dung tỏ rõ vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Tên kia vừa vặn nói cái gì? Cầm này mấy cái không có năng lực lão ra hỏa ném đi. Ca múa nhạc. Đây là muốn điên ạ. vậy cũng là cửu tinh luyện đan đại sư cùng một sao luyện đan tông sư, dù cho bọn họ cảnh giới thực lực chỉ là đại thừa kỳ 2-3 tầng, có thể luyện đan đại sư cùng tông sư thân phận còn đặt tại này, há lại là có thể nói như vậy vứt liền vứt. Không, đáng sợ nhất chính là cái tên này vẫn là ở uy hiếp Phật gia. Hắn câu nói kia, nói rõ chính là ở nói cho Phật gia, không vứt Vân Dương Tử cùng Trác Phong cùng với Đan Ma ba vị tiền bối đi ra ngoài, liền không cứu tiểu Phật nữ. Này không phải ở để Phật gia lưỡng nan sao? Cần gì chứ? Rất nhiều người tỏ rõ vẻ kinh hãi, cũng dồn dập lắc đầu. Bởi vì Tử Khuyết như thế làm coi như là cứu tiểu Phật nữ, Phật gia khẳng định cũng không muốn đang cùng hắn lui tới, thậm chí còn khả năng sau đó trả thù chuyện ngày hôm nay. Này trời ơi, đúng là cần gì chứ? Liền vì một hơi sao? Tiểu hữu chuyện này. Lúc này Tằng Đại Phật gia nhíu nhíu mày, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng Từ Khuyết dám lớn lối như vậy cũng là bởi vì có lòng tin có thể trị hết tiểu Phật nữ quái bệnh. Nhưng cái tên này yêu cầu thật sự quá làm khó dễ người. Đương nhiên, nếu như Từ Khuyết kiên trì tới cùng, hắn cuối cùng vẫn là sẽ chọn động thủ, dù sao việc quan hệ nữ nhi mình mệnh. Nhưng kết quả cũng sẽ như mọi người nói tới như thế, việc này một chấm dứt, hắn tất nhiên sẽ không sẽ cùng Từ Khuyết người như thế lui tới, bởi vì cái tên này chính là người điên. Phật gia không cần suy nghĩ thêm. Vậy cũng là con gái ngươi nha, nàng vẫn còn con nít à, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nàng như vậy đói xuống sao? Lúc này, Từ Khuyết tận tình khuyên nhủ khuyên bảo lên. Toàn trường tất cả mọi người, bao quát Phật gia ở bên trong, dồn dập khóe miệng vừa kéo, hận không thể xông tới đánh chết hàng này. Con mẹ nó, ngươi cũng biết tiểu Phật nữ vẫn còn con nít à. Vậy ngươi còn cầm tính mạng của nàng đến làm uy hiếp. Hừ, tiểu nhân hèn hạ, ngươi không cần ở đây làm khó dễ Phật gia, ta ba người mình rời đi chính là. Lúc này, Đan Ma lão nhân tỏ rõ vẻ âm trầm hừ lạnh một tiếng, muốn chủ động rời đi, bán Phật gia một bộ mặt. Chờ đã. Từ Khuyết lúc này hô lên thanh âm, cười lạnh nói. Ai bảo các ngươi rời đi? Ta muốn chính là các ngươi bị ném đi, nghe hiểu được tiếng người không? Tiểu tử, ngươi nhất định phải như vậy cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Đan Ma lão nhân trực tiếp giận dữ hét, đã sắp phát điên hơn. Bởi vì hắn cũng sợ sệt, nếu như thật bị ném đi, sau này bọn họ đều sẽ bị toàn bộ Huyền Chân Đại Lục người xem là trò cười. Tiểu hữu cho ta một bộ mặt làm sao? Rốt cuộc Tằng Đại Phật ra thở dài thanh bằng hỏi, thậm chí đã không có tự xưng. Bản tọa nể mặt ngươi. Từ Khuyết mí mắt vừa nhấc đột nhiên hô. Bệnh thần kinh à? Vậy ta không muốn mặt mũi à? Phật ra không phải ta nghĩ làm sự tình, mà là bọn họ quá phận quá đáng. Ta ngày hôm nay chính là nể mặt ngươi, mới chỉ yêu cầu đem bọn họ ném đi, bằng không dựa theo chúng ta Tạ Thiên chấm thang quy củ, ba người bọn họ chết sớm ở này rồi. Nói đến đây, Từ Khuyết trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Chớ hoài nghi ta, ta Tạ Thiên chấm thang nếu muốn giết người, liền không một cái có thể sống. Ngày hôm nay ai tới cũng không tình cảm giảng, vứt bọn họ đi ra ngoài, đã là ta thấp nhất điểm mấu chốt. Lời này vừa nói ra, tình cảnh bầu không khí cũng đột nhiên cương cố hạ xuống. Đan Ma lão nhân cùng còn lại hai vị luyện đan đại sư tự nhiên là đã sắp muốn khí nổ, nếu không có là xem ở Phật gia tử trên, ba người bọn hắn đã sớm ra tay. Phật gia cũng sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ muốn không muốn ra tay. Nhưng lúc này, ở đoàn người phụ cận, một tên đầu chọc võ tăng thấy cảnh này, nhíu mày, do dự không ít sau, hắn môi khẽ nhúc nhích cho Phật gia truyền âm. Tăng Đại Phật gia nguyên bản còn suy tư, nhưng thu được đầu chọc võ tăng truyền âm sau, hắn đột nhiên con ngươi sáng ngời. Ngươi xác định hắn là đến xin việc. Phật gia truyền âm sẽ hỏi. Là Phật gia, người này thần đan bài là tiểu tăng cho, lúc đó hắn đầu tiên là xin thuốc, sau đó nghe nói tiểu Phật nữ sau đó, lập tức liền đoạn ra nguyên nhân sinh bệnh, đồng thời tự tin 100% tiểu tăng mới để hắn tham gia thần đan đại hội, chỉ là không nghĩ tới. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần tự trách. Người này nếu là coi là thật đến xin việc, bản tỏa nơi này duy nhất có thể hấp dẫn đến hắn, chỉ sợ cũng chỉ có này vị thạch dược. Nói đến đây, Tằng Đại Phật ra tựa hồ có một phen lựa chọn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Khuyết, đồng thời bàn tay hơi vung lên, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc. Tiểu hữu, nghe nói ngươi trước đây từng tìm đến ta xin thuốc, ta chỗ này duy nhất có thể này đến ra tay cũng chỉ có này cây tiên ẩn thảo, không biết. Phật gia mở miệng nói rằng. Nhưng lời còn chưa nói hết, Từ Khuyết đột nhiên liền trực tiếp đi lên trước, đem hộp ngọc nhận lấy, trên mặt đã sớm là mặt tươi cười. Đa tạ Phật gia, chuyện này cứ định như vậy đi. Dù sao cũng chính là làm việc nhỏ, mọi người đều là tính tình bên trong người, phát sinh điểm khóe miệng tranh chấp rất bình thường mà, không cần thiết tổn thương hòa khí. Nói đến đây, Từ Khuyết còn nhìn về phía Đan Ma lão nhân, một mặt nhiệt tình hỏi. Ngươi nói là A lão ma, có thời gian cùng uống trà nha. Ta uống ngươi tê liệt. Đan Ma lão nhân khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mọi người tại đây, bao quát Phật gia ở bên trong, cũng là sửng sốt một hồi lâu, lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa ngất đi. Ngươi vừa nãy loại kia kiên cường đây, không phải nói muốn thủ vững Tạ Thiên chấm thang quy củ không? Không phải nói vứt ba người bọn hắn đi ra ngoài đã là ngươi điểm mấu chốt sao? Ngươi đến cùng có còn hay không điểm mấu chốt? Toàn trường tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ không nói gì đã hoàn toàn phục. Hiện tại bọn họ đều rõ ràng Từ Khuyết làm nhiều chuyện như vậy, một bộ thể sống chết không bỏ qua dáng dấp, kỳ thực liền hoàn toàn là vì này cây tiên ẩn thảo à. Được rồi được rồi, mọi người đều đừng đứng, nên làm gì đi, ta mau mau cứu tiểu Phật nữ, nhìn một cái đứa nhỏ này đều đói thành ra sao, ta nhìn đều đau lòng nha. Lúc này, Từ Khuyết lại chạy hướng về tiểu Phật nữ trước mặt, lần thứ hai móc ra một cái kẹo que, một bộ ấm mấu nam hình dáng nói. Tiểu Phật nữ, muốn ngoan nha, ở đây ăn đường, ca ca làm cho ngươi càng ăn ngon hơn đồ vật. Được, cảm ơn đại ca ca. Tiểu Phật nữ nâng kẹo que, con mắt cao hứng đến lần thứ hai híp thành trăng lưới liềm loan. Mọi người tại đây đã sắp muốn tan vỡ, cái này xúc sinh à, người tốt người xấu đưa hết cho hắn làm. Ngược lại là Phật ra trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười. Nhìn thấy nữ nhi mình có thể vui vẻ như vậy ăn đồ ăn, hắn này trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống. Phật ra, ta muốn bắt đầu chế thuốc rồi. Bất quá cứu người về cứu người à. Nhưng ta thuốc này cũng là rất đắt, đến thời điểm nếu là tiểu Phật nữ có thể khôi phục muốn ăn. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía Phật ra, một mặt khổ sở nói. Phật ra lúc này đáp. Tiểu hữu yên tâm, mặc kệ thuốc này nhiều quý, ta đều vì gấp đôi bồi thường cùng ngươi. Hi, Phật gia đừng nói như vậy, kỳ thực tại hạ cũng biết một điểm Phật học, chính là cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, ta như thế nào nhẫn tâm thấy chết mà không cứu đây. Huống hồ đàm luận tiền cũng tổn thương cảm tình nha, xin mời Phật gia giơ cao đánh khẽ, không muốn dùng tiền sỉ nhục tại hạ. Từ Khuyết nghĩa chính ngôn từ nói rằng tỏ rõ vẻ chính khí. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Phật gia lúc này sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết, khó có thể tin. Loại này tràn ngập Phật môn trí tuệ lời nói, làm sao có khả năng từ người như thế trong miệng nói ra. Chẳng lẽ cái tên này cũng có cùng ta Phật hữu duyên người? Không đúng, đây tuyệt đối không thể. Nếu cái tên này nhập ta Phật môn chẳng phải là bằng cho ta Phật môn ném vào một con chuột phân. hơn y cơ tiểu hữu như vậy đạo đức tốt, là ta cân nhắc nợ chu rồi. Cuối cùng, Phật gia khẽ mỉm cười, gật gật đầu, cũng lười hỏi Từ Khuyết câu nói kia là làm sao đến rồi. Phật gia quá khen rồi, kỳ thực tại hạ chính là có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Từ Khuyết cũng nở nụ cười, nói ra mục đích. Mọi người tại đây không có bất kỳ kinh ngạc, trên mặt tràn ngập quả thế vẻ mặt. Phật gia từ lâu đoán được sẽ như vậy, lúc này gật đầu nói: nếu tiểu hữu có thể trị hết bệnh của tiểu nữ, ta cũng là nguyên lai câu nói kia, chỉ cần đủ khả năng, bất kỳ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Được, không hổ là Phật gia. Kỳ thực chính là ta hồi trước không cẩn thận đắc tội rồi một cái kẻ thù, là cái phát điên kẻ tàn nhẫn. Đương nhiên, ta cũng không phải sợ hắn, chính là lười tự mình ra tay thôi, vì lẽ đó đến thời điểm nếu là cần Phật gia ra tay. Từ Khuyết điểm đến mới thôi, ánh mắt nhìn về phía Tăng Đại Phật gia. Tăng Đại Phật gia lúc này đáp: hóa ra là chuyện như vậy, này tiểu hữu cứ việc yên tâm, những khác không dám nói, nhưng muốn ở Huyền Chân Đại Lục bảo vệ tiểu hữu tính mạng, bản tòa vẫn có tự tin làm được. Bất quá, ta cũng không cách nào lúc nào cũng bảo hộ ở tiểu hữu bên người, vì lẽ đó chỉ có thể chấm thang tiểu hữu ra tay một lần. Có Phật ra câu nói này, tại hạ liền yên tâm rồi. Được rồi, phí lời không nói nhiều, tại hạ trước tiên đi chế thuốc rồi. Từ Khuyết lúc này mặt tươi cười, hài lòng hướng về mình trước lò luyện đan đi đến, đồng thời còn không quên hướng trong đám người Khương Hồng Nhan chừng mắt nhìn. Khương Hồng Nhan đã sớm giờ khóc giờ cười, nàng đúng là không nghĩ tới, Từ Khuyết liền mọi người còn không cứu, liền trực tiếp cầm tiên ẩm thảo hãm hại tới tay, hơn nữa chỉ cần cứu xong người, còn có thể làm cho Phật gia ra tay một lần. Chuyện này quả thật là lợi hại ta tiểu tử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 835. Phung phí của trời à, 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. To lớn trên đất trống, mấy trăm tòa lò luyện đan. Rất nhiều luyện đan sư cũng sớm đã bắt đầu luyện đan, tuy rằng chẳng ai nghĩ tới xảy ra Từ Khuyết một đoạn như vậy sự cố, nhưng hay là có người từ đầu tới đuôi đều đang chuyên tâm khống chế mình lò luyện đan. Ngược lại là toàn trường nhất là chú ý Vân Dương Tử cùng với Trác Phong, còn có Đan Ma lão nhân, ba vị luyện đan giới lớn già, vào lúc này liền lò lửa đều lười sinh trực tiếp đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn khẩn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Tiểu Phật nữ nguyên nhân sinh bệnh bọn họ đều rất rõ ràng, từ nhỏ ăn quen rồi thiên tài địa bảo, chuẩn bức thân thể đều phát sinh ra biến hóa, biện pháp duy nhất chính là dùng càng cao hơn một cấp tiên dược tiếp tục nuôi nấng tiểu Phật nữ. Bất quá biện pháp này chung quy là không thể giải quyết vấn đề, đầu tiên là tiên dược ngàn năm khó cầu, thứ yếu là coi như tìm tới tiên dược, quá một quãng thời gian tiểu Phật nữ thân thể quen thuộc loại này cấp bậc thuốc sau, như trước sẽ xuất hiện hiện tại vấn đề thế này. Vì lẽ đó đối mặt tình huống như thế, ba người dù cho luyện đan lợi hại đến đâu cũng cảm thấy bó tay toàn tập. Hiện tại Từ Khuyết nhảy ra, một mặt tự tin nói có thể giải quyết, ba người thẳng thắn cũng dựa vào dưới bậc thang đến, không dùng tới luyện đan trực tiếp đứng ở đó ngồi đợi Từ Khuyết mất mặt xấu hổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là Từ Khuyết vừa nãy cho tiểu Phật nữ kẹo khí đến tác dụng, cũng là vô dụng, tiểu Phật nữ trung quy cũng là phàm nhân thân thể, không thể món ăn dựa vào kẹo để lót dạ. Vì lẽ đó hiện tại sẽ chờ Từ Khuyết gây ra chuyện cười, sau đó bị Phật gia đuổi ra nơi này. Đến thời điểm ba người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Từ Khuyết. Tiểu hữu chẳng biết có được không, báo cho một thoáng, ngươi muốn luyện chính là đan dược gì? Lúc này, Phật gia thấy Từ Khuyết đứng ở trước lò luyện đan, một mặt tự tin dáng dấp, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Ta muốn luyện, là ta tạc thiên chấm thang bí chế thần dược, chuyên vì chứng kén ăn người bệnh chế tạo riêng. Nói xong, hắn vung tay lên, đột nhiên mua bán lại ra một cái thiết chậu, lập tức. Cộc cộc đát. Liên tiếp lanh lảnh tiếng vang càng là ở hướng về bồn bên trong rơi ra một đống lớn màu vàng hạt tròn vật. Này màu vàng chính là món đồ gì? Vây xem đoàn người không khỏi hiếu kỳ nói. Đan dược sao? Ta đi, hắn không phải là muốn đem đan dược tiến hành gia công đi, này tính cái gì luyện đan? Rất nhiều người nhíu mày, bao quát ở đây cũng không có thiếu luyện đan sư, dồn dập đều quan tâm Từ Khuyết. Rầm. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên làm ra một cái bình ngọc tử, từ bên trong đổ ra ấm ánh trong sáng nước sạch, tưới vào những kia màu vàng hạt tròn vật trên. Đan ma lão nhân lúc này liền cười lạnh thành tiếng, dếu dếu nói. Nhiều như vậy không rõ đan dược, tất cả đều chiếu vào đồng thời còn dùng nước hỗn hợp, vừa nhìn liền biết là không hiểu đan dược người, phung phí của trời. Ai, người này vốn là cái tay mơ này. Vân Dương Tử cũng ở lắc đầu. Tăng Đại Phật ra cũng nhìn ra đầu óc mơ hồ, thậm chí có chút hoài nghi Từ Khuyết đến tột cùng sẽ không biết luyện đan, dù sao hắn lần này thao tác thực sự khiến người ta có chút xem không hiểu. Ồ, không đúng, tốt lắm như không phải đan dược à. Lúc này, đứng Từ Khuyết phía sau, khoảng cách gần nhất vây xem đoàn người đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tốt lắm như chính là đậu nành mà thôi, không phải đan dược à. Ta cọ sát, đúng là đậu nành, cái tên này muốn làm gì? Rất nhiều người đều phát giác ra, Từ Khuyết ngã vào trong nước màu vàng hạt tròn vật, vốn là đậu nành. Lập tức, đan ma lão nhân cùng Vân Dương Tử đám người sắc mặt cứng đờ, á khẩu không trả lời được, hận không thể tìm đầu phùng chui vào. Vừa nãy bọn họ còn cười nhạo Từ Khuyết đem nhiều như vậy đan dược tan vào trong nước. Ai từng muốn làm mất mặt làm đến nhanh như vậy, này căn bản liền không phải đan dược, mà là đậu nành. Hừ, các ngươi đều sai rồi, mở mắt ra nhìn rõ ràng, này không phải phổ thông đậu nành, mà là ta Tạc Thiên chấm thang ở Thiên Sơn đỉnh cao nhất hái thiên nhiên đậu nành, mỗi một viên đều no đủ ấm ánh, giống như bảo thạch, bởi vậy nó còn có cái tên là Tạc Thiên chấm thang vô địch Thiên Sơn chi siêu cấp hoàng bảo thạch chi cứu cực đậu nành. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ kiêu ngạo nói. Có thể trên thực tế, những này đậu nành chính là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra quý giá nguyên liệu nấu ăn, xác thực không phải phổ thông đậu nành có thể sánh được. Đúng rồi, còn có những này nước, biết là cái gì nước sao? Đến, ngửi ngửi xem, ồ, vị bằng hữu này con mắt mở lớn như vậy, khẳng định là đoán được mà, không sai, đây chính là sinh linh thánh thủy. Từ Khuyết cầm lấy bình ngọc, rồi hướng người bên ngoài khoe khoang lên. Ở đây rất nhiều người đều trở nên động dung. Sinh linh thánh thủy. The nằm, loại này vật quý giá hắn đều lấy ra luyện đan, xem ra là thật dốc hết vốn liếng rồi. Không được nha, đan dược này gia nhập sinh linh thánh thủy ít nhất được với 2-3 cái cấp bậc. Rất nhiều người kinh hãi không ngớt, thậm chí là đan ma lão nhân cùng Vân Dương Tử chờ người cũng trợn to hai mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đối với luyện đan sư tới nói, sinh linh thánh thủy nhưng là tha thiết ước mơ thứ tốt ạ. Chỉ cần nho nhỏ vài giọt. Liền có thể tăng cao tỷ lệ thành đan, còn có thể làm cho đan dược cấp bậc tăng cao. Nhưng hiện tại cái tên này đổ ra một chậu lớn, thực sự rất làm người ước ao cùng đỏ mắt. Được rồi, chư vị, ta muốn bắt đầu rồi. Lúc này, Từ Khuyết mới sắc mặt ngưng lại, ánh mắt chăm chú ở chậu trên. Theo sát, hắn vén tay áo lên trực tiếp đưa tay dò vào chậu bên trong, đem đậu nành cùng nước quấy lên. Toàn trường mọi người lần thứ hai ngạc nhiên, này lại là cái gì vừa thao tác à? Luyện đan còn phải tự mình dùng tay đi quấy đồ vật sao? Được rồi. Đột nhiên Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng, bỗng nhiên giơ lên chậu, dùng sức ném đi. Rầm. Trong nháy mắt, sinh linh thánh thủy kể cả này trồng đậu nành đồng thời bay lên không trung. Từ Khuyết một tay nâng chậu, một tay nhanh chóng bấm ra. Trong khoảnh khắc, hắn tay biến ảo ra hàng ngàn hàng vạn bóng mờ, cấp tốc đem không trung đậu nành từng viên một lấy xuống, vứt vào thiết bồn bên trong. Đùng. Theo sát, còn không chờ mọi người phản ứng, không trung còn lại sinh linh thánh thủy trực tiếp liền tung rơi trên mặt đất. Khe nằm, đừng ạ. Có người lúc này kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nhưng mà lúc này đã muộn, hết thảy nước đều chiếu vào trên đất, nhiễm bụi trần, dĩ nhiên hết hiệu lực. Toàn trường trái tim tất cả mọi người, nhất thời cùng với này sinh linh thánh thủy đồng thời rơi xuống tới đáy vực. Nhiều như vậy sinh linh thánh thủy, liền như thế tung rồi. Quả thực là phung phí của trời à. Cái tên này đến cùng là làm sao làm, này đều có thể xuất hiện sai lầm. Ha ha, thật không hổ là sinh linh thánh thủy, các ngươi mau nhìn, ta này đậu nành tẩy nhiều lắm sạch sẽ. Lúc này, Từ Khuyết nâng thiết chậu, như mọi người khoe khoang hắn đậu nành. Mọi người nghe xong trong nháy mắt liền sững sờ. Theo sát, tất cả mọi người bỗng nhiên thân thể vừa kéo, suýt nữa một cái lão huyết phun mạnh mà ra. Ngươi tê liệt. Khe nằm. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, ngươi chính là ở tẩy đậu nành. Út Nhật. Hơn nữa còn là cầm sinh linh thánh thủy đến tẩy đậu nành. Ầm. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, đan ma lão nhân một quyền đập nát bên cạnh lò luyện đan, phát tiết lửa giận. Vân Dương Tử con mắt càng là tràn ngập tơ máu, đã tức giận không thể nói. Nhìn thấy Từ Khuyết như vậy lãng phí sinh linh thánh thủy quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 8.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 9.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái xa xỉ bức, đặc biệt khen thưởng 30.000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Hắn cười nhạt một tiếng, ship vào một cái xa xỉ bức. Này có cái gì tốt xa xỉ à, không phải là sinh linh thánh thủy sao? Ta đạt được nhiều đúng nha. Hắn lắc lắc đầu thuận thế từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một cái nghiền nát máy móc, ào ào ào đem đậu nành ngã đi vào theo sát, lại đổ vào một chút sinh linh thánh thủy, liền thôi thúc chân nguyên khởi động nghiền nát máy móc. Ông ông ông! Trong nháy mắt, nghiền nát máy móc nhanh chóng chuyển động, đem hết thảy đậu nành xoắn nát, lẫn vào sinh linh thánh thủy bên trong. Toàn trường mọi người thấy đến con ngươi trừng trừng, tức hiếu kỳ lại mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu những này thao tác. Nhưng một lát sau, Từ Khuyết liền đem nghiền nát máy móc đình chỉ, đổ ra một đống màu vàng nhạt sền sệt vật. Sau đó lại trải qua một phen loại bỏ, một chậu mới mẻ sữa đậu nành, lóng lánh từng sợi ấm ánh huy mang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhất thời sườn sốt. Chuyện này, đây là sữa đậu nành. Tình huống thế nào? Không phải muốn luyện đan sao? Chuẩn bồn sữa đậu nành ra ngoài làm gì? Rất nhiều người tỏ rõ vẻ mơ hồ. Liền ngay cả Tằng Đại Phật ra cũng có chút ngồi không yên, bận bịu mở miệng hỏi. Tiểu hữu, ngươi này đến tột cùng là đang làm gì? Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Phật ra đừng có gấp. Hiện tại mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 836. Tạ thiên chấm thang độc môn 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Vừa mới bắt đầu. Mọi người vừa nghe lời này đã triệt để mơ hồ. Đan ma lão nhân cùng Ngọc Dương Tử chờ người càng là từ đầu đến đuôi xem không hiểu. Bọn họ đắm chìm luyện đan nhiều năm như vậy, xưa nay liền chưa từng thấy loại này thủ pháp luyện đan, càng là chưa từng nghe nói có đan dược gì, là cần đậu nành hoặc là sữa đậu nành, huống hồ hiện tại Từ Khuyết liền lò luyện đan đều không chạm qua, tính cái gì luyện đan. Vừa nghĩ đến này, Từ Khuyết đột nhiên một chưởng vỗ ở lò luyện đan trên, toàn bộ lò luyện đan phát sinh một tiếng vang vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn tới, chỉ thấy hắn lòng bàn tay tuôn ra một tia ngọn lửa màu xanh đột nhiên xông vào lô để đem lò lửa thúc chuyển động. rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Nhìn hắn đến tột cùng muốn luyện ra cái gì đan. Tất cả mọi người dồn dập chờ mong lên. Nhưng mà, Từ Khuyết cầm lò lửa điểm sau khi đứng lên, liền trực tiếp quay đầu mặc kệ. Hắn nâng lên đun nóng quá sữa đậu nành, liền chậu đồng thời để vào nước lạnh bên trong, sau đó lòng bàn tay lần thứ hai thoát ra một đạo hỏa diễm cho dưới chót nhất nước lạnh tiến hành tăng nhiệt độ. Trong chốc lát, thượng tầng sữa đậu nành chậm rãi đọng lại ra một tấm váng đậu. Từ Khuyết tay mắt lanh lẹ, lập tức đem váng đậu mò lên quăng về phía không trung. Chuẩn mở ra váng đậu hình thành đường ra. Ra. Bôn bay về phía trí cao điểm, rút lấy linh khí sau, mới rơi xuống tự nhiên quyển co lại thành đầu hình. Vèo. Đột nhiên Từ Khuyết đột nhiên mở rộng bàng bạc thần hồn lực. Phân ra trong đó một tiểu sợi trong nháy mắt đem không trung này hình thành đầu trạng váng đậu trưởng khống trực tiếp treo lơ lửng ở giữa không trung tùy ý ánh mặt trời chiếu sáng. Mọi người không khỏi mắt choáng váng, sữa đậu nành còn có thể đem ra như thế làm. Cùng lúc đó, Từ Khuyết tiếp tục vừa nãy thao tác, không ngừng đem sữa đậu nành ngưng tụ ra váng đậu càng làm váng đậu mò lên quăng về phía trên không. Mỗi một chút sau, một chậu lớn sữa đậu nành liền đều dùng xong, hóa thành mấy trăm đầu váng đậu trên không trung mang theo tắm nắng phơi khô. Hắn đến cùng là muốn làm gì à? Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói có đan dược gì, là cần đậu nành chớ nói chi là sữa đậu nành cùng váng đậu. Hắn làm hơn nửa ngày cũng chỉ làm ra tới đây chút một cái váng đậu tràn ngập linh khí, chẳng lẽ là cuối cùng muốn vò thành hạt tròn, hóa thành đan. Rất nhiều người dồn dập thấp giọng nghị luận các loại suy đoán. Đan ma trên mặt lão nhân nhưng thủy chung mang theo xem thường cùng trêu tức, Từ Khuyết làm được càng nhiều, hắn liền càng vững tin Từ Khuyết cũng không biết luyện đan. Phật ra, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ sợ là bị tiểu tử này lừa bịp rồi. Đan ma lão nhân nhìn về phía tầng đại Phật ra quái gở nở nụ cười. Vân Dương tử cũng nhíu mày nói. Đan ma đạo hữu nói không sai, lão hủ dám cam đoan tiểu tử này căn bản sẽ không luyện đan. Phật ra, ta cũng khuyên ngươi một câu, không nên dễ tin người khác. Huống hồ còn chỉ là cái tiểu bối có tài cán gì dám nói chỉ đến tiểu Phật nữ bệnh. Trác Phong cũng lạnh mặt nói. Tăng đại Phật ra nhất thời nhíu mày có chút lo lắng. Chỉ là khi hắn quay đầu nhìn thấy chính mình con gái nhỏ đứng trên đài cao. Một mặt hài lòng liếm kẹo que sờ. Loại kia lo lắng lại không thể cảm thấy biến mất rồi. Tạm thời xem một chút đi được hay không được. Rất nhanh liền có thể biết được. Cuối cùng tăng đại Phật ra trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười, người hiền lành giống như. Vân Dương tử chờ người thấy thế, lập tức cũng ngậm miệng lại, không nói thêm nữa. Bởi vì Phật ra lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm thường thường liền mang ý nghĩa hắn đã làm tốt quyết định, không muốn tiếp tục nghe bất kỳ ý kiến gì, nếu bọn họ còn nhiều miệng, hiển nhiên thì có chút không thức thời rồi. Cùng lúc đó trước lò luyện đan Từ Khuyết, dĩ nhiên hoàn thành cái kế tiếp bước đi. Hết thảy bị gió làm ra váng đậu đều bị hắn quá một lần dầu sôi, nhô ra mùi thơm, lăng là để ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thậm chí là tiểu Phật nữ cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn. Bất quá rất nhanh tiểu Phật nữ lại cúi đầu tiếp tục thưởng thức trong tay mình mỹ vị. Lợi hại, luyện đan có thể luyện đến khiến người ta có muốn ăn cũng thật là lần thứ nhất thấy. Ngất, có thể cái tên này căn bản liền không phải ở luyện đan à? Chính là, mẹ làm cái lò lửa liền không cử động nữa quá lò luyện đan, nếu như không biết còn tưởng rằng hắn ở nấu ăn đây. Hả? Không đúng rồi, các ngươi nói hàng này sẽ không phải thực sự là ở nấu ăn chứ? Có người đột nhiên kinh ngạc nói. Lập tức, ở đây rất nhiều người lập tức liền trợn to hai mắt, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Bởi vì Từ Khuyết từ đầu tới đuôi, hết thảy thao tác càng như là ở nấu ăn. Nhưng mà còn chưa chờ đoàn người nghĩ ra kết luận, Tử Khuyết lại tiếp tục bắt đầu rồi cái kế tiếp bước đi. Ầm. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, Tử Khuyết đột nhiên một chưởng vỗ đang bị thiêu đến nóng bỏng lò luyện đan trên, nắp lò trong nháy mắt bị đánh bay mà lên. Theo sát, này mấy trăm cây chiên dầu quá váng đậu toàn bộ bị rót vào trong lò luyện đan đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cứng nhô ra suy đoán, lập tức liền bỏ đi rồi. Nguyên lai hay là luyện đan? Hô, thực sự là dọa ta một hồi, vừa vặn vẫn đúng là cho rằng là muốn làm món ăn đây. Không có chuyện gì, mặc kệ phía trước làm những kia váng đậu làm gì, hiện tại bắt đầu vận dụng lò luyện đan là tốt rồi, nói rõ chuẩn bị luyện đan rồi. Đột nhiên có chút chờ mong lên, không biết cái tên này rốt cuộc muốn luyện ra đan dược gì. Đúng rồi, lại là đậu nành lại là sữa đậu nành, cuối cùng lại biến thành váng đậu, thật là khiến người ta khó có thể dự đoán. Vây xem đoàn người nghị luận sôi nổi. Đan ma lão nhân cùng Vân Dương Tử mấy người, bao quát ở đây luyện đan sư, nhưng đều không tự chủ được lộ ra một ít nụ cười khinh thường, lắc đầu liên tục. Cầm váng đậu đến luyện đan. Nghĩ quá nhiều chứ. Mặc kệ là váng đậu vẫn là sữa đậu nành, cuối cùng cũng là phàm vật, dù cho là tham vào tỉnh sinh linh thủy, cũng không thể như linh dược như vậy nắm giữ đặc biệt linh khí. Càng then chốt chính là, từ trước đến giờ liền chưa từng nghe nói, váng đậu là có thể đem ra làm dược liệu. Xem ra, chúng ta có thể thưởng thức một lần bạo lò luyện đan rồi. Sau đó liền có thể chuẩn bị đi vạn Phật môn ở ngoài, chờ tiểu tử kia bị đuổi ra ngoài. Vân Dương Tử lạnh giọng cười nói, bởi vì hắn rõ ràng, hướng về trong lò luyện đan ném loạn đồ vật hậu quả, chính là lò luyện đan nổ tung, vô cùng thông thường. Người này chưa trừ diệt, chuyện hôm nay chính là chúng ta sỉ nhục. Trác Phong cũng mặt không hề cảm xúc đáp. Đan ma lão nhân cười không nói, nhưng trong tròng mắt đã sớm tràn ngập sát cơ. Vèo. Đang lúc này, một đạo vang trầm từ Tử Khuyết bên kia truyền đến. Hắn phất lên bàn tay lớn, bỗng nhiên từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một đống lớn đồ vật, hoàn toàn tung hướng về phía trên không. Toàn trường mọi người định thần nhìn lại, trong nháy mắt mắt choáng váng. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Dùng những thứ đồ này luyện đan. Cây ớt, hoa tiêu, cây quế, cây hồi, rượu gia vị, muối ăn. Tại sao ta cảm giác ta sống ở trong mộng? Lúc này, Tử Khuyết lòng bàn tay đột nhiên vọt lên một đạo hừng hực hắc hỏa, giống như một cái màu đen hỏa long, phóng lên trời, nóng rực nhiệt độ, hầu như đem hư không đốt đến vặn vẹo lên. Mọi người tại đây đều bị cơn khí thế này sợ hết hồn, thậm chí là Phật gia cùng Đan Ma lão nhân cùng với Vân Dương Tử chờ người cũng trở nên động dung. Thật là bá đạo hỏa diễm. Nếu như có thể vì là lão phu sử dụng, sau này luyện đan tỷ lệ thành đan e sợ có không nhỏ tăng cao. Vân Dương Tử mấy người, con ngươi nơi sâu xa đều không khỏi xẹp qua một ít tham lam. Mà giờ khắc này, Tử Khuyết trưởng khống bát hoang phá diệt diễm cháy hừng hực hắc hỏa trực tiếp cuốn lên không trung những kia đồ ăn hương liệu, không ngừng đốt cháy tinh luyện lên. Rất nhanh, hết thảy đồ ăn hương liệu bắt đầu ở trong ngọn lửa hóa tan, bốc hơi lên từng sợi màu đen yên vụ, đang từ từ hóa thành tinh khiết tinh hoa ngưng dịch. Đám người xung quanh tiếng bàn luận Tử Khuyết từ lâu nghe được, nhưng cũng cười gằn không nói. Một đám ngây thơ người. Các ngươi cho rằng ta đây là phổ thông cây ớt. Hắn đây mẹ nhưng là sinh trưởng ở núi lửa bên trong hỏa diễm tiêu. Các ngươi cho rằng ta đây là phổ thông cây quế. Đây chính là từ thánh nữ sơn hái tới đỉnh cấp hương liệu. Các ngươi cho rằng ta đây là phổ thông cây hồi. Đây chính là từ Đông Hải nơi sâu xa biển kiều trên cây hái tới biển sâu bát giác hồi hương khoa. Còn có này rượu gia vị, là từ các loại vạn năm rượu bên trong lấy ra cực phẩm rượu những. liền ngay cả muối ăn đều rất sao là băng sơn tầng thấp nhất vạn năm tuyết muối. Tuy rằng tổng cộng cũng là bỏ ra 10 giờ giá trị trang bức, nhưng cũng là các ngươi đám người kia cả đời đều ăn không được. Đi! Rốt cuộc, ở mọi người gian nan chờ đợi bên trong, Từ Khuyết trầm giọng hét một tiếng, một tay chỉ về lò luyện đan miệng. Trong nháy mắt, không trung bị tinh luyện ra nguyên liệu nấu ăn hương liệu ngưng dịch, trong nháy mắt hướng trong lò luyện đan lao đi. Theo sát, Từ Khuyết nhanh chóng đem ngọn lửa màu đen long về trực tiếp vần quanh ở lò luyện đan tứ phương, khống chế hằng ôn tiến hành 360 độ toàn diện đun nóng. Ùn ùn ùn ùn. Đáng sợ nhiệt độ cao nướng dưới trong lò luyện đan rất nhanh sẽ phát sinh từng trận kịch liệt lăn lộn thanh âm. Không được, đây là muốn bảo lô điểm báo. Trong nháy mắt, có người sắc mặt kịch biến kinh ngạc thốt lên một tiếng điên cuồng lùi lại. Đồng thời, vây xem đoàn người cũng sợ đến mặt kinh thất sắc, dồn dập sau này cuồng chen. Chỉ có Vân Dương Tử mấy người trên mặt lộ ra một bộ. Quả thế. Trêu tức nụ cười. Đan thành. Lên lộ. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, bỗng nhiên một chưởng hướng lò luyện đan vỗ tới. Cung. Tiếng kim loại rung bên trong, nắp lò trong nháy mắt bay lên trên không trung vỡ vụn thành tro, tan theo gió. Theo sát, từng luồng khói trắng từ trong lò luyện đan từ từ bay lên, một trận thấm ruột thấm gan thậm chí khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết dâng trào vô địch hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Phật gia tạc thiên chấm thang độc môn dược thiện cứu cực gậy cay đã luyện thành. Từ Khuyết ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc trong nháy mắt từ trong lò luyện đan bấm ra một cái màu đỏ gậy cay, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Trong khoảnh khắc toàn trường một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Dược thiện. Cứu cực gậy cay. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, đầu trống sống chỉ còn vô số nuốt nước miếng âm thanh. Đan ma lão nhân cùng Vân Dương Tử cùng với Trác Phong càng là trực tiếp mắt choáng váng. Tưởng tượng bên trong bảo lò luyện đan chưa từng xuất hiện, ngược lại nhưng chuẩn ra loại này làm người thèm ăn nhỏ dãi đồ vật. Chuyện này, tiểu tử này đến tột cùng là luyện xảy ra điều gì ngoạn ý đi ra. Trên đài cao, tiểu Phật nữ cũng là đột nhiên sửng sốt. Lạch cạch. Một tiếng, nàng trong tay yêu thích không buông tay kẻo que trực tiếp rơi xuống đất, nhưng không hề hay biết. Tăng đại Phật ra cũng là tỏ rõ vẻ ngây người, con mắt chăm chú nhìn trước người Tử Khuyết tòa kia liều lĩnh hương vị lò luyện đan, sau đó đột nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên hô lớn. Tiểu hữu chân thực không dám giấu giếm, kỳ thực ta cũng có chứng kén ăn, cần một cái gậy cay chữa bệnh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 837. Mua, phải mua. 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Cường đại như Phật gia loại này đại thừa kỳ đỉnh cao cũng như này không nhẫn nại được, chớ nói chi là ở đây những người còn lại. Từ Khuyết lần này tỉ mỉ chế tác được gậy cay, hoàn toàn không phải dĩ vãng những kia đậu hủ thúi hoặc là cánh gà nướng đồ ăn có thể so được. Lần này hắn trực tiếp từ nguyên liệu tới tay, mỗi một loại nguyên liệu đều vô cùng quý giá, thêm vào sinh linh thánh thủy điều phối, cùng với hắn 4 sao đầu bếp thân phận kỹ năng mang đến đồ ăn tăng cường hiệu quả, hoàn toàn chính là mặc kệ làm ra cái gì đồ ăn đều là kinh thiên tồn tại. Đại ca ca, ta đói rồi. Lúc này tiểu Phật nữ chẳng biết lúc nào đã chạy đến Từ Khuyết trước mặt, nhẹ nhàng lôi hắn góc áo, ngẩng lên đầu nhỏ, nước long lanh mắt to chính nhìn hắn. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lấy ra một cái túi nhỏ, từ trong lò luyện đan bao ra 10 mấy cây mới vừa ra lò gậy cay, đưa tới tiểu Phật nữ trong tay, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Phật nữ nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, lập tức nâng lên gậy cay, liền hướng trong cái miệng nhỏ nhét đi. Tư. theo nàng một cái cắn ở này gậy cay trên tràn ngập tước sức mạnh gậy cay bên trong trong nháy mắt bắn tóe ra một luồng nồng nặng nước mỡ. Thuần hậu hương vị, mang theo một điểm nhàn nhạt ngọt còn có này kích thích toàn thân cay vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng tràn ngập toàn trường. Hoa đại ca ca, ngươi cây này đồ vật ăn thật ngon nha, thế nhưng hơi nhỏ. Tiểu Phật nữ ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ ôm gậy cay nhanh chóng bắt đầu ăn. Dù sao nàng đã đói bụng ròng rã chừng mấy ngày, trước sau là phàm nhân thân thể thêm vào ăn cái gì ấy cái đó, đã sớm đói hỏng rồi. Hiện tại ăn được mỹ vị như vậy kỳ lạ đồ ăn, nơi nào còn nhịn được đây? Lẩm bẩm. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tiểu Phật nữ mỗi cắn một cái gậy cay, trên sân liền vang lên từng trận nuốt nước miếng thanh âm. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Đan ma lão nhân trước sau còn khó có thể tin tưởng được tình cảnh này. Hắn đường đường luyện đan tông sư đều không có cách nào giải quyết quái bệnh, giờ khắc này lại bị một cách liền luyện đan đều sẽ không ra hỏa giải quyết rồi. Này tính là gì? A, có cái gì không thể? Từ Khuyết nhất thời cười gằn, ánh mắt quét về phía đan ma lão nhân, lắc đầu nói. Các ngươi những này người, cả đời cũng chỉ sẽ đọc chết sách, học vẹp, rằng trực tiếp điểm chính là chỉ có thể dựa theo phương pháp luyện đan đi luyện đan, không hiểu được biến báo, tên gọi tắt nhược trí. Làm càn, ngươi! Ngươi dám nói năng lỗ mãng! Đan ma lão nhân lúc này gầm lên. Từ Khuyết cười cợt. Lẽ nào ta nói tới không đúng sao? Tiểu Phật nữ bệnh kỳ thực rất đơn giản, chính là phổ thông kiêng ăn bệnh kén ăn, tuy rằng xác thực cũng có bị thiên tài địa bảo thay đổi thể chất nguyên nhân, nhưng cuối cùng, vẫn là những đồ ăn này có được hay không vấn đề ăn. Các ngươi trước tiên cũng chỉ nghĩ đến muốn dùng đúng bệnh đan dược đến trị liệu, nhưng không nghĩ quá từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thiên tài địa bảo mặc dù tốt, có thể chung quy quá bình thản, tình cờ vẫn là cần những này kích thích lại mỹ vị đồ ăn đến điều chỉnh một phen. Lời này vừa nói ra, đan ma lão nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, Vân Dương Tử cùng Trác Phong càng là cúi đầu. Dù cho trong lòng như trước không phục cũng hết cách rồi, ai bảo nhân gia hiện tại thành công giải quyết tiểu Phật nữ quái bệnh đây. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thành người nói thế nào đều là đối với, bại người bất luận nói cái gì cũng đều chỉ có thể coi là cố tình gây sự. Bất quá, Từ Khuyết hiện tại nói tới cũng đúng là có đạo lý. Tiểu Phật nữ mỗi ngày ăn những này thiên tài địa bảo, liền dường như mỗi ngày ở uống đống lớn nước sôi, mặc dù đối với thân thể được, thế nhưng dường như tước trá, không màu không vị, lâu dần tự nhiên sẽ chán. Nhưng ở vào thời điểm này, nếu như đột nhiên đến một bình 82 năm tuyết bích quát lớn một cái, vậy thì lợi hại rồi, cả người đều phải bay rồi. Vì lẽ đó này gậy cay, liền có thể so với tuyết bích tác dụng, để tiểu Phật nữ thử nghiệm đến càng nặng khẩu vị lại ăn ngon mùi vị, thành công tìm về muốn ăn. Sau đó gậy cay ăn chán, là có thể cải ăn thanh đạm thiên tài địa bảo linh dược, thanh đạm ăn chán, lại có thể cải nặng nề khẩu vị gậy cay qua lại điều tiết. Tiểu hữu, để ta cũng thử một cái này gậy cay làm sao? Lúc này, Tằng Đại Phật ra tỏ rõ vẻ ý cười đi tới, mở miệng hỏi. Mọi người nhất thời đầu đi ánh mắt hâm mộ, có thể lăng là không ai dám mặt dày tiến lên đòi hỏi, dù sao vừa nãy bọn họ đều từng thấp giọng chào phúng quá Từ Khuyết. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là bởi vì Phật gia ở đây, ai có lá gan dám cùng Phật gia cướp ăn à. Huống hồ những này gậy cay còn đều là chỉ tiểu Phật nữ quái bệnh làm. Nhưng mà đối mặt Phật gia, Từ Khuyết không chậm trễ chút nào dựng thẳng lên một ngón tay thiết diện vô tư nói. Một cái 50 vạn cực phẩm linh thạch chắc giá. 50 vạn. Một cái. Phật gia tại chỗ choáng váng. Ở đây tất cả mọi người càng là tỏ rõ vẻ lờ mờ, khó có thể tin. Bọn họ khiếp sợ chính là, Từ Khuyết lại dám mở miệng cùng Phật gia đòi tiền. đây chính là Phật gia địa bàn à. Phật gia đến ăn ngươi đồ vật, đó là bao lớn vinh hạnh, là ở nể mặt ngươi. Nhưng ai có thể muốn lấy được, một mực liền ra từ khuyết như thế một cái kỳ hoa, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng chào giá, hơn nữa còn là 50 vạn cực phẩm linh thạch một cái gậy cây. Trời ơi, nhiều linh thạch như vậy hoàn toàn có thể mua một cây quý giá đan dược đi tu luyện, ai rất sao còn dùng đến mua này gậy cây à? Này gậy cây nhiều lắm chính là ăn ngon, có thể trợ giúp tu luyện sao? Có thể trợ giúp thực lực tăng cao sao? Ai mua ai kẻ ngu si? Ồ cha, ngươi mau nhìn. Lúc này tiểu Phật nữ đột nhiên kinh dị một tiếng, giống như phát hiện tân đại lục giống như đối với Phật gia hô. Phật gia cùng mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt nhất thời biến đổi, trợn to hai mắt tràn ngập khiếp sợ. Tiểu Phật nữ vốn nên là phàm nhân, không cách nào tu luyện, có thể vào lúc này, nàng dĩ nhiên đem này bao gậy cây nâng ở trong tay trôi nổi giữa không trung, làm đồ chơi giống như bắt đầu chơi. Thần hồn lực. Đây là thần hồn lực khí tức. Ta thiên tình huống thế nào? Tiểu Phật nữ không phải không cách nào tu luyện sao? Liền chân nguyên lực đều không có, tại sao có thể có thần hồn lực? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng, khó có thể tin. Đan Ma lão nhân cùng Vân Dương tử chờ người cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi. Tăng đại Phật gia càng là thân thể run lên, hai tay không nhịn được run cầm cập lên, đó là một loại cha nhìn thấy hài tử sau khi thành công vui sướng cùng kích động. Phật gia quên nói cho ngươi, chúng ta này tạc thiên chấm thang cứu cực gậy cây, ngoại trừ có thể giải quyết chứng kén ăn, ăn một cái còn có thể tăng cường 5 phần 10 thần hồn lực, bất quá ăn nhiều liền không hiệu quả rồi. Lúc này, Từ Khuyết hờ hứng cười nói. Gậy cây luyện chế thành công thời điểm, hắn cũng đã thu được hệ thống thông báo, vật này có thể tăng cường 50% thần hồn lực, quả thực vô địch rồi. Bất quá đồng dạng tồn tại hạn chế, chính là mỗi người chỉ có cái thứ nhất mới có hiệu quả, ăn nhiều cũng vô dụng. Tiểu Phật nữ bản thân liền là phàm nhân thân thể, không cách nào tu luyện, nhưng thần hồn lực chính là tinh thần của người ta lực ý thức, ăn đi sau cũng sẽ có tăng cường. Vì lẽ đó tiểu Phật nữ hiện tại liền thuần túy là tinh thần lực tăng cường, có thể đem một ít tương đối nhẹ trùng hợp đồ vật khống chế bay xuống, xem như là một loại dị năng. Mà lúc này trên sân cũng một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ kinh hãi cùng chấn động, tâm thần rung mạnh. Này gậy cây còn có thể tăng cường thần hồn lực. Hơn nữa còn là 5 phần 10. Úp nhật. Nắm thào. Mua. Mua mua mua. Phải mua. Rất nhiều người lúc này thân thể run lên, dồn dập móc ra nhẫn chứa đồ, không tiếc tất cả chuẩn bị muốn cướp mua này gậy cây. Đối với tu sĩ tới nói, tự thân cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng thần hồn lực mới là trọng yếu nhất, bởi vì thần hồn lực mạnh yếu quan hệ đến đạo ẩn mạnh yếu, hai người có thể nói là lẫn nhau móc nối. Chỉ có thần hồn lực mạnh mẽ mới có thể ngộ ra càng sâu một tầng đại đạo. Hiện tại lại xuất hiện loại này thần vật, có thể làm bọn hắn thần hồn lực trong nháy mắt tăng cường 5 phần 10, ai có thể không động lòng. Đạo hữu tại hạ đồng ý ra 50 vạn cực phẩm linh thạch, có thể hay không bán một cái cho tại hạ. Lúc này có người giơ lên một cái nhẫn chữ vật, la lớn. Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Xin lỗi. 50 vạn cực phẩm linh thạch là ta nửa bán nửa tặng cho Phật gia tư nhân giá cả, những người còn lại như muốn mua, đến dựa theo chúng ta tạ thiên chấm thang toàn quốc thống nhất bán lẻ giới 5 triệu cực phẩm linh thạch một cái. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 838. Tốt cái gì hay, hay cái 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. 5 triệu cực phẩm linh thạch. Ca múa nhạc, làm sao không đi cướp à? Lập tức, mọi người tại đây trợn to mắt tử, suýt chút nữa nổi khùng. Luận sức mua cùng kinh tế, Huyền Chân Đại Lục cùng Tứ Đại Châu gần như, linh thạch thứ này mặc kệ đi tới cách nào, đều sẽ không xuất hiện tiền mất giá loại hình vấn đề, sức mua trên căn bản là nhất trí. Vì lẽ đó vào lúc này, Tử Khuyết mở đi ra giá cả, đủ để dọa sợ đám người kia. Dù cho là Tằng Đại Phật gia, loại này đại thừa kỳ đỉnh cao tồn tại, 5 triệu cực phẩm linh thạch cũng không phải nói cầm thì cầm đến đi ra, bởi vì đây cơ hồ đã có thể so với hắn toàn bộ dòng dõi 1/5 rồi. Mà ở đây phần lớn người, hầu như đều là tán tu, không đại gia tộc nào đại tôn môn thế lực, nội tình thực sự là có hạn, 5 triệu cực phẩm linh thạch lớn như vậy số lượng, khẳng định là bán bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó vào lúc này tình cảnh rơi vào yên lặng một hồi sau, liền lại ồ lên lên. Quá bất hợp lý, lại mở ra giá cả cỡ này. 5 triệu cực phẩm linh thạch, ta nếu như có nhiều linh thạch như vậy, làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này hỗn? Chính là à, 5 triệu cực phẩm linh thạch, ta tình nguyện lựa chọn đi mua những khác đan dược, đem cảnh giới tăng cao. Ta liền biết không có dễ dàng như vậy chuyện tốt, 50 vạn cực phẩm linh thạch tăng cường 5/10 thần hồn lực, xác thực không thể có chuyện tốt như thế. Ngất, nhưng là 5 triệu cực phẩm linh thạch cũng cao hơn đầu ạ. Quả thực chính là ở cướp. Mọi người đều một mặt cay đắng, không thể không nhổ nước bọt Từ Khuyết cái giá này. Các ngươi nói không sai. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nhìn về phía mọi người, cười híp mắt nói. Ta chính là ở cướp. Ta rất chăm chú thông báo các ngươi, hiện tại là tạc thiên chấm thang đánh cướp thời gian, nam đứng trái nữ đứng phải, nhân yêu đứng ở giữa, cầm trên người hết thảy vật đáng tiền đều giao ra đây. Nhớ kỹ, là hết thảy vật đáng tiền, ngoại trừ châm cùng tuyến, còn lại ta cơ bản đều muốn. Nói xong, một cái tiểu truy thủ, vèo, một thoáng, liền xuất hiện ở Từ Khuyết trong tay đầu, chỉ về mọi người. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người sửng sốt, đánh cướp. Cái gì vừa ạ, đang yên đang lành, làm sao đột nhiên nói đánh cướp? Thật sự giả. Rất nhiều người còn có chút không phản ứng kịp, thậm chí là Tằng Đại Phật gia cũng cho rằng Từ Khuyết là đang nói đùa. Vẫn chưa chăm chú. Lúc này, một luồng bàng bạc chân nguyên đột nhiên từ Từ Khuyết trên người tuôn ra, phóng lên trời, hóa thành một đám lớn biển lửa, bao trùm tảng lớn vòm trời, nhiệt độ nóng bỏng giống như mấy chục mặt trời trực tiếp bao phủ xuống. Nhanh lên một chút, muốn mạng sống mau mau giao tiền. Từ Khuyết hô lớn, ca múa nhạc. Trời ơi, cái tên này đến thật sự ạ. Thời khắc này, mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh sợ. Tằng Đại Phật gia càng là tại chỗ há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết còn biết được như thế vừa ra, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, ở hắn trên địa bàn đánh cướp. Loại này đột nhiên xuất hiện tiện, suýt chút nữa liền tổn thương hắn tiền liệt tuyến. Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy? Tăng Đại Phật ra khẩn bận bịu mở miệng, dù cho là Từ Khuyết cứu nữ nhi của hắn, hắn cũng không thể tùy ý Từ Khuyết như thế sằng bậy. Đương nhiên, điều này cũng vui mừng là Từ Khuyết cứu nữ nhi của hắn, nếu như đổi thành người khác ở trước mặt hắn như thế làm, đã sớm không nói hai lời tiêu diệt rồi. Ô, Phật ra! A ha ha ha, thật không tiện, nhất thời quen thuộc. Suýt chút nữa đã quên đây là của ngươi địa bàn. Yên tâm, chúng ta tạc thiên chấm thang rất giảng nguyên tắc. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Phật gia không phạm quá ta, ta khẳng định cũng sẽ không ở Phật gia trên địa bàn đánh cướp. Từ Khuyết cười nói, vung tay lên, không trung này bàng bạc biển lửa đột nhiên biến mất. Đánh cướp chuyện như vậy, ở vào thời điểm này đương nhiên chỉ là đùa giỡn. Dù sao hắn còn cần Phật gia như thế một cái minh hữu đến giúp đỡ đối kháng thánh thượng, vì lẽ đó khẳng định không thể vào chỗ chết đắc tội, thế nhưng thân là bức thánh, một có trang bức cơ hội liền tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên mới náo loạn như thế một tiểu gia, mạnh mẽ làm bộ một làn sóng, cũng có thể kiếm lời điểm giá trị trang bức trở về. Mọi người thấy hắn dễ dàng như vậy thu tay lại, cũng không khỏi sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, không có gì để nói. Bất quá cũng bởi vì Từ Khuyết ngày hôm nay những này trước sau cử động, bọn họ xem như là đối với Từ Khuyết triệt để khắc sâu ấn tượng, xác định này không phải người hiền lành, có thể không đắc tội tốt nhất cũng đừng đắc tội, bằng không sau đó nhất định sẽ bị tức khóc lên. Không tin, nhìn nhân gia đan ma lão nhân, Vân Dương Tử cùng với Trác Phong, đường đường luyện đan tông sư cùng luyện đan đại sư ở huyền chân đại lục thân phận sao mà cao quý, kết quả như thế nào còn không là như thường bị cái tên này tức giận đến nhanh nổi thương, hơn nữa còn không có cách nào báo thù. Dù sao từ Khuyết giải quyết tiểu Phật nữ quái bệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, Phật gia có thể nói liền đã trở thành Từ Khuyết chỗ dựa, đáp ứng trợ Từ Khuyết ra tay một lần. Thời điểm như thế này kẻ ngu si cũng rõ ràng Từ Khuyết đã là bọn họ không đắc tội được rồi. Tiểu hữu cũng thật là khôi hài người, ta liền yêu thích cùng loại người như ngươi kết bạn. Lúc này tằng đại Phật gia cũng nở nụ cười. Từ Khuyết cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là cho Từ Khuyết càng to lớn hơn tử, một câu nói cũng đã ám chỉ người ở chỗ này, từ giờ trở đi, Từ Khuyết là hắn tặng đại Phật ra bằng hữu rồi. Đan ma lão nhân cùng Vân Dương Tử mấy người, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhưng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể giữ yên lặng. Bọn họ biết, trong thời gian ngắn là không động đậy Từ Khuyết rồi. Phật ra, nếu tiểu Phật nữ quái bệnh đã giải quyết, vậy ta chờ liền trước tiên rời đi cáo từ. Đan ma lão nhân chắp tay nói rằng, nếu không có cơ hội tìm Từ Khuyết trả thù, lưu lại tự nhiên cũng là vô vị. Vân Dương Tử cùng Trác Phong cũng trước sau chắp tay, hướng về Phật ra cáo từ. Được, ngày hôm nay vẫn là cảm ơn ba vị nể nang mặt mũi. Sau này nếu có cần đều có thể đến vạn Phật môn tìm bản tỏa. Tăng đại Phật ra gật gật đầu, trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười, tương tự cho đủ Vân Dương Tử ba người mặt mũi. Vân Dương Tử mấy người lúc này mới sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lập tức xoay người rời đi. Từ Khuyết con ngươi híp lại, thấy ba người bọn họ triệt để đi xa sau, mới nhìn về phía tăng đại Phật ra cười híp mắt hỏi. Phật gia, ngươi có ba người bọn hắn địa chỉ sao? Hi hi hi, Phật gia, ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này xem ta nha, ta là xem ba người bọn hắn đều là cơ khổ lão nhân, dự định quay đầu lại tìm cơ hội cho bọn họ đưa ấm áp. Ha ha, tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho rằng là cho ta một bộ mặt, không tính toán với bọn họ đi. Tăng đại Phật ra lúc này cười ha hả nói, tự nhiên không thể cầm đan ma lão nhân bọn họ đồng phủ báo cho Từ Khuyết. Từ Khuyết cũng không cứng cầu, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Hiển nhiên cái này tăng đại Phật ra, làm người vẫn là rất tốt, thân ở đỉnh cao, nhưng không có cường giả loại kia tự cao tự đại, không coi ai ra gì tật xấu, ngược lại còn khéo léo, hơn nữa cũng giảng đạo nghĩa. Dù cho Từ Khuyết cứu nữ nhi của hắn, hắn cũng một chuyện quy nhất sự tình cũng không có bán đi đan ma lão nhân bọn họ. Đúng rồi, tiểu hữu, không biết ngươi lúc trước nói tới kẻ thù là người phương nào? Hay là ta có thể bán ban ơn lấy lòng, tự mình mở miệng giúp ngươi hóa giải đoạn này thù hận, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm rồi. Lúc này tăng đại Phật ra nhớ tới trước đáp ứng Từ Khuyết yêu cầu, mở miệng hỏi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Đoạn này thù hận chỉ sợ là hóa giải không được, bởi vì người đó là cha của phu nhân ta, nhưng cũng cướp đi phu nhân ta một tia hồn phách, vì lẽ đó hai người bọn ta vợ chồng cùng người kia trong lúc đó, có thể tính là không chết không thôi thù hận rồi. Cái gì? Lại còn có như vậy phát điên việc, lại cướp đi nữ nhi mình hồn phách. Tăng đại Phật ra lúc này biến sắc mặt, cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì hắn cũng là một vị cha, hắn nhiều thương tiếc con gái của chính mình, vì tiểu Phật nữ thậm chí có thể trả giá tất cả. Vì lẽ đó hắn không có cách nào tưởng tượng ai sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạc, lại đi cướp đi thân sinh cốt nhục hồn phách. Ai chính là nói à. Quả thực liền phát điên đến không bằng hữu, vì lẽ đó hiện tại việc này đã không phải hắn không tìm ta phiền phức liền có thể giải quyết, mà là ta cũng phải gây sự với hắn. Từ Khuyết gật đầu nói. Tăng Đại Phật ra lúc này một luồng chính khí xông lên đầu chỉnh trọng nói. Tiểu hữu, việc này ngươi có thể yên tâm, như loại này phát điên người, ta tất nhiên tự mình ra tay giúp ngươi trừ chi, ngươi nói cho ta, hắn là người phương nào. Được, rất tốt, ta liền thưởng thức Phật ra loại này chính nghĩa chi sĩ. Kỳ thực người kia cũng không có gì ghê gớm, chính là Thông Thiên Quốc Thánh Thượng. Phật ra qua mấy ngày chúng ta cường cường liên thủ trực tiếp đi đế cung bưng hắn xào huyệt, mở hắn bảo khố chia làm 9 phần, ngươi một ta 9. Từ Khuyết một trưởng vỗ ở Phật ra trên bả vai, hăng hái nói. Tốt, hả? Chờ chút. Phật ra cứng theo bản năng yếu điểm đầu ứng lời nói, nhưng lập tức liền ngừng lại, phản ứng lại có cái gì không đúng. Thông Thiên Quốc Thánh Thượng. Ốt nhật tốt cái gì hay, hay cái rắm à? Hóa ra ngươi kẻ thù chính là Thông Thiên Quốc Thánh Thượng à? Này trời ơi, không phải ở hãm hại ta sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 839. Tiểu Phật à, ngươi nghe 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Trong khoảng thời gian ngắn Tăng Đại Phật ra không nói gì ngưng nghẹn, đứng tại chỗ cùng Từ Khuyết mắt to chừng mắt nhỏ, lăng là nửa câu nói đều không nói ra được rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Từ Khuyết nói tới kẻ thù càng sẽ là Huyền Chân Đại Lục chí cường mấy người kia một trong. Tuy rằng hắn Tăng Đại Phật ra cũng là một người trong đó, có thể cũng là bởi vì thực lực càng mạnh, đứng đến càng cao sau khi, mọi người lá gan cũng sẽ càng nhỏ. Nếu như không phải thâm cừu đại hận gì, đỉnh cao trên mấy người là hoàn toàn không muốn giao chiến. Dù sao đến tầng thứ này, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể bước vào tiên nhân cảnh, nếu như lẫn nhau ra tay đại chiến, cũng chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục, thậm chí còn khả năng bởi vậy bị kẻ thù thừa lúc vắng mà vào, thực sự rất không cần thiết. Nhưng vấn đề là, hắn đã đáp ứng rồi Từ Khuyết, sẽ xuất thủ một lần, hiện tại muốn cự tuyệt cũng đã chậm, chỉ có thể tình thế khó xử, cảm thấy vướng tay chân. Đến bên trong nói, Tăng Đại Phật ra khoát tay áo một cái, một mặt nghiêm nghị ôm lấy tiểu Phật nữ trước tiên cất bước hướng về Phật tháp đi đến. Từ Khuyết cười cợt, hướng trong đám người Khương Hồng Nhan chừng mắt nhìn, lập tức liền cất bước đi theo. Khi hắn đi vào trong nháy mắt, lập tức liền có mấy chục tên võ tăng tới rồi trực tiếp phong tỏa Phật tháp, ngăn cản những người khác tới gần. Lúc này, Phật ra trên mặt mới miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Tiểu hữu, ngươi. Ngươi không có nói đùa chớ. Hắn ôm một điểm hy vọng cuối cùng nhìn Từ Khuyết. Rất hy vọng này thật sự chỉ là cái chuyện cười. Từ Khuyết nhất thời cười cợt, vỗ tay nói. Ha ha ha, lợi hại lợi hại. Phật ra quả thực thông tuệ hơn người. Không sai, ta vừa vặn là xác thực đùa giỡn. Kỳ thực trong bảo khố đồ vật ta tất cả đều muốn, không có cách nào cùng ngươi chia làm 9 phần. Thảo! Tăng Đại Phật ra lúc này khóe miệng vừa kéo, suýt nữa bị tức xuất huyết. Nguyên bản nghe được trên nửa câu nói giờ, hắn còn lớn thở phào nhẹ nhõm, có thể nghe được nửa câu nói sau, cứng tùng đi ra khẩu khí kia, lăng là lại hút trở lại, suýt chút nữa bị đem mình cho hút chết. Ta đã nói với ngươi chính là thánh thượng, ai rất sao muốn hàn huyên với ngươi bảo khố. Tiểu hữu, việc này có thể ngàn vạn không mở ra được chuyện cười nha. Thánh thượng thực lực không kém ta, huống hồ. Hắn con gái chính là hiện nay nữ đế, đã bế quan mấy trăm năm, làm sao có khả năng sẽ là phu nhân ngươi. Tăng Đại Phật ra trực tiếp lựa chọn truyền âm, hết sức cẩn thận. Sợ nói chuyện nội dung bị hữu tâm nhân nghe qua. Bế quan mấy trăm năm. Ha ha, có một số việc nói ra, e sợ đến dọa các ngươi nhảy một cái. Từ Khuyết cười gằn một tiếng, trực tiếp xoay người, hướng về Phật tháp cửa lớn đi đến. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía trong đám người Khương Hồng Nhan, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Phu nhân tới đây một chút, Phật gia nói có cái lễ ra mắt muốn tặng cho ngươi. Ốt Nhật. Tăng đại Phật gia nhất thời trừng trực mắt, bản tỏa lúc nào đã nói muốn đưa đồ vật. Vừa vặn mới hãm hại ta một cây tiên ẩm thảo, hiện tại lại hãm hại. Nhưng sau một khắc, theo Khương Hồng Nhan từ trong đám người chân thành đi ra, tăng đại Phật gia coi như sân choáng váng rồi. Lúc này Khương Hồng Nhan như trước mang theo mặt nạ ra người, chỉ là khi nàng đi tới Phật tháp trước sau quay lưng mọi người giờ, liền dĩ nhiên đem mặt nạ bóc ra, hiện ra chân thực dung mạo. Phật gia đã lâu không gặp. Khương Hồng Nhan cười nhạt một tiếng, có vẻ vô cùng đoan trang tao nhã, ung dung hoa quý. Ngày đó sinh tự mang một loại đế vương khí chất, như tôn lên nàng giống như chí tôn giáng lâm. Tăng đại Phật gia trực tiếp á khẩu không trả lời được. Nhiều năm trước, hắn xác thực gặp vị này nữ đế, hơi có chút gặp nhau, vì lẽ đó bây giờ có thể nhận ra được trước mắt này một vị đúng là năm đó nữ đế, giống nhau như đúc, thậm chí trên người khí chất cũng chút nào chưa từng biến quá. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là vị này nữ đế cảnh giới thực lực tựa hồ không có năm đó cường đại như thế, chỉ còn độ kiếp kỳ 3 tầng. Tăng mố gặp thánh tôn. Tăng đại Phật ra khẽ cười khổ, tính chất tượng trưng cúi chào. Kỳ thực lấy thân phận của hắn cũng không cần tuần hoàn thông thiên quốc quy củ, nhìn thấy đế vương cũng không cần hành lễ, nhưng bây giờ nhìn ở Từ Khuyết tử trên, hắn vẫn là khách khí một phen. Như thế nào, hiện tại tin tưởng lời nói của ta chứ? Ai, lão Phật à? Không phải ta nghĩ nói ngươi, mọi người đều như thế quen, ngươi làm sao đều là hoài nghi ta thì sao đây? Ngươi nhìn ta một chút tấm này xoái mặt, như là loại kia sẽ nói hoang người sao? Từ Khuyết nói, vỗ vỗ gò má của chính mình. Tăng đại Phật ra không khỏi tức sạm mặt lại, hận không thể lớn tiếng về một câu. Như. Nhưng lúc này hắn cái gì tâm tình đều không còn. Khương Hồng Nhan xuất hiện, để hắn triệt để tin tưởng Từ Khuyết mục tiêu 100% chính là thánh thượng rồi. Nhưng là đối với hắn mà nói, quyết định này quá khó lựa chọn rồi. Nếu đánh thắng cũng còn tốt, vạn nhất đánh thua, hắn vạn Phật môn chỉ sợ cũng đến cửa nát nhà tan rồi. Phật ca, đừng mặt mày ủ rũ, không phải là chỉ là một cái thánh thượng sao? Có cái gì rất sợ? Như chúng ta loại này trâu bò nhân vật, liền hẳn là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Từ Khuyết lấm lấm liệt liệt đưa tay đáp đến Phật ra trên bả vai, một bộ như quen thuộc dáng dấp khuyên nhủ. Hơn nữa Từ Khuyết đối với hắn xưng hô cũng phát sinh thay đổi, từ Phật ra từ lão Phật, hiện tại lại biến thành Phật ca. Nhưng Phật ra căn bản không tâm tư để ý những này, cười khổ lắc đầu nói. Tiểu hữu, ngươi có thể sinh tử coi nhẹ, nhưng ta xem không nhạt nha. Nếu ta xảy ra chuyện gì, tiểu Phật nữ làm sao bây giờ? Không có chuyện gì nha, ta giúp ngươi chăm sóc. Từ Khuyết lúc này vỗ ngực, nghĩa chính ngôn từ bảo đảm nói. Phật ra vừa nghe, suýt chút nữa đã nghĩ một cái nước phun chết hắn. Đùa giỡn, ngươi tới chăm sóc. Vậy ta nhà tiểu nữ chẳng phải là đến bị ngươi dạy thành nữ lưu manh. Huống chi lời này cũng không đúng, nói xong rồi cùng đi đế cung, dựa vào cái gì chỉ ta chết rồi, ngươi còn có thể sống. Ai tiểu Phật à, ngươi nghe ta nói, có cú châm ngôn nói thật hay, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, ngươi nếu là giúp ta, nói không chắc ta còn có biện pháp để ngươi đánh vỡ ràng buộc, nỗ lực tiên nhân cảnh đây. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa, ý tứ sâu xa tung một cái mê hoặc. Tăng đại Phật ra nghe vậy, quả nhiên có phản ứng, con ngươi lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết. Tiểu hữu, ngươi nói chẳng lẽ chính là thánh thượng này cây thành đạo thụ chứ? Chẳng lẽ ngươi đồng ý đem này thành đạo quả cho ta? không không không thành đạo quả ta là muốn định cái kia phát điên người mặc dù có thể cầm thành đạo thụ bồi dưỡng lên chính là đoạt phu nhân ta một tia hồn phách đi vào, vì lẽ đó không thể tặng cho ngươi. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái. Cái gì? Tăng Đại Phật gia nhất thời biến sắc mặt trực tiếp quay đầu nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Hiển nhiên, hắn ở hướng về Khương Hồng Nhan trưng cầu Từ Khuyết mà nói có phải là thật hay không, thánh thượng có phải là thật hay không làm ra cỡ này nhân thần cộng phấn sự tình. Khương Hồng Nhan biểu hiện như trước bình tĩnh như nước, thanh nhã đoan trang, không có chút rung động nào gật gật đầu. Chuyện này, Tăng Đại Phật ra lúc này mới tâm thần chấn động, há miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đúng là thật sự không nghĩ tới thánh thượng thành đạo thụ, thì ra là như vậy đào tạo lên, thực sự là tâm ngoan thủ lạc à. Tiểu hữu, đã như vậy, ngươi như thế nào giúp ta đánh vỡ ràng buộc đột phá cảnh giới đây? Cuối cùng Tăng Đại Phật ra vẫn là đem vấn đề trọng điểm dẫn trở về đề tài chính. Bởi vì Từ Khuyết tung đến điều kiện để hắn động lòng đánh vỡ ràng buộc đột phá đến tiên nhân cảnh, đây là bao nhiêu người một đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Có thể đã nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không ai có thể từng thành công, bởi vì đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn lại tiến lên trước một bước trừ phi là được thành đạo quả hoặc là tiên cốt quả những kia tiên dược cấp bậc thần vật, bằng không thực sự là ở nói chuyện viển vông. Nhưng hiện tại, Từ Khuyết, để hắn gần như sắp từ bỏ mục tiêu, lại lần nữa dấy lên hy vọng, có chút muốn mạo hiểm thử một lần. Nhìn thấy Tăng Đại Phật ra giờ khắc này vẻ mặt, Từ Khuyết khóe miệng nhất thời hơi dương lên. Đen kịt như mực con ngươi lóe qua một ít thâm ý, cười nhạt nói. Có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới đồ vật, chính là ta Tạc Thiên chấm thang một đạo độc môn bí chế đặc sản, tên của nó liền gọi làm siêu cấp ớt liên chi vô địch đùi gà trung cực bảo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 840. Khởi hành đế cung. 8 tháng trước đóng ngoặc tròn. Siêu cấp áo. Ô sao? Tăng Đại Phật ra nghe được xứng sờ, có chút không phản ứng kịp. Đối với Từ Khuyết cái kia lại dài vừa thô tên, hắn thực sự là xa lạ, chưa từng nghe qua, loáng thoáng cũng chỉ nghe thanh vô địch đùi gà tứ đại chữ. Tiểu hữu, ngươi là để ta ăn đùi gà. Phật ra ngạc nhiên. Không tính là đùi gà. Ô chờ chút, Phật ra, ngươi sẽ không phải chỉ ăn chay chứ. Từ Khuyết đột nhiên nhớ tới đến, Phật gia cũng coi như là người xuất gia, vạn nhất nếu như chỉ ăn chay, này đùi gà hamburger hay dùng không được nha. Vì sao chỉ ăn chay? Chúng ta mặn tố không kỵ, nhưng cũng ít tốt nhiều năm bình thường sẽ không ăn món đồ gì. Tăng Đại Phật gia lắc lắc đầu, lập tức lại tiếp tục nói. Tiểu hữu, nói thế nào nói liền nói đến ăn phương diện. Chúng ta hiện tại tán gẫu, không phải là cái này vấn đề chay mặn. Không, chúng ta chính là tán gẫu cái đề tài này. Chân thực không dám giấu giếm, kỳ thực ta Tạc Thiên chấm thang an hiểu nhất chính là dược thiện, so với bất kỳ đan dược đều mạnh mẽ, vừa nãy gậy cay ngươi cũng từng trải qua, vừa vặn chúng ta còn có một loại ớt lin đùi gà bảo, dùng sau khi có thể lập tức tăng cao một cảnh giới. Đương nhiên cùng gậy cay như thế, loại này tác dụng chỉ là ăn vào cái thứ nhất mới hữu hiệu. Từ Khuyết thấp giọng nói rằng, ngữ khí cố ý ngụy trang đến mức rất thần bí. Tăng Đại Phật ra không khỏi thay đổi sắc mặt, gậy cay tác dụng hắn tận mắt chứng kiến quá, xác thực rất cường đại, thậm chí đều chuẩn bị muốn bắt 50 vạn cực phẩm linh thạch tình bạn giới mua lại một cái mình dùng. Có thể hiện tại Từ Khuyết nhưng nói cho hắn còn có một loại khác dược thiện, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tăng cao một cảnh giới, điều này làm cho hắn trước tiên không phải khả nghi, mà là chấn kinh rồi. Nếu thật sự có như vậy thần vật, vậy hắn bước vào tiên nhân cảnh chính là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ cần vượt qua cuối cùng thiên kiếp, liền có thể thành tựu trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân. Tiểu hữu coi là thật có vật ấy. Tăng Đại Phật ra mí mắt nhảy lên, dò hỏi. Nghe được, lúc này Phật ra trong giọng nói đã không lại giống như trước như vậy bình tĩnh. Ta đương nhiên sẽ không cầm chuyện như vậy lừa ngươi. Lại nói coi như ta thật không có thứ này, Phật ra ngươi không cũng đến tuân thủ lời hứa, chúc ta một chút sức lực sao. Từ Khuyết cười nhạt nói, bày mưu nghĩ kế, dĩ nhiên định liệu trước. Phật gia vô lực phản bác, há miệng cuối cùng cười khổ gật gù. Tiểu hữu nói tới là, coi như là không có, ta cũng nhất định tuân thủ hứa hẹn, Phật môn người không đánh lời nói dối. Vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi Phật gia, vật này đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi, hơn nữa cũng không cần ngươi cùng thánh thượng đánh nhau chết sống. Ngươi chỉ cần phụ trách kiềm chế hắn, để chúng ta có thời gian đi vào cướp đi thành đạo thổ liền có thể. Đến lúc đó ngươi cũng có thể dùng hamburger tăng cao cảnh giới, càng là đừng lo thánh thượng tìm ngươi trả thù. Từ Khuyết như ông cụ non vỗ sợ Phật ra bả vai nói. Tăng Đại Phật ra tựa hồ cũng đã làm ra lựa chọn, cũng không có nhiều chần chờ, trực tiếp gật đầu nói. Chính như tiểu hữu nói. Nếu ta có thừa như trước, vậy ta tất nhiên sẽ thực hiện. Còn này vô địch đùi gà dược thiện tiểu hữu nếu như có thể cho ta, ta liền nhiều nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Được, ta liền yêu thích cùng Phật gia sảng khoái như vậy người hợp tác, việc này liền như thế định, chúng ta sau 3 ngày khởi hành. Từ Khuyết lúc này vui vẻ cười to cùng Phật gia nắm tay đạt thành nhận thức chung. Cùng ngày, ở Phật gia sắp xếp khoản đãi dưới, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan vào ở Phật Tháp. Đây là một cái rất thanh tịnh địa phương, hương hỏa cũng không bên ngoài khuyết đại như vậy, chỉ có ở trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, hút một ngụm nhất thời tinh thần sảng khoái, liền tốc độ tu luyện cũng thêm nhanh hơn không ít. Từ Khuyết cũng đem Phật gia tiên ẩm thảo lấy ra, đưa cho Khương Hồng Nhan. Bây giờ Khương Hồng Nhan hồn phách bị vây ở thành đạo thổ bên trong thánh thượng thời khắc có thể thông qua này sởi hồn phách hiểu rõ Khương Hồng Nhan tất cả. Chỉ có điều bây giờ nàng đến vạn Phật môn, rời xa thông thiên quốc thêm vào vạn Phật môn cấm chế, đúng là tạm thời sợ bị điều tra đến vị trí. Nhưng chỉ cần rời đi vạn Phật môn trung quy vẫn là sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó này khỏa tiên ẩm thảo vẫn là có thể phái được với tác dụng lớn. Khương Hồng Nhan tiếp nhận tiên ẩm thảo sau, liền cấp tốc bấm ra pháp quyết, tương kỳ luyện hóa. Vèo! Cả cây tiên ẩm thảo trong nháy mắt bay lên trời trôi nổi với Khương Hồng Nhan vầng trán bên trên tỏa ra ấm ánh hà huy, hóa thành từng sợi tinh mang chậm rãi vương xuống đến. Mãi đến tận tiên ẩm thảo hoàn toàn biến mất. Khương Hồng Nhan khí tức trên người cũng cơ hồ bị biến mất, dù cho là ngồi ở nàng bên cạnh Từ Khuyết, nếu là không hết sức đi chú ý, cũng hầu như cảm giác không ra sự tồn tại của nàng. Có thể rồi. Khương Hồng Nhan mở hai con mắt, nhu hòa nhìn về phía Từ Khuyết, nhẹ giọng nói rằng. Được, đến thời điểm liền để Phật ra đi dẫn đi Thánh Thượng, ta cùng ngươi đồng thời tiến vào đế cung cướp đi thành đạo thụ. Sau đó trốn đến thiên thú nhân tộc địa bàn đi, lại nghĩ cách về Tứ Đại Châu. Từ Khuyết gật gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười, đối với cái kế hoạch này rất hài lòng. Khương Hồng Nhan cũng rõ ràng cái kế hoạch này tỷ lệ thành công rất lớn, bởi vì có Tăng Đại Phật ra tham dự vào, bọn họ bên này thực lực tổng hợp, liền không lại so với Thánh Thượng Trinh Lịch, ít nhất đã nắm giữ chân chính lẫn nhau chống lại thực lực. Cùng lúc đó, Phật tháp tầng cao nhất, Tăng Đại Phật ra chính ôm tiểu Phật nữ, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhìn tiểu Phật nữ một cái tiếp một cái gậy cay lối vào thực sự có chút thèm ăn. Nhưng hắn lại thật không tiện cùng chính mình con gái cướp đồ vật ăn, hơn nữa Từ Khuyết đã đem chuẩn nồi gậy cay đều đưa cho tiểu Phật nữ, hiện tại hắn coi như là muốn hoa 50 vạn cực phẩm linh thạch đi mua cũng mua không được. Cha, ngươi ăn. Lúc này tiểu Phật nữ tựa hồ có cảm giác trong lòng, vô cùng chi kỷ đưa tới một cái gậy cay. Tăng Đại Phật ra nuốt một ngụm nước bọt cười khan nói. Ngoan cha không đói bụng, không ăn rồi. Không cha ngươi ăn. Tiểu Phật nữ rất kiên trì, vẫn cứ cầm gậy cay chọc vào Phật gia trên mặt, nhất thời nhiễm một mặt cây ớt tương. Phật gia không khỏi cười cợt, cũng không kiên trì nữa, mở miệng đem gậy cay cắn. Ở sâu sắc cảm nhận được này gậy cay đặc biệt tước sức mạnh cùng mỹ vị sau, trong đầu của hắn đột nhiên bạo phát một nguồn sức mạnh mênh mông, cả người trong nháy mắt run lên. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, hắn cấp tốc mở hai con mắt, tràn ngập chấn động. Dù cho từ lâu biết này gậy cay hiệu quả, dễ thân tự thử nghiệm sau khi, hắn như trước bị khiếp sợ đến. Chỉ là một cái váng đậu chế thành nguyên liệu nấu ăn dược thiện càng thật sự có đáng sợ như thế công hiệu, quả thực là bất kỳ đan dược đều không thể so với. Thần hồn lực dễ dàng như vậy liền tăng cường 5 phần 10, xem ra mấy ngày nay ta lại cảm ngộ một lần đại đạo, đạo ẩn tăng cường, e sợ đến thời điểm thánh thượng cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Nghĩ tới đây, Phật gia đối với Từ Khuyết nói tới ớt linh đùi gà bảo càng là tràn ngập chờ mong. Lần này đúng là Phật tổ che chở, tiểu tử kia tuy rằng nhìn qua cử chỉ quái lạ, tính cách bất thường, nhưng chung quy là cái giảng đạo nghĩa người, cứu tiểu Phật nữ, lại vì ta mang đến như vậy tạo hóa, đem so sánh bên dưới, ta chỉ là ra tay giúp hắn kiềm chế thánh thượng, ngược lại thành không đáng nhắc tới việc nhỏ rồi. Hắn khẽ lắc đầu nở nụ cười, thấp giọng tự nói. Bất quá nói đi nói lại, ta Huyền Chân Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh nữ đế, lại sẽ chân thành với tiểu tử kia, đúng là rất khiến người ta kinh ngạc. Cuối cùng, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền vội vã đi qua. Từ Khuyết thừa dịp 3 ngày nay tính tâm đả tỏa, đem tự thân đạo ẩn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đồng thời còn cầm lúc trước từ thần bí gói quà lớn bên trong mở đi ra 50.000 điểm công pháp tinh hoa, một hơi đánh đến càn khôn in lại, trực tiếp đem bên trong chu huyễn ấm tu luyện tới viên mãn. Trong thời gian này hắn còn cố ý đi dạo một thoáng Phật tháp, nỗ lực từ Phật gia này trộm một ít pháp quyết, lặng lẽ thu về cho hệ thống. Nhưng mà Phật gia bên này tất cả đều là Phật môn kinh thư, cũng không có cái gì đáng giá pháp quyết, Từ Khuyết thẳng thắn cũng là coi như thôi, ngược lại liền hiện nay mà nói càn khôn ấm uy lực, vẫn là không sánh được bức vương quyền, không đáng giá quá nóng lòng cầu thành. Thùng thùng. Ngày đó sáng sớm, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cửa phòng bị vang lên. Hai người đồng thời từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, mở hai con mắt, ngoài cửa liền truyền đến Phật gia âm thanh. Hai vị, thời điểm không còn sớm, có thể xuất phát rồi.